Vu sư chi lữ chương 598 tới chương 628. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trong giảng đường tri thức nguyên tố cao cấp của cửu thủ nộ, Cách Lâm đã quen thuộc mang theo Tiểu Bác đứng trên bục giảng. Bên dưới là mười mấy vu sư học đồ. Những học đồ này đều là tinh anh mà học viện dốc toàn lực bồi dưỡng, đều có những kiến giải độc đáo của riêng mình về tri thức của một vu sư, bắt đầu học tập và cải tạo tri thức theo đặc điểm của bản thân, chứ không phải như những học đồ cấp thấp chỉ biết trích dẫn y nguyên lý thuyết cơ bản. Mặc dù đây là nhiệm vụ bồi dưỡng học đồ mà Peo Orson ủy thác, nhưng các khóa học của Cách Lâm vẫn thu phí, và phí cũng không hề rẻ, mỗi học đồ 10 viên ma thạch cho một buổi học. Ngoài ra, Vu sư tháp còn cố định cấp cho Cách Lâm phần thưởng nhiệm vụ cơ bản là 1.000 viên ma thạch cho mỗi buổi học. Đây chính là đãi ngộ mà một vu sư cấp 2 nên có. Muốn trở thành thánh ngân vu sư, nhiệm vụ đầu tiên là phải có đủ tài nguyên để chống đỡ, duy trì chế độ của vu sư tháp và học viện, chi tiêu cho hàng ngàn chính thức vu sư và hàng chục, hàng trăm vạn học đồ trong các kỳ tuyển sinh trăm năm một lần không phải là một con số nhỏ. Khuấy động đòn bẩy quy tắc với bộ số càng cao, hình thái tổ hợp nguyên tố hay nói cách khác là kết cấu nguyên tố, là phương pháp và kỹ xảo cơ bản nhất mà một vu sư phải nắm vững. Nói rồi, Cách Lâm đưa ngón trỏ ra, một con ong băng xuất hiện, vỗ cánh với tần số cao ong ong ong, trông rất sống động. Cạc cạc cạc, các ngươi đều nhìn kỹ cho bác gia ta, đừng tưởng rằng nó là nguyên tố băng, không liên quan đến loại hình nghiên cứu của mình rồi không thèm để ý, loại người như thế bác gia năm đó gặp nhiều rồi, nói cho các ngươi biết, vu sư. Cách Lâm đẩy Tiểu Bác sang một bên, ra hiệu cho nó im lặng, không được làm ồn. Thuật ong băng này có thể khuấy động 13 lần quy tắc nguyên tố băng. Trong giới chính thức vu sư, có những vu thuật thậm chí có thể dễ dàng khuấy động 20 lần quy tắc nguyên tố, vì vậy vu thuật này không được tính là mạnh, thậm chí có thể nói là yếu. Từng học đồ bên dưới bục giảng có chút mơ màng, nửa hiểu nửa không ghi chép vào sổ tay. Các khóa học của Cách Lâm khác với những vu sư khác, đây là điểm mà phải gần một năm sau những học đồ theo học hắn mới hiểu ra. Cho tới nay, sự khác biệt đó là gì? Những vu sư khác đều dạy nguyên lý và kiến thức vu thuật, còn Cách Lâm lại dạy tri thức của một vu sư, truyền thụ phương pháp truy tìm chân lý. Kiến thức vu thuật có thể biến một người bình thường thành học đồ, nhưng tri thức của một vu sư mới là bậc thang để học đồ trở thành vu sư. Học đồ cấp thấp nghe bài giảng của Cách Lâm chỉ cảm thấy như xem hoa trong sương, còn đối với những học đồ tinh nhuệ nhất, đây chính là hình thức bồi dưỡng tinh anh. Chỉ là, có mấy học đồ có thể đạt đến trình độ truy tìm chân lý. Lại có mấy hàm nghĩa vu sư nguyện ý lãng phí thời gian để giảng bài cho những học đồ này. Tuy nhiên, đây chỉ là kiến thức cơ bản về năng lượng nguyên tố. Cái gọi là cơ bản chính là dễ nhập môn, nhưng về lý thuyết, tiềm năng của nó có hạn. Sau khi khuấy động được 10 lần quy tắc, việc tối ưu hóa kết cấu của vu thuật nguyên tố sẽ gặp vô vàn khó khăn. Vu sư không thể chỉ dựa vào việc thay đổi cấu tạo kết cấu nguyên tố để thực hiện việc khuấy động quy tắc chi lực một cách vô tận. Vù một tiếng, ngón tay Cách Lâm lại bốc cháy lên một quả cầu lửa. Đây là một vu thuật cơ bản khuấy động 5 lần quy tắc nguyên tố hỏa. Ngoài việc thay đổi kết cấu nguyên tố, chúng ta còn có thể tối ưu hóa tính chất của nguyên tố. Đây cũng là một kiến thức cơ bản để vu sư khuấy động bội số quy tắc nguyên tố, ví dụ như nén sức mạnh của ngọn lửa trong hỏa cầu thuật. Quả cầu lửa trong tay Cách Lâm dần thu nhỏ lại, bắt đầu tràn ngập một trạng thái bùng nổ không ổn định. Đây là một điểm dẫn dắt từ hỏa nguyên tố tính dày đặc hỏa thuẫn vu thuật mà Cách Lâm từng nghiên cứu ngắn ngủi khi còn là học đồ, hắn không hề nghiên cứu sâu về phương diện này. Sau khi để các học đồ cẩn thận quan sát và ghi chép xong, Cách Lâm làm quả cầu lửa cô động tan đi, tay hắn lóe lên, cây trượng ma pháp sừng dây ngạc lâu từ trong máu thịt sinh sôi ra. Cảnh tượng quỷ dị này quả thực khiến không ít học đồ bên dưới phải hít một hơi khí lạnh. Họ cho rằng cây trượng ma pháp tà ác này chính là do Cách Lâm dùng máu thịt của mình tạo ra. Các học đồ cấp thấp luôn có những ảo tưởng kỳ lạ về các vu sư cao cấp. Cách Lâm trước đây cũng từng như vậy, đây là sự ngăn cách giữa biểu tượng và chân lý gây ra. Vu khí cũng là một phương pháp để vu sư tăng cường việc khuấy động đòn bẩy quy tắc nguyên tố. Về nguyên lý, nó tương xứng với kiến thức khuấy động quy tắc. Ngoài kiến thức về phù văn và ma pháp trận trong đó, việc kiếm ma thạch và tài nguyên cũng là một biểu hiện của trí tuệ. Dưới chân lý chi diện màu trắng xám, đôi mắt Cách Lâm lộ ra vẻ trào phúng. Xem thường sao? Hừ hừ, nếu các ngươi có đủ của cải, thì việc thuê một vu sư khác chính là cây trượng ma pháp mạnh nhất của các ngươi. Hiếp vài học đồ nghe thấy lời lẽ hoang đường của Cách Lâm, hiển nhiên bị hắn dọa sợ. Thuê vu sư. Chuyện này đối với những học đồ sống dựa vào vài chục, vài trăm ma thạch mà nói quả thực khó có thể tưởng tượng. Nhưng nếu họ có đủ ma thạch để đổi thành vu tinh, tất cả những điều này dường như cũng trở nên hợp lý. Trong giảng đường yên tĩnh một lúc lâu, Cách Lâm đột nhiên lại nhẹ nhàng cười. Đương nhiên, những thứ này đều chỉ là sức mạnh biểu tượng. Có lẽ nó có thể khiến ngươi trông có vẻ mạnh hơn một chút, nhưng so với sức mạnh chân chính mà một vu sư theo đuổi, chúng không đáng nhắc tới. theo giọng nói trầm thấp vô cùng thần bí của Cách Lâm dưới chân Lý Chi Diện, bùng bùng, hai chiếc sừng dê trên trượng sừng dê ngạc lâu lóe lên những tia điện tán loạn rồi tụ lại. Theo sự va chạm của nguyên tố băng và hỏa, mẫn diệt chi lực lấy ý chí của thế giới, quy tắc lôi đình, làm vật dẫn. Toàn bộ ánh sáng trong giảng đường bắt đầu vặn vẹo, bị kéo về phía tia sét màu đen từ bốn phía. Trong ánh sáng vặn vẹo, khi tỏ khi mờ, dưới chân Lý Chi Diện, đôi mắt lạnh lùng của hắn nhìn chằm chằm vào các học đồ đã sớm bị cảnh tượng siêu nhiên này làm cho ngây người. Cách Lâm hệt như một vị thần đang cúi đầu nhìn xuống từ đỉnh cao của chân lý. Đây chính là sức mạnh chân chính mà một nguyên tố vu sư theo đuổi, sức mạnh của bản chất quy tắc cao cấp. Mười mấy học đồ phần lớn đã bị kinh ngạc đến ngây người, vài người toàn thân rung lên gần như thở dốc, một số ít thì lại khao khát, mơ ước, phảng phất như đã nhìn thấy con đường trên đỉnh tháp cao của một vu sư. Đạo sư. A, đạo sư. Vài học đồ đang mang vẻ mặt khao khát đột nhiên biến sắc, hai người còn kêu lớn lên, dường như đã xảy ra chuyện gì đó không thể tin nổi. Dưới chân Lý Chi Diện, đôi mắt Cách Lâm liếc về phía sau, nhạy bén cảm ứng được một tia dị động. Một thế giới hư ảo chưa biết. Trên tấm bảng đen phía sau bục giảng, những ghi chép về phù văn nguyên tố tự mình vặn vẹo lại, hình thành một lão vu sư có khuôn mặt khô gầy. Một móng vuốt đen kịt, khô gầy, dữ tợn như muốn vươn ra khỏi tấm bảng đen, đánh lén sau lưng Cách Lâm. Bùm bùm. Hồ quang điện màu đen lóe lên rồi biến mất, toàn bộ tấm bảng đen bị tiêu diệt trong nháy mắt. Vu sư tháp bị đòn tấn công siêu cường của Cách Lâm phá hoại, kích hoạt ma pháp trận cảnh báo. Rất nhiều khôi lỗi thủ vệ, thủ hộ giả của học viện và các hàm nghĩa vu sư lao tới. Ngươi đã trở thành con mồi của ta. Ngươi sẽ được lĩnh hội trọn vẹn nỗi hoảng sợ trước khi chết. Run rẩy đi, chạy trốn đi, hừ hừ hừ hừ hừ hừ. Giọng nói khàn khàn, trầm thấp phát ra từ hư vô, gần như khiến tất cả học đồ phải dựng tóc gáy, mồ hôi lạnh túa ra. Cách Lâm đứng trên bục giảng không nhúc nhích, cười lạnh nói, hừ, có gan thì cứ hiện thân đi, kết cục của ngươi rồi cũng sẽ giống như hai kẻ bí ẩn kia thôi. Cách Lâm, xảy ra chuyện gì? Hóa ra là Peterson và một vị viện trưởng đại vu sư cấp 3 xa lạ đã đích thân tới. Phía sau họ là rất nhiều khôi lỗi cơ giới, thủ hộ giả song đầu xà của học viện và các chính thức vu sư, một trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Chỉ còn một tháng nữa là đến kỳ chiêu mộ học đồ 10 năm một lần, cũng chính là lúc cuộc chiến học viện lại một lần nữa nổ ra. Vào thời khắc này, bất cứ động tĩnh nào cũng đủ để tác động đến toàn bộ thần kinh của vu sư tháp cửu thủ nộ. Đây chính là nỗi bi ai và bất lực của kẻ yếu thế, không cho phép bất cứ sơ suất hay sai lầm nào. Bởi vì họ đã không thể thua thêm được nữa. Cạc cạc cạc cạc, là tên bí ẩn cuối cùng của phe đối diện. Hắn đã không còn kiên nhẫn được nữa, chính thức tuyên chiến và bắt đầu đánh lén thiếu gia nhà ta. Tiểu Bác cực kỳ hưng phấn, hứng thú nói, hoàn toàn không có vẻ gì là lo lắng cho Cách Lâm. Các học đồ dưới sự sắp xếp của các chính thức vu sư đã trật tự rời khỏi giảng đường. Cách Lâm chậm rãi xoay người. Dưới chân Lý Chi Diện, đôi mắt hắn lộ ra ánh sáng suy tư, nói, không đúng, đây không phải là một cuộc tấn công trực tiếp từ một thế giới hư ảo, đây là một loại vu thuật nguyền rủa triệu hồi thần bí chi lực của một thế giới hư ảo nào đó, thế giới văn tự. Hơn 10 vu sư cẩn thận thăm dò giảng đường một phen rồi lắc đầu nhìn nhau, ánh mắt nhìn Cách Lâm mang theo vẻ hoài nghi. Teo Orson phất tay, cưỡng chế ra lệnh cho những vu sư và thủ hộ giả học viện lui ra. Ngươi có mấy phần nắm chắc? Teo Orson trầm giọng hỏi. Cách Lâm không nói gì. Khi chưa hiểu rõ phương thức tấn công của đối phương, hắn phải nghĩ đến phương pháp phá giải trước đã. Cách Lâm không có bất cứ phần thắng nào, chỉ có thể bị động phòng ngự. Đối phương dù sao cũng là một đại vu sư cấp 3. Những ngày gần đây ngươi tốt nhất đừng rời khỏi vu sư tháp, hãy chờ học viện thu thập đủ tình báo rồi hãy lên kế hoạch. Teo Orson thở dài một tiếng rồi rời đi. Trong giảng đường ngoài Cách Lâm ra, chỉ còn lại hai vu sư cấp 1 đang ước tính thiệt hại của vu sư tháp, trùng tu lại vách tường và vá lại ma pháp trận. Đêm khuya, ánh đèn ma pháp chiếu sáng, bóng người đung đưa. Phấn viết bản dùng 3 ngày, không phát hiện bất cứ vật chất môi giới nào. Vật chất tạo thành cũng không có gì bất thường, chỉ là phấn viết bản bình thường. Nhíu mày, Cách Lâm tỉ mỉ nghiền nát phấn viết bản trên tấm kính thành bột rồi dời nó ra khỏi kính hiển vi. Tiểu Bác từ bên ngoài bay vào. Thiếu gia, có kết quả rồi. 3 ngày trên giảng đường có tổng cộng 57 học đồ, trải qua tầng tầng lớp lớp kiểm tra, không có bất cứ tình huống dị thường nào. Vấn đề không đến từ họ. Tiểu Bác ngậm một cuộn giấy ném ra trước mặt Cách Lâm, trên đó có chữ ký xét duyệt của Peo Orson. Đây là báo cáo thẩm tra đối với 57 học đồ. Biết rồi. Cách Lâm không thèm nhìn cuộn giấy. So với phương thức nguyền rủa kỳ quái của đối phương, việc hắn làm thế nào để lấy được mật mã cơ thể của mình mới là điều Cách Lâm bức thiết muốn biết nhất hiện giờ. Mật mã cơ thể hiển nhiên không phải là máu thịt hay tóc, vì thuật dị hóa của Cách Lâm từ lâu đã hoàn toàn miễn nhiễm với loại phương thức nguyền rủa này. Tất cả vật chất mang trên người cũng không có dấu hiệu bị nhiễm nguyền rủa. Cách Lâm có chút phiền não. Theo cấp bậc tăng lên, Cách Lâm giờ đây đã tiếp xúc với những vu thuật nguyền rủa cao cấp hơn. Những vu thuật nguyền rủa kỳ quái do các vu sư cao cấp nghiên cứu ra, dựa vào đủ loại thần bí chi lực, hiển nhiên đã không còn là thứ mà kiến thức vu thuật nguyền rủa thông thường của Cách Lâm có thể hiểu được. Cạc cạc, thiếu gia, thật ra cái cảm giác về thế giới hư ảo ba ngày, tiểu bác ta có chút ấn tượng. Lão già khốn nạn Antonio kia đã sớm phát hiện ra thế giới hư ảo này và còn tự mình giáng lâm xuống đó. Cách Lâm đang phiền não kiểm tra vật chất của tro bụi trên tường thì ngẩn ra, không thể tin nổi nhìn tiểu bác. Ngươi biết đây là thế giới gì? Cạc cạc cạc cạc cạc. Tiểu bác cười đắc ý, hai cánh khoanh lại nói, đây là một thế giới hư ảo thần bí mà chỉ một số rất ít vu sư thượng cổ mới biết. Có người gọi nó là thế giới lan truyền, có người gọi là thế giới màn ảnh, có người gọi là thế giới văn tự, cũng có người gọi nó là thế giới hư cấu. Lão già khốn nạn thì gọi nó là thế giới môi giới. Thế giới lan truyền. Thế giới màn ảnh. Thế giới văn tự. Thế giới hư cấu. Thế giới môi giới. Cách Lâm nhìn chằm chằm tiểu bác, chờ đợi câu trả lời của nó về đặc điểm của thế giới hư ảo này. Lão già khốn nạn giải thích đại khái là thế này, nếu ngươi truyền đạt ý thức tư duy của mình cho người khác thông qua văn tự, hội họa, quả cầu thủy tinh hay bất cứ phương thức nào, thì sự lý giải thực sự của người đó sẽ luôn có một sự sai lệch nhất định so với thông tin gốc. Những sai lệch này sẽ được người tiếp nhận thông tin tự động bù đắp một cách vô thức, hình thành nên cách lý giải của riêng họ. Khi nói, tiểu bác cố tình đè thấp giọng, vẻ mặt như đang kể chuyện ma. Thế giới môi giới chính là một thế giới hư ảo thần bí được hình thành từ những hao tổn và sai số thông tin trong bất kỳ phương thức truyền đạt nào như văn tự, hội họa, quả cầu thủy tinh, một thế giới hỗn loạn, vặn vẹo và phi logic. Đại đa số sinh vật của thế giới vật chất cả đời sẽ không tiếp xúc được, cũng sẽ không ý thức được sự tồn tại của thế giới hư ảo này. Với trí tuệ của một vu sư, Cách Lâm tự nhiên liền tưởng tượng ra một thế giới hư ảo như thế. Trong giới bình dân của thế giới vu sư, có một từ gọi là lời đồn. Đây là một từ ngữ xuất hiện từ miệng những người hát rong, đã trở thành từ ngữ có tần suất xuất hiện cao nhất trong các cuộc trò chuyện phím của dân thường. Cái gọi là lời đồn, chính là thông tin mà bản thân có được qua lời kể của người khác, rồi lại đem đi kể lại cho người khác. Nhưng trong quá trình này, mỗi người truyền bá thông tin thường sẽ thêm vào sự lý giải và tưởng tượng của mình vào thông tin ban đầu để làm cho nó hấp dẫn hơn, tạo ra sự hao tổn thông tin thực sự, cuối cùng thường sẽ hình thành nên những câu chuyện kỳ quái, khó tin. Trong đó, ngôn ngữ chính là môi giới truyền đạt thông tin này, cũng chính là cơ sở tồn tại của thế giới môi giới. Chờ đã. Cách Lâm trong lúc hoảng hốt, linh quang chợt lóe, hai mắt hắn đột nhiên nhìn chằm chằm vào thùng rác của mình. Trong thùng rác chứa những trang giấy bỏ đi, trên đó có những bản nháp nghiên cứu suy đoán của Cách Lâm về năng lực nhận biết của cự văn Hắc Bạch Hoa, còn có một số tính toán cao cấp liên quan đến công thức chế độc của hùng độc luyện thể. Gọi Hương Nại đến cho ta. Hương Nại chính là vu sư học đồ chịu trách nhiệm dọn dẹp phòng cho Cách Lâm để kiếm ma thạch, cũng là một trong hai học đồ mà Nghê Liên đã cứu trước đó. Cách Lâm cuối cùng cũng biết mật mã sinh mệnh của mình bị đánh cắp là gì rồi, lại chính là những con chữ trên các bản nháp giấy vụn của hắn. Tên bí ẩn kia đang lấy văn tự của hắn là môi giới, câu thông thần bí chi lực của thế giới môi giới để tấn công nguyền rủa bản thân. Tên vu sư bí ẩn đáng sợ này cạc cạc cạc, ta đi ngay đây. Tiểu bác vỗ cánh bay ra ngoài. Cách Lâm nhìn quanh những cuốn sách ma pháp, những bức tranh nghệ thuật trên tường, lúc này chỉ cảm thấy những thứ này dường như đang có những đôi mắt lạnh lùng từ một thế giới khác nhìn mình. Một loại năng lượng sai lệch thông tin của môi giới khó có thể hình dung đang muốn tràn qua từ thế giới hư ảo đó, tấn công hắn. Thần sắc hắn trở nên nghiêm nghị. Sau đó, Cách Lâm hít sâu một hơi. Tay phải hắn, cây trượng sừng dây ngạc lâu bùng bùng một trận sấm sét nhảy múa, vài ngọn đèn ma pháp có ánh sáng vặn vẹo, bị hút đẩy vào trong hồ quang điện màu đen. Còn tay trái của Cách Lâm, lại chậm rãi lấy ra một cuốn sách. Đây chính là phần mở đầu của Chân Lý Chi Thư mà Cách Lâm đã mất gần 300 năm để viết. Lối vào thế giới lãng quên mà Chân Lý Chi Thư truy tìm, chính là nơi sâu thẳm nhất của thế giới môi giới, nơi ký ức thất lạc nguyên thủy nhất chồng chất lên những sai lệch thông tin. Trong căn phòng toát lên một sự yên tĩnh quỷ dị khó tả. Mở ra Chân Lý Chi Thư để truy tìm cánh cửa vào thế giới lãng quên, cuốn sách ghi lại vô số thất bại của Cách Lâm này mới thực sự trở thành một vũ khí chân chính, nếu không nó cũng chỉ là một cuốn sổ tay thực nghiệm rất bình thường. Nhớ lại ban đầu, tiền thân của Chân Lý Chi Thư là Hắc Tác Chi Thư, có thể dễ dàng mở ra thế giới hư ảo tinh thần của Phá Bại Chi Tháp, có thể phong ấn sinh vật của thế giới hiện thực vào thế giới hư ảo tinh thần do chính nó mô phỏng, hình thành nên thời không phong ấn thuật, nắm giữ uy năng không thể tin nổi. Nhưng theo sự ra đi của Black Tower Thánh Ngân Vu Sư, những dấu ấn văn tự trên cuốn sách không biết làm bằng chất liệu gì này dần tan biến, trở thành tiền thân của Chân Lý Chi Thư trong tay Cách Lâm. Đến đây đi, nguyền rủa của thế giới môi giới. Dưới chân Lý Chi Diện, ánh mắt Cách Lâm âm trầm, không hề sợ hãi. Đôi mắt minh mẫn, sắc bén của hắn xuyên thấu qua biểu tượng của chân lý. Tay phải hắn cầm cây trượng sừng dê ngạc lâu, mẫn diệt chi lực không ngừng kéo đẩy ánh sáng vạn vẹo. Hắn lẳng lặng chờ đợi. Lúc này, ở trong Vu Sư Tháp Cửu Thủ Nộ, dù Cách Lâm có thể dễ dàng triệu hồi rất nhiều lực lượng từ bên ngoài để phá vỡ lời nguyền, nhưng đó cũng chỉ là giải quyết nỗi lo nhất thời, về lâu dài không giải quyết được gì. Trừ phi Cách Lâm lựa chọn rời khỏi phe Cửu Thủ Nộ, trốn xa khỏi phạm vi vu thuật nguyền rủa của kẻ thi thuật, kéo dài khoảng cách giữa cả hai càng xa càng tốt, sức ảnh hưởng của đối phương lên Cách Lâm cũng sẽ ngày càng yếu đi. Nhưng lòng tự tôn của một vu sư tuyệt đối không cho phép hắn đưa ra lựa chọn như vậy. Huống hồ, đây chưa chắc lại không phải là một cơ hội. Sự hỗn loạn của thế giới môi giới nằm ở sự lan truyền thông tin. Bất kỳ thế giới hư ảo nào cũng đều là một thế giới có quy tắc hỗn loạn cực kỳ nguy hiểm. Lối vào của chúng có thể là bất cứ đâu trong thế giới vô tận, vì thứ tạo nên chúng không phải là vật chất, mà là những quy tắc hỗn loạn. Chính những thế giới hư ảo này đã gắn kết thế giới vật chất vô tận lại một cách hoàn hảo. Nhưng đối với bất cứ sinh vật nào của thế giới vật chất, dù cho là vô tận chúa tể, việc rơi vào đó đều là chuyện vô cùng nguy hiểm. Một khi ở trong thế giới hư ảo không tìm được phương pháp thoát ra, họ sẽ vĩnh viễn lạc lối trong đó. Vu sư. He he he he he he, ta mới thực sự là vu sư. Giọng nói trầm thấp mà khàn khàn từ một bức tranh tường bên trái Cách Lâm truyền đến. Bức tranh miêu tả một nữ vu sư đoan trang, thánh thiện đang ôm một đứa trẻ, khuôn mặt hiền từ nhân ái, triều mến nhìn đứa trẻ, tràn đầy sự dịu dàng. Đây là một tác phẩm hội họa của một người bình thường. Nhưng lúc này, theo giọng nói trầm thấp khàn khàn truyền đến, khuôn mặt của nữ vu sư đoan trang trên bức tranh hừ hừ nở một nụ cười, để lộ những chiếc răng nanh sắc nhọn. Sự triều mến trong mắt dường như đã có thêm thứ gì đó khác. Giữa tiếng khóc ríu rít của đứa trẻ, cả vu sư lại nhẫn tâm nuốt chửng đứa bé. Trung tâm của ánh sáng khi tỏ khi mờ, Cách Lâm vẫn đứng tại chỗ, nhìn thẳng vào sự dị thường trên bức tranh. Rất rõ ràng, tên vu sư bí ẩn của Học viện Ám Ảnh Thiên Nhãn không thể kéo mình vào thế giới môi giới để thực hiện phong ấn không gian thời gian, mà chỉ đang lợi dụng một số hiện tượng tự nhiên của thế giới môi giới để tấn công mình. Mà bản chất điều tác giả của bức tranh này muốn miêu tả, thực ra không phải là ca ngợi vu sư, mà là đang miêu tả tưởng tượng của mình về một vu sư tà ác nuốt chửng đứa trẻ. Các vu sư đều mang những đứa trẻ đi, đến học viện, và cha mẹ chúng thường sẽ không còn cơ hội gặp lại chúng trong đời. Điều này, trong thời kỳ đó, không khỏi khiến một số người bình thường nảy sinh những ảo tưởng tà ác. Nhưng vu sư phát hiện ra bức tranh này, lại hiểu lầm rằng tác giả đang ca ngợi vu sư, vì vậy đã treo nó trong căn phòng này và lưu truyền xuống. Thật là một thế giới thú vị, dù chỉ là xuyên qua lời nguyền của thế giới hiện thực để quan sát biểu tượng của thế giới hư ảo, nhưng vẫn phát hiện ra một vài thứ ghê gớm đấy chứ. Bùm bùm. Cách Lâm dùng một đạo mẫn diệt hồ quang điện tiêu diệt bức tranh này và cả những bức tranh khác đang có hiện tượng quỷ dị. Hắn lại đạp một chân xuống, phốc một tiếng, một chân gấu lông xù bị hắn đá văng ra. Chân gấu bắt nguồn từ hoa văn trên tấm thảm, đây là một tấm thảm da gấu vô cùng xa hoa, dùng công nghệ chân thực nhất để tái hiện một con gấu khổng lồ hiền lành một cách sống động. Hống. Chủ nhân yêu ta, chủ nhân nói ta là bạn của chủ nhân muốn cùng ta làm bạn cả đời, để ta làm chăn bông bầu bạn với ngài, không phải là tấm thảm để ngươi đạp dưới chân. Tấm thảm da gấu gầm lên, nhưng lại bị Cách Lâm một cước không chút lưu tình đá văng ra, hóa thành lông vải bay đầy trời. Tùng tùng tùng tùng những con chữ trên mỗi cuốn sách vu sư vặn vẹo bò ra, hình thành nên hình dáng của các vu sư với hình thái khác nhau, đang dùng những vẻ mặt khác nhau nói gì đó với Cách Lâm. Đây là cuốn sách vu thuật mà ta đã tặng cho đệ tử đam yêu quý nhất của ta, bây giờ lại bị ngươi chiếm lấy. Ngươi là một tên cướp, ta muốn giết ngươi. Một lão vu bà phẫn nộ lao tới, thân thể hoàn toàn do những con chữ vu sư vặn vẹo lơ lửng kết hợp lại mà thành, ánh mắt nhìn Cách Lâm tràn đầy phẫn nộ. Lý thuyết huyền nghi của thuật tổ hợp là sai lầm, đó là nỗi sỉ nhục của ta năm đó. Ta muốn ngươi quên nó đi, không được nói ra. Lý thuyết sai lầm này sẽ như mực nước làm ô uế toàn bộ thế giới vu sư. Lại là một hình tượng vu sư điên cuồng, được hàng chục ngàn phù văn ma pháp phát họa trên không trung, giống như một giọt mực nước bay phấp phới, đánh tới Cách Lâm. Sỉ nhục. Ngươi lại không bảo tồn hoàn hảo kho tàng tri thức mà ta đã vĩ đại vô tư để lại cho toàn bộ thế giới vu sư, lại để nó trở thành một cuốn sách rách nát như thế này, khiến hậu thế quên đi tên tuổi của ta. Ta muốn ngươi chết. Những con chữ trên các cuốn sách đều như sống lại, lấy hình tượng của từng vu sư vặn vẹo nhào tới Cách Lâm. Bùm bùm. Ma lực tiêu hao không ngừng. Cách Lâm đánh tan những con chữ từ mỗi cuốn sách đang nhào tới. Hắn không ngừng kích phát mẫn diệt chi lực khiến ma lực của mình tiêu hao nhanh chóng. Mỗi một khuôn mặt vu sư khác nhau xuất hiện xung quanh Cách Lâm, hoa cả mắt. Đột nhiên, Cách Lâm chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát, một cảm giác mát lạnh không nói nên lời khiến hắn dựng tóc gáy. Một Vu Sư Văn tự vặn vẹo cào lên lưng hắn, không thèm để ý đến lớp phòng ngự của hắn, khiến cho phần cơ thể bị cào của Cách Lâm mờ đi, một mảng huyết nhục lớn biến thành những ký hiệu văn tự quỷ dị rồi tan biến. Những huyết nhục biến thành ký hiệu văn tự này có hình vuông kỳ lạ, khác biệt rất lớn so với văn tự tượng hình Vu Sư hiện nay và cả văn tự tượng hình Vu Sư thượng cổ. Chúng lóe lên rồi tan biến. A, cơn đau truyền đến, Cách Lâm đã thực sự bị thương, sau lưng hắn đẫm máu một vùng. Lực lượng tỏa ra từ thế giới môi giới đã biến huyết nhục của mình thành ký hiệu văn tự. Thiếu gia, Hương Nại đến rồi. Cách Lâm đạo sư A, tiếp đó, Tiểu Bác dẫn Hương Nại đến phòng thí nghiệm của Cách Lâm. Nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị khủng bố như vậy, nữ học đồ này sợ đến mức phải hét lên kinh hãi. Tiếng thét chói tai, từ người Hương Nại, một cuốn sổ tay thực nghiệm tự động bay ra. Cuốn sổ tay ghi chép những thực nghiệm về vu thuật nguyên tố của Hương Nại. Những con chữ trong đó cũng dựa vào thần bí chi lực của thế giới môi giới mà bay ra, mơ hồ tổ hợp thành một hình tượng Hương Nại điên cuồng, đố kỵ, lao về phía Cách Lâm. Cách Lâm đạo sư, ngài chỉ là vì may mắn mới tìm được phương pháp khống chế năng lượng biến chất, ngài chỉ là vì vận may tốt hơn chúng tôi mà thôi, nghiên cứu của ta. Dưới hồ quang điện mẫn diệt xé tan ánh sáng bốn phương tám hướng, Cách Lâm nhìn về phía cuốn sổ tay thực nghiệm kia của Hương Nại. Loại cảm giác này. Bùm bùm. Hồ quang điện mẫn diệt bắn nhanh, ánh sáng vặn vẹo khi tỏ khi mờ. Tiếp đó, Cách Lâm đánh tan một hiện tượng thần bí của thế giới môi giới đang đến gần. Hai mắt hắn nhìn thẳng vào hư ảnh vặn vẹo của Hương Nại do hiện tượng thần bí của thế giới môi giới tạo thành. Mà những con chữ tạo nên hư ảnh vặn vẹo của Hương Nại, mỗi một con chữ đều hình thành một mối liên hệ không tên, một cảm giác không nói nên lời với chân lý chi thư trong tay trái của Cách Lâm. Rốt cuộc cũng tìm thấy rồi, cánh cửa vào thế giới lãng quên. Khi Hương Nại ghi chép vào sổ tay thực nghiệm, tâm trạng của nàng là một tâm lý đố kỵ, bởi vì nàng chỉ nhìn thấy phần thành công của Cách Lâm, nàng chỉ nhìn thấy Cách Lâm nắm giữ mẫn diệt chi lực. Nhưng nàng lại không thấy được, cái gọi là may mắn mà Cách Lâm có được chính là hàng ngàn, hàng vạn lần thất bại trước đó. Những thất bại này chính là nơi sâu thẳm của thế giới lãng quên, nơi bị người đời lãng quên. Hiện giờ, hiện tượng thần bí của thế giới môi giới từ cuốn sổ tay thực nghiệm của nàng, đã trở thành chìa khóa để chân lý chi thư của Cách Lâm mở ra cánh cửa thế giới lãng quên. Đùng đùng. Tay trái Cách Lâm, chân lý chi thư mở ra một trang mới nhất. Trang này chính là ghi chép về lần thất bại cuối cùng của Cách Lâm, khi hắn trải qua hàng ngàn hàng vạn lần thất bại với dụng cụ quan sát năng lượng mẫn diệt vĩnh hằng để tìm kiếm vật dẫn cho mẫn diệt chi lực, dẫn đến nổ tung phòng thí nghiệm. Dù chỉ là lần cuối cùng, nó vốn cũng là một trong những lần thực nghiệm thất bại, nhưng cũng vì lần thất bại đó mà mọi người đổ lỗi cho sự may mắn của Cách Lâm. À không, đây là nơi sâu thẳm của thế giới hư ảo, thế giới lãng quên. Theo việc Cách Lâm mở ra trang này của chân lý chi thư, hư ảnh văn tự của Hương Nại do thế giới môi giới tạo ra gần như không có bất kỳ sức chống cự nào liền bị hút vào chân lý chi thư. Từng con chữ bị chân lý chi thư dung hòa, hấp thu. Tức khắc, những con chữ trong chân lý chi thư dường như sống lại, được trao cho một loại năng lực thuộc tính hoàn toàn mới. Chúng không còn là những con chữ đơn giản của thế giới vô sư nữa. Chúng đã trở thành một cánh cửa mở ra từ thế giới vô tận đến một thế giới hư ảo, tên là cánh cửa thế giới lãng quên. Thế giới lãng quên là nơi sâu thẳm của thế giới hư ảo thuộc thế giới môi giới. Vì vậy, ngay khoảnh khắc Cách Lâm thông qua chân lý chi thư mở ra cánh cửa thế giới lãng quên, những hiện tượng thần bí, những hư ảnh của thế giới môi giới không ngừng xuất hiện từ mỗi cuốn sách vu sư liền bị dễ dàng kéo vào thế giới lãng quên của chân lý chi thư. Tiếng thét chói tai, tiếng khóc thét, tiếng hoảng sợ, hàng tỷ con chữ vu sư bị hút vào chân lý chi thư như một vòng xoáy hố đen vô tận, hoàn toàn biến mất, không còn dấu vết. Đùng đùng một tiếng, theo việc hiện tượng thần bí cuối cùng của thế giới môi giới bị hút đẩy vào thế giới lãng quên, Cách Lâm tay trái đóng lại chân lý chi thư, đóng lại cánh cửa thế giới lãng quên. Lãng quên chân lý thời không phong ấn thuật. Giọng nói trầm thấp, Cách Lâm đặt tên cho phong ấn thuật mà mình vừa nắm giữ. Không phải là phong ấn thuật bảo tồn năng lượng, không phải là phong ấn thuật ngăn cách trao đổi vật chất, không phải là phong ấn thuật trói buộc vật chất, đây là loại vu thuật mạnh nhất trong những tình huống tương đương, được các vu sư của thế giới vu sư gọi là thời không phong ấn thuật. Cái gọi là thời không phong ấn thuật chính là vu thuật kéo sinh vật của thế giới vật chất vào thế giới hư ảo để phong ấn. Tùy thuộc vào mức độ hư ảo của thế giới hư ảo và kích thước của cánh cửa hư ảo mà vu sư mở ra sẽ quyết định cường độ của thời không phong ấn thuật. Thông thường mà nói, thế giới hư ảo càng không liên quan đến thế giới hiện thực, vật dẫn tạo nên thời không phong ấn thuật sẽ càng mạnh mẽ. Bởi vì một thế giới như vậy thường đại diện cho sự chuyển đổi giữa hiện thực và hư ảo càng khó khăn hơn, khó khăn đến mức gần như tuyệt vọng. Giác. Thiếu gia, ngươi thành công rồi. Tiểu Bác hưng phấn đáp xuống vai Cách Lâm kêu to, cảm nhận được sự chấn động dị thường của chân lý chi thư trong tay trái Cách Lâm. Sự chấn động đó hệt như bên trong cuốn sách đang liên thông với một thế giới hư ảo vạn vẹo, khó hình dung, khó lý giải. sự chấn động vắng lặng mà không cam lòng lộ ra. Đây là những cánh cửa của thất bại bị lãng quên, không cam lòng bản thân trở thành sách ma pháp của người thành công, trả giá một cách lặng lẽ mà người khác thậm chí còn không nghĩ tới. Sự hỗn loạn của thế giới môi giới được tạo ra từ sự thay đổi dần của thông tin, chỉ nhằm vào người thành công sau đó tiến hành lưu truyền thông tin. Mà thế giới lãng quên lại là nơi sâu thẳm hơn cả thế giới môi giới, một thế giới hư ảo. Nói cách khác, thế giới lãng quên là một thế giới hư ảo ở tầng sâu, tiếp xúc với thế giới vô tận ở tầng thấp. Đúng. Cách Lâm thở hổn hển, không thể tin nổi, hưng phấn nói, ta đã nhìn thấy, đó là thế giới lãng quên. Trước khi mỗi người thành công được ca tụng, thế giới lãng quên chính là nơi tập hợp hàng vạn hàng triệu lần thất bại đã bị người đời lãng quên. Thế giới lãng quên bao la chỉ là thế giới ký ức, mà thế giới ký ức lại chính là thế giới môi giới. Sau cơn hưng phấn, Cách Lâm ngắn ngủi trầm tĩnh lại, đột nhiên hỏi, tiểu bác, chiều không gian khe hở trong thế giới hư ảo thuộc về trình độ nào? Cách Lâm không quên thiên phú thực sự của mình, thiên phú câu thông với chiều không gian khe hở. Mà Cách Lâm có thể liên hệ được với tiểu bác, chính là vì tiểu bác bị nhốt trong chiều không gian khe hở, cần một sinh vật của thế giới vô tận cung cấp tọa độ ban đầu mới có thể rời khỏi. Hay nói cách khác, sinh vật rơi vào chiều không gian khe hở, chỉ có thể thông qua việc một sinh vật ở bên ngoài chiều không gian khe hở bị động liên hệ với mình, trong những điều kiện cực kỳ đặc biệt truyền đạt một số thông tin, đồng thời đối phương ít nhất phải có thiên phú câu thông với chiều không gian khe hở, như vậy mới có một tia cơ hội thoát ra. Nói cách khác, việc có thể trở ra sau khi rơi vào chiều không gian khe hở hay không, không phải do bản thân quyết định, mà phải xem vào vận may có xác suất nhỏ bé đến mức gần như không thể cạc cạc, thiếu gia, về lý thuyết, chiều không gian khe hở lại là nơi xa nhất mà sinh vật ba chiều của thế giới vô tận có thể đến được. Đây là khu vực ngăn cách tăm tối giữa các vĩ độ, là biên giới của thế giới ba chiều, là bức tường ngăn cách tuyệt đối giữa thế giới vĩ độ cao và thế giới vĩ độ thấp, căn bản không thể ra vào. Nói rồi, tiểu bác đưa ra một ví dụ, ngươi có thể tưởng tượng được việc ái thần Venus trong tiểu thuyết đột nhiên đứng trước mặt ngươi không? Cách Lâm gật đầu. Xem ra, chiều không gian khe hở hẳn là một trong những thế giới hư ảo đứng đầu, là một thế giới hư ảo xa hơn cả thế giới lãng quên. Cách Lâm đạo sư, vết thương sau lưng ngài. Hương Nại thấp thỏm bất an nói, vừa rồi cuốn sổ tay thực nghiệm của mình vậy mà trong phòng, những con chữ trên mỗi cuốn sách đã bị chân lý chi thư phong ấn thời không, đã trở thành những trang sách trống không, không còn giá trị nào. Cách Lâm lúc này mới nghĩ tới vết thương sau lưng, đau đến hít một hơi khí lạnh rồi triển khai thuật dị hóa. Dưới ánh mắt run rẩy, che miệng của Hương Nại, đôi mắt dưới chân lý chi diện của Cách Lâm nhìn đối phương, trầm giọng nói, kể cho ta nghe quy trình mà ngươi đã xử lý rác từ phòng thí nghiệm của ta gần đây. Học đồ vu sư khi đối mặt với một vu sư chính thức, trong lòng luôn tràn ngập những tưởng tượng kinh hoàng. Hương Nại run lên bần bật, lòng dạ rối bời, không chỉ vì cảnh tượng dị hóa thuật khủng bố mà Cách Lâm vừa thi triển, mà còn vì bút ký thực nghiệm về thế giới môi giới thần bí của bản thân, lại khắc họa chính tâm trạng đố kỵ trong lòng khi còn ở giảng đường. Nàng hít một hơi thật sâu, cố nén nỗi sợ hãi, lý nhí đáp, phòng thí nghiệm của đạo sư có tất cả 7 gian, nhưng thường chỉ cần dọn dẹp 3 gian. Con sẽ quét sạch tro bụi và gom tất cả những vật bỏ đi trong thùng rác vào một cái túi, dùng dây thừng buộc chặt, sau đó mang đến bãi rác chỉ định ở bìa rừng Bách Thụ, cách vu sư tháp 300 mét. Hương Nại mở to đôi mắt, lén lén nhìn Cách Lâm, chỉ sợ mình đã làm sai điều gì đó. Dưới tấm mặt nạ chân lý, đôi mắt Cách Lâm khẽ nheo lại. Không còn gì khác sao? Ví dụ như có bao giờ mở túi rác ra xem lại không? Vẫn là bị phát hiện rồi sao? Hương Nại cảm giác như toàn thân rũ rượi, đôi mắt ương ướt, nức nở đáp, dạ có. Mấy lần? Đã lấy những gì? Cách Lâm nghiêm giọng tra hỏi. Hương Nại không dám nói dối trước mặt một vu sư chính thức, nàng cắn chặt môi, lòng vô cùng sợ hãi. Lần nào cũng có ạ, con đã lấy những thứ mà con cho là có giá trị từ trong túi rác, như một ít phế hạch tinh thạch, phế liệu thực nghiệm, những sản phẩm thất bại, và một vài mẫu giấy ghi chép bỏ đi. Cách Lâm cũng từng trải qua những ngày tháng gian khó của học đồ vu sư, nên hắn hiểu rất rõ việc tìm kiếm tài nguyên từ những phế liệu của vu sư chính thức là chuyện hết sức bình thường. Ví như khi còn là học đồ, hắn đã tìm được con tái sinh trùng quái dị từ một thí nghiệm thất bại của vị vu sư nào đó trong bãi rác của học viện Black Tower để tìm kiếm phối hợp trùng. Hay như Leona, người phụ trách dọn dẹp phòng cho đạo sư Peorson, cũng thường xuyên tìm kiếm những vật liệu có giá trị từ trong rác của đạo sư, thậm chí còn lén đọc tàng thư của ngài ấy. Những chuyện này, mỗi vu sư chính thức đều hiểu rõ, vì ai cũng từng trải qua. Cách Lâm đương nhiên sẽ không vì thế mà trách tội Hương Nại. Vật mình đã vứt đi thì không nên cấm người khác nhặt lấy, đó là một tâm lý cực đoan bệnh hoạn. Điều mà Cách Lâm tra hỏi, mấu chốt nhất chính là những mẫu giấy ghi chép bỏ đi mà hắn đã vô tình viết ra. Những mẫu giấy ghi chép đó, ngươi đã xử lý thế nào? Có đưa cho người khác không? Giọng Cách Lâm càng lúc càng nghiêm khắc, khiến Hương Nại càng thêm run sợ. Còn những mẫu giấy đó rất nhiều học đồ vu sư thỉnh thoảng sẽ tụ tập lại, trao đổi cho nhau những ghi chép mà mình có thể dùng được. Ghi chép của ngài rất được ưa chuộng, có rất nhiều người tranh nhau cất giữ, lông mày Cách Lâm gần như xoắn lại thành một cục. Xem ra, việc truy tìm môi giới sinh mệnh mật mã bị thất lạc của mình sẽ không dễ dàng chút nào. Mấy mẫu giấy ghi chép bỏ đi vốn chỉ là một trong những con đường mà Cách Lâm tự cho rằng có khả năng làm thất lạc môi giới nguyền rủa. Dù sao thì khoảng thời gian này, từ việc ký tên nhiệm vụ, ghi chép bài giảng, cho đến việc chấm bài cho học đồ, tất cả đều dùng đến bút tích của hắn. Vậy mà con đường từ những bản nháp bỏ đi này lại rối rắm đến vậy. Tất cả các học đồ tham gia giao dịch đều có khả năng là kẻ truyền bá môi giới bậc 2, hơn nữa bãi rác không người quản lý lại càng khó truy tìm. Chỉ cần có kẻ hữu tâm, thì việc lấy được môi giới nguyền rủa từ Cách Lâm gần như dễ như trở bàn tay. Nhìn Hương Nại đối diện, trái tim gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, Cách Lâm thở dài một tiếng, được rồi, không còn chuyện của ngươi nữa. Chuẩn bị cho kỹ đi, học viện chiến tranh sắp bắt đầu rồi, chúc ngươi may mắn. Hương Nại gần như không thể tin vào tai mình. Vâng, thưa đạo sư Cách Lâm. Nhìn bóng dáng Hương Nại rời đi, Cách Lâm chìm vào trầm tư. Mặc dù chưa từng tiếp xúc trực tiếp với kẻ ẩn nấp kia, nhưng từ lần tấn công này, không khó để nhận ra đây là một kẻ vô cùng cẩn thận và có kinh nghiệm. Dù hắn chỉ là một vu sư cấp 2, nhưng đối phương quyết không giao chiến chính diện, mà lợi dụng đủ mọi cách để quấy nhiễu. Thậm chí, mục đích của đối phương có lẽ không phải là giết chết hắn, mà là để uy hiếp. Hoặc cũng có thể nói, hắn, với tư cách là một thành viên của Học viện Cửu Thủ Nộ, chỉ là một trong những mục tiêu của kẻ đó. Kẻ đó đang uy hiếp toàn bộ học viện, cho học viện biết rằng hắn thực sự tồn tại, nhưng sẽ không bao giờ lộ diện, dùng cách ẩn nấp để khiến người ta hoảng sợ. Kẹt kẹt kẹt, thiếu gia, có cách nào không? Chúng ta phải làm sao để giết chết tên đó đây? Cách Lâm lắc đầu, không nói gì. Mặc dù đã lợi dụng chân lý chi thư để mở ra cánh cổng dẫn vào thế giới lãng quên, phá giải được đòn tấn công nguyền rủa của đối phương, nhưng về thực chất, hắn vẫn chưa có bất kỳ phần thắng nào. Đương nhiên, ít nhất hắn cũng không vì thế mà thất bại. Cuộc đấu trí giữa các vu sư ẩn nấp, chỉ khi tìm thấy tung tích chân thân của đối phương, cán cân thắng bại mới bắt đầu nghiêng về một phía. Hắn chậm rãi bước đến bên giá sách, dọn dẹp lại những cuốn sách đã trống không cho ngay ngắn, rồi trầm giọng nói, xem ra, tên vu sư bí ẩn này hẳn là viện trưởng thật sự của Học viện Ám Ảnh Thiên Nhãn. Mục đích của hắn là thắng bại của cả cuộc chiến, chứ không phải ân oán cá nhân. Hắn muốn ta tìm ra hắn, rồi đánh bại hắn sao? Hay hắn chỉ muốn kìm chân ta, bởi vì hắn cảm thấy ta đã đủ sức uy hiếp đến thế cục của cuộc chiến này? Cách Lâm cười trầm thấp, ở trong vu sư tháp của Cửu Thủ Nộ, loại nguyền rủa này thật sự có thể giết chết ta sao? Hừ hừ, vu thuật nguyền rủa à, cứ để học viện điều tra thông tin về các đại vu sư tam cực chuyên về nguyền rủa của Học viện Ám Ảnh Thiên Nhãn xem. Biết đâu, trong Học viện Cửu Thủ Nộ vốn chẳng có tên vu sư bí ẩn thứ ba nào cả, đây chỉ là một kẻ đang giả dạng thành vu sư nguyền rủa mà thôi. Nói xong, Cách Lâm mang theo tiểu bác trên vai, rời khỏi phòng. Chuyên về nguyền rủa tam cực vu sư sao? Khoảng cách xa như vậy, lại không phải thánh ngân vu sư, thì chỉ có thể dựa vào tế đàn. Ta biết rồi. Peo Orson gật đầu, hiển nhiên đã ghi nhớ thông tin mà Cách Lâm cung cấp. Đạo sư, lần này Học viện chiến tranh sắp xếp các thành thị để tranh đoạt nguồn huyết dịch mới từ các học đồ, liệu có Nga Hoa thành không? Peo Orson đang bận rộn cũng phải xoay người lại nhìn Cách Lâm. Nơi đó là một thành thị lớn gần học viện. Cho dù ta có phái vu sư chính thức đến tập kích, tạm thời khống chế được bề mặt thành thị, thì số học đồ vu sư mà học viện nắm giữ cũng rất khó tranh đấu với học đồ của đối phương. Học đồ tinh anh trong tay chúng ta quá ít, lại càng thiếu một học đồ vu sư vương bài có thể bách chiến bách thắng. Với thực lực hiện tại, chúng ta chỉ có thể sắp xếp một số lượng vu sư có hạn đến các thành thị nhỏ để tranh đoạt tài nguyên. Cách Lâm gật đầu, đạo sư, vậy cũng xin hãy sắp xếp cho con một thành thị. Hừ, không cần ngươi nói ta cũng đã sắp xếp xong rồi. Dù sao ngươi cũng là đệ tử đắc ý của ta, Peo Orson, lại còn là vương bài vu sư bí ẩn của Học viện Cửu Thủ Nộ. Nhận được sự tin tưởng và khích lệ từ đạo sư, Cách Lâm mỉm cười gật đầu, rồi mang theo tiểu bác rời khỏi phòng thí nghiệm của Peo Orson ở tầng 79 của vu sư tháp Cửu Thủ Nộ. Học viện chiến tranh lần thứ ba giữa Học viện Ám Ảnh Thiên Nhãn và Học viện Cửu Thủ Nộ đã toàn diện bắt đầu. Theo quy tắc của Thánh Tháp Vu Sư Đại Lục, chỉ còn nửa tháng nữa là đến thời hạn tất cả các học viện vu sư chiêu mộ học đồ mới. Lần này, vẫn là Học viện Cửu Thủ Nộ hùng mạnh phát động tấn công trước. Viện trưởng, Quang Lan Đình phát hiện tung tích của rất nhiều vu sư Ám Ảnh Thiên Nhãn, số lượng khoảng 30 đến 50 tên, có cả khôi lỗi chiến tranh, cần chi viện khẩn cấp. Trong quả cầu thủy tinh, một vu sư với vẻ mặt lo lắng đang cầu cứu, phía sau là ngọn lửa chiến tranh rực cháy cả bầu trời. Thấp thoáng ở phía chân trời là bóng dáng của 30-40 vu sư, trên mặt đất, từng cổ cơ giới khôi lỗi khổng lồ đang kềnh càng tiến tới. Ầm một tiếng, đá vụn văng tứ tung, bên cạnh vu sư này, một thạch cự nhân chống tay đứng dậy, ngay sau đó, quả cầu thủy tinh truyền tin két một tiếng rồi tắt ngúm. Đạo sư, để con đi cho. Cách Lâm từ phía sau Peterson đứng dậy xin chỉ thị, nhưng Peterson lại phất tay ra hiệu cho hắn đứng sang một bên, rồi nhìn sang Irema vu sư bên cạnh. Ngươi dẫn theo 6 vu sư cấp 1 và 100 con song đầu xà thủ hộ giả của học viện đi tiếp viện, nhớ phải duy trì liên lạc mọi lúc. Vâng. Irema chống ma pháp trượng, gật đầu, rồi cùng 6 vu sư chính thức mặc áo choàng rộng đang chờ lệnh ở phía xa bay thẳng ra khỏi vu sư tháp. Trên đỉnh vu sư tháp là một vòng xoáy mây nguyên tố được hình thành từ ma lực chi nguyên, tỏa ra một khí tức ngột ngạt. Bên dưới vòng xoáy nguyên tố đó là hàng ngàn song đầu xà thủ hộ giả của học viện đang lượn vòng bay lượn, tiếng hí hí không ngừng vang lên, khí tức của chúng tương liên với ma lực chi nguyên của vu sư tháp cửu thủ nộ, tạo thành một bóng mờ khổng lồ bao phủ khắp nơi. Vút, vút, vút, vút. Hàng trăm con song đầu xà thủ hộ giả từ trong mây đen lao vút ra, 6 tên vu sư nhanh như chớp đuổi theo rồi biến mất ở phía chân trời. Kẹt kẹt kẹt, thiếu gia ơi, chúng ta là vương bài vu sư của học viện, mấy chuyện vặt vãnh này căn bản không cần chúng ta ra tay. Hơn nữa, chúng ta còn phải dưỡng sức để chờ đến lúc tranh đoạt quyền thống trị thành thị. Đến lúc đó, mấy vị đại vu sư này sẽ bận tối mày tối mặt, mọi chuyện chỉ có thể dựa vào chúng ta thôi, kẹt kẹt kẹt, tiểu bác lạc quan cười nói. Tại sảnh chỉ huy ở tầng 90 của vu sư tháp cửu thủ nộ, mấy trăm vu sư đang chờ phân phối nhiệm vụ, toàn lực phối hợp với thủ hộ giả của học viện, cơ giới khôi lỗi và ma pháp trận để ngăn chặn kẻ địch ở bên ngoài vu sư tháp. Phe phòng thủ có ưu thế được thủ hộ giả của học viện trợ giúp, trong khi phe tấn công chỉ có thể dựa vào thế công của các vu sư chính thức và học đồ vu sư. Đương nhiên, đó là trong trường hợp các học đồ vu sư có đủ can đảm để qua lại trên chiến trường đầy rẫy vu sư. Ở một phía khác, tin tức từ quả cầu thủy tinh của Imdúc cũng truyền đến. Báo cáo viện trưởng. Phía nam học viện, tọa độ 574.682, 1953 xuất hiện kẻ địch mạnh, là hai vị viện trưởng của phe địch, mà pháp trận phòng ngự sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Trong quả cầu thủy tinh, trên đầu một nữ vu sư, lôi đình màu đỏ và hàng băng màu lam đang giao thoa dung hợp. Mấy chục con song đầu xà thủ hộ giả của học viện bay tán loạn, một con quái vật băng nguyên tố khổng lồ được vu thuật hoạt tính hóa đang ngửa mặt lên trời gầm thét, từ chiếc sừng nhọn màu xanh tím trên đầu nó liên tục bắn ra những cột sáng, không ngừng oanh kích lên trời cao. Nhìn sơ qua, có thể thấy bóng lưng của 7, 8 vu sư, kẻ thì đứng trên vai, trên lưng, trên đỉnh đầu của sinh vật nguyên tố hoạt tính hóa được triệu hồi, kẻ thì lơ lửng giữa không trung, tất cả đều đang ngẩng đầu nhìn lên, từng dòng thác nguyên tố bắn ra tứ tán. Còn trên bầu trời, bên ngoài ma pháp trận giao thoa giữa lôi đình đỏ và hàng băng lam, một vu sư đang cầm ma pháp trượng màu xám đen tỏa ra u quang, giống như ngọn lửa hừng hực, dường như muốn đâm thủng và đánh tan hoàn toàn ma pháp trận, và hắn đã đạt được hiệu quả rõ rệt. Xung quanh luồng u quang màu xám đen, ma pháp trận nứt ra như đất khô cằn. Năng lượng không ngừng được bổ sung từ 4 phương 8 hướng rõ ràng không đủ để bù đắp cho sự hao tổn cục bộ. Từ những lỗ thủng năng lượng mỏng manh, có thể dễ dàng nhìn thấy khuôn mặt của vu sư cường đại đang cưỡng ép phá trận. Phía sau đại vu sư có khuôn mặt lạnh lùng đó, còn có một đại vu sư tóc đỏ râu đỏ đang giơ cao ma pháp trượng, không biết đã tích tụ ma lực bao lâu, một quả cầu lửa khổng lồ đường kính vài mét, rực cháy như một mặt trời con, khiến không khí xung quanh bốc hơi và vặn vẹo, chiếu rọi lên khuôn mặt có phần mập mạp, khô khan và cuột cường của hắn. Râu và tóc đỏ của hắn không ngừng lay động theo luồng không khí vặn vẹo. Nguy rồi, lại là sắc lạp cổ Cát Tư và Bu Đôn, ta phải đích thân đi một chuyến. Imdúc với khuôn mặt khâu vá dữ tợn tự lẩm bẩm, sâu trong đôi mắt lóe lên một tia lo lắng. Rõ ràng hai vị đại vu sư của học viện ám ảnh thiên nhãn này có thực lực không hề tầm thường. Đạo sư, con cũng đi. Đạo sư, cho con theo với Comeron và các sư huynh sư tỷ của hắn thỉnh cầu. Ở một bên khác, đại đệ tử Akeni của đại sư thúc cửu thủ nộ cũng đứng dậy. Tứ sư thúc, để con giúp người một tay. Akeni được đại sư thúc cửu thủ nộ đặc biệt chăm sóc, thực lực đã vô cùng mạnh mẽ, trong số hơn 20 vị viện trưởng của học viện cửu thủ nộ lúc này, hẳn có thể xếp vào top 10. Imdúc nghiêm nghị liếc nhìn mấy người, rồi gật đầu nói, thực lực của hai kẻ đó các ngươi cũng rõ rồi, ta không cần nói nhiều nữa. Yên tâm đi, đạo sư. Biết rồi, tứ sư thúc. Imdúc quay đầu nhìn Daro, Peterson và một đám đại vu sư khác, nói, phía dưới trông cậy vào các ngươi, vu sư tháp tuyệt đối không thể thất thủ. Nói xong, Imdúc dẫn theo vài vu sư nhanh chóng rời đi. Mấy chục con song đầu xà thủ hộ giả đang lượn vòng quanh vu sư tháp cũng bay ra, theo chân mấy người họ biến mất. À, phía tây, tọa độ 7.943, 662.646, lực lượng phòng thủ đã biến mất, thậm chí còn không kịp phát ra tín hiệu tình báo. Xem ra cần phiền một vị viện trưởng đích thân đi kiểm tra tình hình cụ thể. Lần này, đến cả đại sư thúc Daro cũng phải cau mày. Các viện trưởng đưa mắt nhìn nhau, rồi một lão vu bà thân rắn đứng dậy. Chíp chíp, xem ra đã có chuyện không hay rồi. Dù sao lực lượng phòng thủ bên đó cũng không yếu, vậy để ta đích thân đi xem tình hình. Lão Vu Bà nói năng ung dung, nhưng lại khiến rất nhiều vu sư ở đây mừng rỡ, ngay cả Daro và Peorson cũng không ngoại lệ. Vậy thì làm phiền Salimi đại sư đi một chuyến. Lão Vu Bà này chính là đại vu sư săn ma cấp 3 của Lục Hoàng Thánh Tháp, do đại sư thúc của Cửu Thủ Nộ phải trả một cái giá rất lớn mới mời về được. Bà ta nắm giữ huân chương vinh dự cấp 2, thực lực cực kỳ đáng sợ, mơ hồ là người mạnh nhất trong trận doanh của Học viện Cửu Thủ Nộ. Lão Vu Bà thân rắn lắc người một cái rồi biến mất khỏi đại sảnh. Đột nhiên, một đại vu sư xa lạ ở cách đó không xa nổi trận lôi đình, vỗ mạnh xuống bàn. Rầm. Đáng giận, lại là tên này, lại là hắn. Trong quả cầu thủy tinh, một vu sư cấp 2 đang cười một cách quỷ mị, như thể đang trêu đùa con mồi, đạp lên hòn đá bay lượn quanh vu sư đang cầu cứu, khiến người ta căm ghét đến tột cùng. Edelin Navarro, đứng bên cạnh Cách Lâm, tàn độc phun ra một cái tên. Bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của Cách Lâm, Navarro trầm giọng nói, đây là vương bài vu sư cấp 2 của Học viện Ám Ảnh Thiên Nhãn, thực lực cực kỳ khủng bố, dường như có thể hấp thụ sức mạnh từ sự căm ghét của kẻ địch. 10 năm trước, nếu không phải đạo sư đích thân ra tay, ta suýt chút nữa đã chết trong tay hắn. Vương bài vu sư cấp 2 ư, vu sư thu thập sức mạnh từ sự căm ghét, thảo nào lại khiến người ta ghê tởm như vậy. Hi hi hi tiểu gia hỏa, cầu cứu xong rồi sao? Xong rồi thì để ta từ từ giết ngươi nhé. Khốn nạn. Hắn thật sự cho rằng học viện không có đại vu sư cấp 3 rảnh rỗi để ra tay sao? Ta sẽ đi diệt hắn, xé nát cái mặt của hắn ra. Một lão vu sư mặt mày hoa râm gầm lên, thân thể lọm khọm nhưng đôi mắt lại vô cùng thâm độc. Đúng lúc này, Peorson đột nhiên ngăn lão vu bà lại. Dưới ánh mắt phẫn nộ của bà, Peorson trầm giọng nói, tên này rất giảo hoạt. Ngươi đi qua đó chính là chứng tỏ sự căm ghét của ngươi, hắn sẽ không chiến đấu với ngươi đâu, hắn chỉ đang thu thập sự căm ghét của ngươi mà thôi. Hừ. 10 năm trước ta đã muốn xé nát cái mặt hắn rồi. Ta đi qua, hắn đừng hòng chạy. Lão vu bà hiển nhiên rất tự phụ, nhưng lại bị Peorson ngăn lại lần nữa. Ngay lúc bà ta sắp nổi giận, Peorson lạnh lùng liếc mắt về phía Cách Lâm. Dứt tên này đi, nhất định phải để hắn chết. Dưới tấm mặt nạ chân lý, đôi mắt Cách Lâm lạnh lẽo, thờ ơ, phản phất chiếu rọi cảnh tượng của vô số cuộc viễn chinh săn ma, bước qua núi thay biển máu. Hắn trầm giọng đáp, con biết rồi, thưa đạo sư. Ngay sau đó, tiểu bác trên vai Cách Lâm cất lên tiếng cười hèn hạ kẹt kẹt kẹt rồi biến mất cùng chủ nhân. Edelin đại sư, lần này góc độ ghi hình của quả cầu thủy tinh vô cùng hoàn mỹ. Trên ngọn cây, một nữ vu sư cấp 1 đáp xuống. Giữa trán nàng đeo một món trang sức vũ khí hình vỏ sò, tỏa ra dao động ma lực không yếu. Khóe miệng nàng lộ ra một nụ cười không nói nên lời, con ngươi màu đỏ tía, đôi mắt to vừa có chút điềm đạm đáng yêu, lại vừa có chút khát khao sùng bái, long lanh cảm động, phản phất có thể đọc được rất nhiều thông tin. Đây là một nữ vu sư có tâm tư và trí tuệ giao tiếp cực kỳ kín đáo. Hi hi hi, đừng vội, lại đây, ghi thêm góc này nữa. Ngươi xem, ta nên dùng chân trái đạp lên ngực hắn để lộ ra khuôn mặt hắn thì tốt hơn, hay là trực tiếp đạp lên mặt hắn thì hay hơn. Khuôn mặt của Edelin, một nửa trắng một nửa đen, giọng nói không ra nam không ra nữ, quỷ mị vô thường. Đôi mắt hắn híp lại, không đoán được hắn đang nghĩ gì, khóe miệng rộng hơn người thường lúc nào cũng nhếch lên nụ cười tà ác khiến người ta căm ghét. Lúc này, Edelin đang đứng trên thi thể của một vu sư học viện Cửu Thủ Nộ bị hành hạ đến chết, với giọng điệu quái đản, hắn bày ra đủ mọi tư thế, hỏi dò nữ vu sư cấp 1 bên cạnh. Nữ vu sư tỏ ra vô cùng chăm chú suy nghĩ. Một lúc lâu sau, nàng dùng ngón trỏ thon dài chỉ vào thi thể dưới chân Edelin nói, trước hết hãy đạp lên ngực hắn, để lộ ra khuôn mặt. Sau đó, ngài hãy đá thi thể vào phạm vi ghi hình của quả cầu thủy tinh. Con nghĩ như vậy sẽ khiến đám vu sư của học viện Cửu Thủ Nộ chấn động hơn. Hi hi hi, tốt, tốt, cứ làm theo lời ngươi. Nói xong, Edelin làm theo chỉ thị của nữ vu sư, rồi nhận lấy quả cầu thủy tinh nhúng máu xem một lúc, hài lòng nói, không tệ, không tệ. Ngươi xem cú đá cuối cùng của ta, đá thẳng thi thể vào quả cầu thủy tinh, đám lão già đó sau khi xem xong nhất định sẽ tức điên lên cho xem. Thật là thú vị quá đi. Nữ vu sư lo lắng nói, đại sư, chúng ta phải làm sao bây giờ, có trở về học viện không? Vừa rồi tên vu sư này đã phát tín hiệu cầu cứu đến Học viện Cửu Thủ Nộ rồi. Học viện Cửu Thủ Nộ là một học viện hoàn toàn mới, vẫn chưa có một vu sư cấp 2 nào do chính họ đào tạo. Thực lực của những vu sư cấp 2 được mời đến trước mặt ngài căn bản không đáng kể, e rằng đại vu sư cấp 3 của đối phương đã đang trên đường tới đây. Edelin duỗi ra đầu lưỡi đỏ như máu, liếm liếm móng tay màu đỏ trên ngón trỏ, đôi mắt híp lại và nụ cười khuếch đại dường như đã cố định trên mặt hắn. Chính là muốn những đại vu sư cấp 3 đó ra mặt, hi hi hi. Ta chính là muốn cho những lão già cố chấp của học viện biết, mặc dù ta vẫn chưa thăng cấp đại vu sư, nhưng ta đã có đủ năng lực để đảm nhiệm chức vụ viện trưởng. Hừ, đẳng cấp không phải là yếu tố quyết định thực lực, dù sao bọn họ cũng không phải là thánh ngân vu sư vĩ đại. Còn ta là Edeline, ta muốn dùng thân phận vu sư cấp 2 để trở thành viện trưởng. Khóe miệng nữ vu sư hơi co giật. Thì ra mục đích của tên này là vậy, quả nhiên đã sa vào trạng thái cố chấp bệnh hoạn. Đại sư, vậy chúng ta phải nhanh chóng rời đi. Hừ, Deiro, xuất hiện đi. Ta biết đám lão già đó phái ngươi đến giám thị ta. Tiếp xúc nhiều năm như vậy, mùi ký sinh thảo trên người ngươi hệt như mùi sữa chua khó ngửi vậy. Edeline không để ý đến nữ vu sư, mà cười lạnh nói. Vừa nghe đến cái tên Deiro vu sư, nữ vu sư vội vàng ngậm miệng lại, trợn to mắt nhìn xung quanh, hy vọng có thể tìm thấy tung tích của vị vu sư bí ẩn ít người biết đến này. Người còn chưa xuất hiện, đã có một tiếng thở dài vang lên. Edeline, ngươi đừng làm như vậy nữa được không? Nếu làm cho các viện trưởng của học viện cửu thủ nộ tức giận, liều lĩnh đến đây vây giết, thì phe viện trưởng vẫn có vài vị đại vu sư thực lực phi thường cường hoành, căn bản không phải vu sư cấp 2 bình thường có thể đối phó. Chậm rãi, trong một lùm cây mọc ra một đóa hoa màu đen. Nụ hoa hé nở, một vu sư với vẻ mặt đầy bất đắc dĩ từ bên trong bước ra. Hơn nữa, lần này đạo sư phái ta đến đây cũng không hoàn toàn là vì ngươi. Bên học viện cửu thủ nộ gần đây xuất hiện một vu sư cấp 2 cực kỳ mạnh, đã giết chết toàn bộ Lanri và Guru khi họ lẻn vào. Đồng thời, hắn còn dùng một phương thức chưa biết để phá giải nguyền rủa hư cấu của đạo sư. Đó là một kẻ rất đáng gờm. Đạo sư cần ta cẩn thận điều tra thông tin về tên vu sư này, nếu có cơ hội thì tốt nhất là một đòn kết liễu hắn. Đây lại là một vu sư bí ẩn khác của học viện ám ảnh thiên nhãn. Ồ hi hi hi, cuối cùng cũng xuất hiện một vu sư cấp 2 có chút thú vị rồi sao? Ta còn tưởng đám vu sư cấp 2 của học viện cửu thủ nộ đã bị giết sạch rồi chứ bất thình lình. Edeline vừa mới nói được nửa lời, đột nhiên, ánh sáng bốn phía vặn vẹo, một luồng áp lực đến nghẹt thở đột ngột ập xuống từ phía sau. Ai? Gần như ngay lập tức, Edeline lông tóc dựng đứng, mỗi lỗ chân lông đều lồi lên, tuyến thượng thận tiết ra hormone kích thích cực nhanh. Ngay sau đó, hắn dùng nguyên tố thuấn di xuất hiện ở ngoài trăm mét, mồ hôi lạnh đầm đìa quay đầu nhìn lại. Không tiếng gào thét tuyệt vọng lóe lên rồi tắt ngúm. Edeline chỉ kịp miễn cưỡng nhìn thấy một tia chớp màu đen hút lấy ánh sáng xung quanh xuyên qua người Deiro. Deiro, cùng với đóa hoa đen ẩn thân và cây cao to làm môi giới, đồng thời bị tiêu diệt, như thể bị xóa sổ khỏi không gian, biến mất không một dấu vết. Đó là sư huynh cùng thăng cấp vu sư cấp 2 với hắn, vậy mà cứ thế bị giết. Đó là một tấm mặt nạ xoắn ốc màu trắng xám, bên dưới là một đôi mắt lạnh lẽo, thờ ơ ánh mắt hắn nhìn về phía mình hệt như thợ săn đang nhìn chằm chằm con mồi, không hề có chút tình cảm nào. Một cảm giác ngột ngạt, hắc ám khó tả bao trùm. Edeline phảng phất nhìn thấy trong mắt hắn hàng ngàn vạn sinh vật từng bị hắn giết chết, mỗi sinh vật đều mạnh mẽ như mình, hoặc thậm chí còn mạnh hơn, chất thành một ngọn núi nhỏ dưới chân hắn. Con quái vật này. Ám vu sư có chiến tích săn ma. Edeline nghĩ đến một khả năng. À cùng lúc đó, nữ vu sư cấp 1 đi theo hắn, vì không có nguyên tố thuấn di nên không kịp chạy trốn, chỉ kịp hét lên một tiếng. Sau đó ầm một tiếng, cơ thể nàng ta bỗng biến dị thành hàng ngàn xúc tu rồi vỡ tan tứ phía. Mà tên vu sư khủng bố kia chỉ đơn giản là quay đầu, dùng đôi mắt lạnh như băng kia nhà nhạt liếc nhìn nàng một cái. Không. Edeline gầm lên điên cuồng. Bất kể ngươi là ai, ngươi cũng chỉ là một vu sư cấp 2 mà thôi, ta muốn ngươi chết. Lực lượng căm ghét năm màu yêu diễm từ trên người Edeline bùng phát, như một lớp áo khoác năng lượng bao bọc lấy hắn, từng lớp bao phủ, tăng cường khí tức đến mức kinh người. Hùm cuồng phong gào thét, luồng khí bạo loạn do Edeline gây ra thổi bay cây cối xung quanh. Tiếng hô trầm thấp của hắn chấn động không khí, gây ra những tiếng nổ chói tai. Đây chính là sức mạnh của ta, săn ma vu sư. Sợ hãi chưa? Kinh hoàng chưa? Đúng vậy, có lúc ngay cả ta cũng không thể tin được, bản thân chỉ là một vu sư cấp 2 mà lại nắm giữ được sức mạnh như vậy. Đây mới thực sự là nhưng ở phía bên kia, lại truyền đến tiếng kêu sợ hãi của tiểu bác. Thiếu gia ơi, cứ thế giết hắn luôn à, không nghiên cứu một chút về sức mạnh căm ghét của hắn sao? Thú vị lắm đó. Không cần. Giữa tiếng nói lạnh như băng, Edeline, người đã biến thành một gã khổng lồ năng lượng đang hung hăng điên cuồng, bỗng sững sờ kinh hãi. Một cột sáng hủy thiên diệt địa giáng xuống, nhấn chìm hắn trong ánh sáng chói lòa. Trên mặt đất xuất hiện một rãnh sâu hàng trăm mét do sóng xung kích san bằng, một mảng lớn thực vật bị thổi bay, xóa sổ. Chất lỏng lưu ly bốc cháy tỏa ra mùi khét lẹt. Edeline ư, đòn tấn công kinh khủng hơn 15.000 độ, giống như khi Cách Lâm đối mặt với huyết sang quái vậy, chỉ một đòn đã bị nổ đến không còn một chút cặn. Chỉ đáng tiếc, hắn không có bất tử chi thân của ác mộng vu sư như Cách Lâm. Dưới tấm mặt nạ chân lý, Cách Lâm dùng đầu lưỡi cuốn lấy nguyên từ tinh hạch nuốt vào, bắt đầu tích trữ và bổ sung năng lượng cho nó. nguyên từ tinh hạch, báu vật của vô tận thế giới, trong tay nguyên từ nhân sẽ phát huy toàn bộ sức mạnh đáng sợ của nó. Nếu ở trong tay một số dị vực thế giới chi chủ, nó chỉ có thể phát huy một phần sức mạnh, nhưng vẫn là báu vật cực kỳ quý giá. Đó cũng là lý do mà Ngải Lan Hoa Phố và bốn vị thánh ngân vu sư phải toàn lực tranh đoạt. Thậm chí, dù ở trong tay sinh vật cấp thấp như Cách Lâm, chỉ có thể phát huy một phần nhỏ sức mạnh, nhưng cũng đủ để khiến những sinh vật dưới cấp thế giới chi chủ phải tuyệt vọng. Cách Lâm dùng một báu vật cao cấp nhất cướp được từ một dị vực thế giới của một săn ma vu sư để đi giết một vu sư hàm nghĩa cấp 2 trong thế giới vu sư, quả thực có chút dùng dao mổ trâu giết gà. Thiếu gia, xem ra ngươi gặp rắc rối rồi, kẹt kẹt kẹt. Tiểu Bác trên vai Cách Lâm thấp giọng nói. Hửm. Bên trong lớp quan sát vạn vẹo không gian của vạn tượng chi bào, từng đạo sức mạnh của thế giới vu sư khóa chặt lấy Cách Lâm. Nhưng huân chương vinh dự cấp 1 của hắn trực tiếp dẫn động sự quan tâm từ ý chí bản nguyên của thế giới vu sư, đánh bật những xiềng xích quy tắc đang muốn trói buộc hắn. Xem ra, thủ đoạn trực tiếp nhất để phá giải vạn tượng chi bào của hắn chính là để thế giới thủ hộ giả dẫn động thế giới chi lực. Dù sao, bất kể thế nào, Cách Lâm cũng đang ở bên trong thế giới, mà phương pháp ngăn cách nhận biết của thế giới chi lực thì Cách Lâm cho đến nay vẫn chưa từng nghe nói. Huân chương vinh dự cấp 1. Ngay sau đó là một tiếng thét kinh hãi. Hai thế giới thủ hộ giả giáng xuống, khóa chặt chính xác tung tích ẩn thân của Cách Lâm dưới vạn tượng chi bào, tạo thành thế vây hãm. Chỉ là, rõ ràng vì huân chương vinh dự cấp 1 của Cách Lâm mà hai vị thủ hộ giả không dám làm càn. Bầu không khí vô cùng ngột ngạt, yên tĩnh một lúc lâu, Cách Lâm mới hiện thân giữa một tiếng cười trầm thấp âm hiểm. Hừ hừ hừ hừ, sao nào? Các người là thế giới thủ hộ giả của thế giới vu sư mà lại muốn thiên vị cho cuộc chiến của Học viện Ám Ảnh Thiên Nhãn thuộc Lục Hoàng Thánh Tháp, đích thân hiện thân can thiệp ư hửm. Bất luận là ý chí phân thân của Xuân Chi thủ hộ giả của thế giới chi nhãn, hay là Đông Chi thủ hộ giả của thế giới chi tâm, ta đều đã từng gặp mặt. Hình tượng ám vu sư của Cách Lâm âm u và thần bí, đại diện cho bản năng sinh tồn ngoan cường và ý chí sát phạt tàn khốc nhất trong các cuộc viễn chinh săn ma. Huân chương vinh dự cấp 1, đại diện cho cống hiến đã từng làm thay đổi cả thế cục của một cuộc chiến tranh thế giới. Thế giới thủ hộ giả sẽ không thiên vị bất cứ ai. Vu sư, chú ý lời nói của ngươi. Nữ thế giới thủ hộ giả với khuôn mặt nghiêm túc lạnh lùng nói. Áo choàng rộng lớn màu xám của bà một mạc, cũ nát như quần áo rách rưới của ăn mày, tung bay trong gió. Mặc dù chỉ là thế giới thủ hộ giả cấp thấp nhất, sinh vật đẳng cấp vẫn được định nghĩa là cấp 3, nhưng khi mượn dùng thế giới chi lực, cho dù là các thế giới chi chủ, Thánh Ngân Vu Sư cũng không dám xem thường bất cứ thế giới thủ hộ giả nào. Đột nhiên, Cách Lâm gầm lên một tiếng. Vậy thì các ngươi hiện tại đang làm gì? Tiếng gầm đinh tai nhức óc, thể hiện sự tức giận tột cùng trong lòng Cách Lâm. Tiểu Bác trên vai giật mình qua một tiếng rồi lấy hai cánh che miệng lại. Vị thế giới thủ hộ giả kia, vốn đang nói lời chính nghĩa, vậy mà lại bị uy thế của Cách Lâm bức bách, không kìm được lùi lại một bước. Ngươi vị thế giới thủ hộ giả này muốn nói gì đó, nhưng nhất thời lại không biết phải nói thế nào. Học viện chiến tranh, cấm bất kỳ hình thức can thiệp nào của lực lượng Thánh Ngân. Vừa rồi, đòn tấn công của các hạ đã vượt qua giới hạn của một đại vu sư cấp 3, vì vậy chúng ta phải tham gia điều tra một nam thế giới thủ hộ giả mặc áo choàng cho không hề bị lay động. Khuôn mặt hắn bình tĩnh, đôi mắt lạnh nhạt, không sợ bất cứ sự cưỡng bức nào từ ngoại lực, chỉ có tín ngưỡng kiên định nhất của một thế giới thủ hộ giả lắng động trong bản năng của mỗi tế bào, mỗi nơi sâu thẳm nhất của linh hồn. Đòn tấn công vượt qua giới hạn của đại vu sư cấp 3 ư? Cách Lâm cười lạnh một tiếng, vậy thì xin mời vị thủ hộ giả này nói cho ta biết, cái gọi là giới hạn công kích của đại vu sư cấp 3 là trình độ tấn công như thế nào? Ta tương tự, vị thế giới thủ hộ giả này cũng á khẩu không trả lời được, cúi đầu chìm vào im lặng. Đòn tấn công vượt qua giới hạn của đại vu sư cấp 3 nếu đây chính là cái gọi là không thể vượt qua giới hạn công kích của sinh vật cấp 3, vậy thì các ngươi cho rằng các săn ma vu sư trong vô số cuộc viễn chinh săn ma là đi đến các dị vực thế giới để hoàn thành nhiệm vụ đào mỏ sao? Có vô số sinh vật thổ dân ngu xuẩn đưa đầu lên, chờ các săn ma vu sư đến chém à? Giữa tiếng nói lạnh như băng của Cách Lâm, những xiềng xích quy tắc của thế giới chi lực đang khóa chặt hắn bị văng ra. Thân thể hắn lại một lần nữa ẩn giấu và biến mất. Nếu ngay cả trình độ tấn công như vậy cũng không có, mà lại có thể nhận được huân chương vinh dự cấp 1, thì không chỉ những sinh vật dị vực kia thực sự quá ngu xuẩn, mà các thánh ngân vu sư của viễn chinh săn ma cũng thực sự quá rác rưởi. Lại có thể để một săn ma vu sư nhỏ yếu như thế đi thay đổi thế cục của cả một thế giới. Thật là tẻ nhạt và vô tri, hừ. Hai thế giới thủ hộ giả không đuổi theo, Cách Lâm bay trở về học viện vu sư cửu thủ nộ. Cẩn thận nghĩ lại, nếu lúc đó Cách Lâm không có hắc tác chi tinh mà thánh ngân vu sư Black Tower ban cho, thì liệu sau khi vượt qua thế giới chi môn, hắn có thực sự có khả năng hoàn thành nhiệm vụ để nhận được huân chương vinh dự cấp 1 không? Kẹt kẹt kẹt, thiếu gia, vừa rồi người răng dạy thế giới thủ hộ giả thật là đã ghiền. Ngươi không biết chứ, thời thượng cổ, khi sáu đại thế giới thủ hộ giả Xuân, Hạ, Thu, Đông, Trú, Dạ đều còn, ngay cả bộ tộc vĩ đại của Bác Gia Cương Huy cũng phải vút trên đường ẩn thân trở về. Sáu vô sư của học viện Cửu Thủ Nộ dẫn theo gần 100 con song đầu xà thủ hộ giả, vô cùng lo lắng chi viện cho một chiến trường ở phương xa. Thiếu gia, tình hình bên kia hình như rất bất lợi cho học viện Cửu Thủ Nộ đó. Tiểu Bác có thể nhìn thấy, thì Cách Lâm với đôi mắt ưng chi nhãn dưới tấm mặt nạ chân lý tự nhiên cũng đã phát hiện. Bên kia là một chiến trường hỗn chiến có hơn 100 vu sư. Mặc dù chưa phát hiện tung tích của đại vu sư cấp 3, nhưng vu sư cấp 2 lại có đến mấy người. Các vu sư của học viện Cửu Thủ Nộ, dù có sự trợ giúp của một lượng lớn song đầu xà thủ hộ giả, vẫn ở thế yếu, đang nằm ở ranh giới có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Và một khi phòng tuyến này tan vỡ, những vu sư của ám ảnh thiên nhãn sẽ thực sự tiến vào phạm vi của học viện vu sư Cửu Thủ Nộ, với mục tiêu cuối cùng chính là tòa vu sư tháp cao vút có thể nhìn thấy kia. Chi viện đến rồi. Trong tình hình này, đòn tấn công lén lút của Cách Lâm đã không còn tác dụng lớn. Điều có thể cứu vãn cục diện thất bại của học viện vu sư Cửu Thủ Nộ hiển nhiên chỉ có thể là cổ vũ sĩ khí và ổn định ý chí chiến đấu trên mặt trận. Vù. Lôi đình nguyên tố thuấn di, Cách Lâm xuất hiện ngay trên chiến trường của phe Cửu Thủ Nộ. Một vu sư cấp 2 cầm trong tay ma pháp trượng sừng dây ngạc lâu đột nhiên xuất hiện, tức khắc khiến vài vu sư cấp 1 của học viện ám ảnh thiên nhãn ở gần đó thét lên kinh hãi, phải cẩn thận lui về sau một khoảng. Vu sư cấp 2. Viện binh vu sư cấp 2 của học viện Cửu Thủ Nộ đến rồi. Cảnh tượng này không khỏi khiến Cách Lâm hồi tưởng lại ký ức về thời kỳ đầu của Viễn Chinh Săn Ma. Mỗi lần gặp phải sinh vật dị vực khó đối phó, hắn đều mong chờ một vu sư cấp 2 ở gần đó xuất hiện. Khi đó, đối với vu sư cấp 1 mà nói, vu sư cấp 2 luôn mang lại một cảm giác an toàn, có thể dựa vào. Cách Lâm đại sư. Phía sau Cách Lâm, ba vu sư cấp 1 lộ ra vẻ kinh hỉ, thần sắc kích động, như thể đã có chỗ dựa vững chắc, tất cả đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Sự căng thẳng đến nghẹt thở trong trận chiến vừa rồi giờ đã được thả lỏng. Vị vu sư Cách Lâm này mặc dù mới đến học viện Cửu Thủ Nộ được một năm, nhưng trong học viện đã có rất nhiều lời đồn về hắn. Đây là tam đệ tử của viện trưởng Peorson, từ Thất Hoàng Thánh Tháp vượt qua hàng tỷ dặm xa xôi đặc biệt đến đây. Hắn là một ám vu sư săn ma tinh nhuệ mạnh nhất, nắm giữ huân chương vinh dự cấp 1, đã chém giết không biết bao nhiêu sinh vật ở dị vực, hai tay từ lâu đã nhúng đầy máu tươi, dưới chân bước qua vô số xương trắng. Thực lực của hắn cường hoành vượt xa sức tưởng tượng của các vu sư hàm nghĩa cùng cấp. Các vu sư hàm nghĩa tầm thường coi cuộc chiến học viện khốc liệt này là một đại kiếp nạn sinh tử, nhưng đối với hắn, đây chỉ là một trò chơi thử luyện giữa các vu sư hàm nghĩa trong thế giới vu sư mà thôi. Và lúc này, một vu sư mạnh mẽ như vậy lại đích thân đến trợ giúp, xuất hiện ngay trước mặt họ. Vài vu sư vốn đã chuẩn bị chạy tứ tán bất cứ lúc nào, tức khắc lòng tin tăng vọt, tập hợp lại, dự định lấy vị vu sư cấp 2 cường đại này làm trung tâm để tái tổ chức phòng ngự. Họ cũng nhân tiện muốn xem, vị vu sư vừa mới đến học viện đã nổi danh lừng lẫy này, rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. Cách Lâm nhà nhạt đáp một tiếng, không quay đầu lại. Dưới tấm mặt nạ chân lý, đôi mắt hắn nhìn về phía 7 vu sư cấp 1 của học viện ám ảnh thiên nhãn đang tụ tập xung quanh, rồi hừ lạnh một tiếng. Vù vù một tiếng, hai vu sư hàm nghĩa của học viện ám ảnh thiên nhãn không kìm được lùi về sau một bước. Rõ ràng là bị uy thế của vu sư cấp 2 dọa sợ. Tinh thần lực của vu sư cấp 2 gấp đôi vu sư cấp 1. Cho dù hệ số đòn bẩy khuấy động nguyên tố của vu sư cấp 1 có tương đồng với vu sư cấp 2, thì sự chênh lệch về tinh thần lực vẫn rất lớn. Hơn nữa, vu sư cấp 2 thông thường đều sẽ nắm giữ năng lực nguyên tố thuấn di, nguyên tố chi thân. Sự chênh lệch giữa vu sư cấp 1 và vu sư cấp 2 lớn hơn nhiều so với sự chênh lệch giữa vu sư cấp 2 và vu sư cấp 3. Tuy nhiên, trong 7 người này, cũng có 2 người đáng nể, hẳn là những vu sư tinh anh đã từng trải qua nhiều trận chiến. Trong đó, một nữ vu sư với đôi mắt long lanh, ma pháp trượng của nàng chống đỡ một lồng phòng ngự ma pháp màu lam lục giao nhau, từng luồng ma lực cuồn cuộn gợn sóng trên đó. Dưới chân nàng là một con thủy thiện trường mang dài 6 mét, đang lượn vòng bất định giữa không trung, vô cùng linh hoạt. Cẩn thận nguyên tố thuấn di của hắn, chúng ta hiện có 7 người, đủ để cầm cự cho đến khi các vu sư cấp 2 phía sau đến chi viện. Ta vừa mới kêu gọi hai vị vu sư cấp 2 Tê Tông và Jingleit lại đây rồi, sau khi hai vị đến thì hắn sẽ không còn cơ hội nào nữa. Nói đến đây, nữ vu sư nhìn về phía Cách Lâm cười nhạt. Mục tiêu của chúng ta là ma lực chi nguyên của vu sư tháp Cửu Thủ Nộ, còn những vu sư này chỉ muốn kéo dài cuộc chiến, làm chậm bước tiến của chúng ta mà thôi. Ầm ầm, trên mặt đất, một nam vu sư đứng trên một con thạch giáp cự quy đường kính 8 mét, vác trên lưng một thanh kiếm kim loại to bản. Mái tóc màu tím đen của hắn tung bay trong gió, áo choàng vu sư rộng lớn để lộ hai cơ ngực trắng chắc như đá hoa cương. Đôi môi dày của hắn trông có vẻ da dày thịt béo, hẳn là một vu sư luyện thể đã có chút thành tựu. Đứng trên thạch giáp cự quy, hắn trông thật uy phong. Chỉ là lúc này, vu sư này dường như nghĩ tới điều gì đó, một quả cầu thủy tinh trước mặt hắn cuộn xoay, cho thấy một số thông tin khủng khiếp. Cẩn thận, Tên vu sư này không giống hai vu sư cấp 2 của học viện cửu thủ nộ bên kia, không được khinh thường. Tuy nhiên, cuối cùng, vu sư này cũng không nói thêm lời nào khi lâm trận, chỉ nghiêm nghị nhắc nhở một câu rồi thu hồi quả cầu thủy tinh. Ánh mắt hắn nhìn về phía Cách Lâm tràn đầy kinh hãi và phòng bị, tựa như chỉ cần có chút bất thường là sẽ lập tức bỏ chạy. Tình hình của bảy vu sư tụ tập lại, Cách Lâm tự nhiên đều nhìn thấu. Ý thức chiến đấu được rèn giũa qua bao năm chinh chiến ở dị vực, thấy rõ ranh giới sinh tử, căn bản không phải là thứ mà những vu sư hàm nghĩa này có thể tưởng tượng được. Cách Lâm hừ lạnh một tiếng, rồi nhắm thẳng vào nam vu sư vừa xem được thông tin của mình từ quả cầu thủy tinh. Động tác của hắn nước chảy mây trôi. Dưới sự khuấy động ma lực của ma pháp trượng sừng dê ngạc lâu, một hỏa diễm cự nhân cuồng bạo cao 15 mét từ dưới chân Cách Lâm đứng lên. Cách Lâm đạp lên vai gã khổng lồ, cúi đầu nhìn xuống đám vu sư. Ô phệ viêm hồn cự nhân. Lửa vàng và lửa đen giao thoa dung hợp. Tiếng kêu thống khổ từ cái miệng lớn ở bụng gào khóc. Bàn tay của hỏa diễm cự nhân xuất hiện một thanh viêm hồn cự kiếm dài 7 mét, ngay sau đó bị một lớp hắc ám chi nguyên bao phủ, hấp thu và thôn phệ ánh sáng. Sùng sục đất đai dưới chân hỏa diễm cự nhân tan chảy, như dung nham bốc lên những bong bóng, rồi bị thiên phú hấp thu của hỏa diễm cự nhân bao phủ lên người, hình thành một lớp áo giáp dung nham. Hơi nóng cùng với uy thế khủng bố của hỏa diễm cự nhân tức khắc khiến các vu sư cấp 1 cảm nhận được áp lực cực lớn mà vị vu sư cấp 2 đột ngột giáng xuống này mang lại, gần như không thở nổi. Sóng lửa hừng hực thiêu rụi thảm thực vật trong phạm vi mấy chục mét, dưới chân nó hình thành một ao dung nham, còn trên đỉnh đầu, một đôi mắt ốc sên kéo dài lạnh lùng nhìn về phía bảy vu sư. So sánh mà nói, vài sinh vật nguyên tố mà các vu sư cấp 1 triệu hồi ra, ở trước mặt hỏa diễm cự nhân, quả thực chỉ như những con gà con. Giết sạch bọn chúng. Tiếng nói lạnh lẽo thấu xương phát ra từ miệng Cách Lâm, bình thản như đang nói một chuyện không đáng kể, nhưng lại khiến mọi người không kìm được sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Hống. Ô phệ viêm hồn cự nhân gầm lên một tiếng, ầm ầm bước những bước lớn rung chuyển mặt đất, vượt qua mấy trăm mét. Ven đường, tất cả thảm thực vật đều vù một tiếng bốc cháy. Một luồng áp lực thế không thể đỡ tự nhiên sinh ra. Nhanh tản ra. Vài vu sư liên tiếp công kích nhưng không có kết quả. Khi chứng kiến lực xung kích khủng bố của gã khổng lồ nguyên tố, họ tức khắc sợ hãi như chim sợ cành cong, phân tán bốn phía. Vù. Một tiếng lôi đình thuấn di vang lên từ sau lưng, nam vu sư trên thạch giáp cự quy kinh hãi. Không vô cùng thành thạo, nhanh đến cực điểm, thanh kiếm to trong tay nam vu sư mang theo tiếng xé gió, đỡ lấy ma pháp trượng sừng dê ngạc lâu, va chạm chính xác vào nhau. Răng rắc, oành. Đầu tiên là mặt đất dưới chân thạch giáp cự quy lõm xuống, rồi từ từ nứt ra bốn phía. Tiếp theo, nam vu sư dường như đông cứng lại. Hắn và con thạch giáp cự quy dưới chân, dưới sóng chấn động tần số cao, oành một tiếng hóa thành huyết vụ đầy trời, mảnh vỡ và hạt nguyên tố. Đồng thời, hai đòn tấn công toàn lực của hai vu sư hàm nghĩa cấp 1 bên cạnh, với độ công kích chỉ 300, 400, đối với Cách Lâm mà nói, quả thực chỉ như gãi ngứa. Chúng thậm chí còn không phá được lớp phòng ngự 500 độ của sứ hỏa băng bạo, vì vậy không thể kích hoạt được khả năng phản kích tự động của vu thuật phòng ngự. Đã trở thành săn ma vu sư quá lâu, lại mỗi lần chinh chiến ở dị vực đều chứng kiến những sinh vật cường đại không ai bì nổi, những vu sư hàm nghĩa cấp 1 còn đang loay hoay khuấy động 20 lần tinh thần lực để tạo ra đòn tấn công 300, 400 độ, ở trước mặt Cách Lâm thực sự là không đáng kể. Ở một bên khác, viêm hồn cự kiếm trong tay ô phệ viêm hồn cự nhân vung lên, chém về phía nữ vu sư đang đạp trên con thủy thiện trường mang. Ngay sau đó, cái miệng lớn ở bụng nó mở ra, một cột lửa rực cháy phun ra ngoài. Vô cùng linh hoạt, nữ vu sư khống chế thủy thiện trường mang né tránh hai đòn tấn công của ô phệ viêm hồn cự nhân. Thật là một vu thuật nguyên tố hoạt tính hóa đáng sợ. Hướng nghiên cứu của tên vu sư cấp 2 này là nguyên tố hoạt tính hóa sao? Nữ vu sư đang lúc chạy trốn thì nảy ra ý nghĩ như vậy. Đột nhiên, trước mặt nàng, một đạo lôi đình điện quang lóe lên, Cách Lâm thuấn di xuất hiện. Hắn vung tay trái, nhanh như một lưỡi đao, lóe lên rồi biến mất. Dưới đòn tấn công của thân thể mạnh mẽ dễ dàng vượt qua ngàn độ, lồng phòng ngự nguyên tố thủy của nữ vu sư vỡ tan. Nàng ngây người như phỏng, một giây sau, đầu lâu rơi xuống. Trước khi chết, trong đầu nữ vu sư chỉ còn lại hai ý nghĩ. Đây thật sự là thực lực của một vu sư cấp 2 sao? Là mình quá yếu sao, đến mức ngay cả một khoảng thời gian ngắn như vậy cũng không cầm cự nổi. Tê Tông, Jingerlik, hai vị sư huynh sao còn chưa đến nhanh cách đó mấy vạn mét? Ồ, bên chỗ U Linh xuất hiện một vu sư cấp 2 xa lạ, còn để ta gọi các ngươi, hai vị sư huynh của nó, qua đó giúp đỡ đấy. Ha ha, còn không mau đi đi, an toàn của tiểu sư muội các ngươi quan trọng hơn. Đừng để trong cuộc chiến học viện xảy ra bất trắc gì. Chuyện của Edelin không vội, có thể để sau này kìm hãm hắn một chút. Lão vu sư râu bạc chỉ cao có nửa mét, hoàn toàn là một chu nho dị dạng, nhìn về phía hơn 10 vu sư phía sau, trong đó có hai vu sư cấp 2, rồi nói như vậy. Đây lại là một đại vu sư cấp 3, một viện trưởng của học viện ám ảnh thiên nhãn. Đạo sư, tọa độ của tiểu sư muội ở đâu? Con sẽ lập tức đến ngay. Vừa nghe U Linh sư muội cầu cứu, Tê Tông, người thương yêu tiểu sư muội nhất, không khỏi lộ ra vẻ lo lắng, không kìm được nắm chặt mái tóc của mình. Jingleit bên cạnh lại mất hứng lắc đầu. Hừ. Được rồi, chuyện của Edelin để sau hãy nói. Chỉ là một vu sư hàm nghĩa cấp 2, tự cho là có thể muốn gì được nấy trong học viện, có chút bản lĩnh đã nghĩ đến việc phá hoại quy tắc học viện để thành viện trưởng, thật là vô tri và tẻ nhạt. Cười nhạt, Jingleit vừa bay lên cao, vừa kích hoạt vu sư tráo của mình. Dấu hiệu huân chương vinh dự cấp 3 hiện lên rõ ràng. Đây là huân chương vinh dự cấp 3, chỉ khi kích hoạt vu sư tráo mới có thể nhận biết được. Đến lúc đó xem tên vu sư đáng ghét kia có bị dọa chạy mất dép không, cũng tiết kiệm được chút thời gian. Hừ, thật muốn lập tức đến cho tên gọi là Edelin kia một bài học, lại dám uy hiếp đạo sư để dùng thân phận vu sư cấp 2 trở thành viện trưởng, không biết tự lượng sức mình. Vẻ phớt lờ của Jingleit lại khiến Tê Tông thở dài một tiếng. Lục sư đệ, tên Edelin đó quả thực rất đáng sợ, thực lực phi thường mạnh mẽ. Trong 128 vu sư cấp 2 của học viện, không ai là đối thủ của hắn. Ngay cả các đại vu sư cấp 3 đối mặt với đủ loại vu thuật huyền diệu quỷ dị của hắn cũng vô cùng đau đầu. Ngươi cẩn thận một chút. Tê Tông thấp giọng nói. Rõ ràng sự cường đại của Edelin đã khắc sâu vào lòng hắn, khiến hắn có chút không yên tâm về vị lục sư đệ vừa mới từ lục hoàng thánh tháp trở về sau chuyến viễn chinh sang ma ở dị vực. Hừ hừ hừ, 128 vu sư hàm nghĩa ư, nếu hắn đã từng nhìn thấy cảnh tượng hàng triệu sinh vật dị vực khủng bố tập kích trong các cuộc viễn chinh sang ma, hắn sẽ biết mình nhỏ bé đến mức nào. Ngay cả ta cũng chỉ là một con cờ trong đó mà thôi, còn hắn hừ, chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng được thế giới vu sư bồi dưỡng để trở thành cỗ máy sang ma đời kế tiếp mà thôi. Lời nói của Jingleit thực sự khiến Tê Tông toàn thân khó chịu. Jingleit đang chế giễu Edelin, nhưng đồng thời chẳng phải cũng đang chế giễu chính mình sao, thậm chí cả đạo sư cũng vậy, nhưng hắn dường như căn bản không nhận ra. Thật không biết sự tàn khốc của những năm tháng viễn chinh sang ma có phải đã khiến hắn bắt đầu lơ là một số quy tắc giao tiếp. Tê Tông miễn cưỡng cười nói, ha ha, nói chung, sư đệ đến lúc đó chú ý chừng mực, để hắn biết khó mà lui là được. Dù sao hắn cũng là vì học viện mà tranh đấu, mặc dù có chút quái dị cố chấp, nhưng cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. Yên tâm, đạo sư đã cho tọa độ rồi, xem U Linh có ở gần đây không a, đó đó là U Linh. Phát hiện đầu lâu của U Linh, Tê Tông kêu to. Jingleit bên cạnh cũng sững sờ mấy giây, rồi thân thể tức khắc bốc cháy như ngọn lửa, ngửa mặt lên trời gầm lên, bất kể là ai, ta muốn ngươi chết. Bên phía Cách Lâm. Đây là một con quái vật, chạy mau, quá đáng sợ, căn bản không thể chiến thắng. Chỉ trong nháy mắt, đám vu sư hàm nghĩa cấp 1 đã bị Cách Lâm tàn sát đến chỉ còn lại 3 người. Căn bản không ai có thể đỡ nổi một đòn tấn công của Cách Lâm, cũng không ai có thể tạo ra dù chỉ một tia uy hiếp, hoàn toàn không có. Ba vu sư còn lại kêu to, mỗi người một ngã chạy tán loạn về phương xa. Cuộc chém giết không thể chống cự này hệt như một cơn ác mộng, khiến người ta sợ hãi run rẩy. Trường dị hóa phân liệt một tên vu sư. Cách Lâm lạnh lùng nhìn ba vu sư đang chạy tán loạn, nhưng lại không đuổi theo. Chỉ là vu sư cấp 1 mà thôi, đã sợ đến mức chạy tán loạn, rời khỏi chiến trường, truy sát đến chết cũng không có ý nghĩa gì lớn. So với việc đó, chiến trường này còn hơn 10 nơi đang chờ Cách Lâm đến xoay chuyển cục diện. Thực lực của Cách Lâm có lẽ không đủ để đảo ngược toàn bộ cuộc chiến học viện, nhưng để thay đổi thế cục của một trận địa chiến bên ngoài học viện cửu thủ nộ, hắn vẫn có tự tin. Cách Lâm đại sư ba vu sư cấp 1 của học viện cửu thủ nộ được Cách Lâm cứu giúp không có năng lực nguyên tố thuấn di, phải mất một lúc mới vượt qua khoảng cách mấy trăm mét để đến nơi. Họ rợn cả tóc gáy khi nhìn thấy cảnh chiến trường tan hoang do Cách Lâm tạo ra, đáy lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Dù là vu sư cùng phe, ba người họ cũng cảm nhận được một nỗi sợ hãi đến từ tận đáy lòng. Đây chính là ám vu sư sang ma đứng trên núi thay biển máu, đã từng thay đổi cả thế cục của một cuộc chiến tranh thế giới sao. Quả nhiên mạnh như một con quái vật. Vu sư hàm nghĩa cấp 1 phổ thông ở trước mặt hắn, căn bản chỉ là cừu non chờ làm thịt, không hề có sức phản kháng. Thậm chí có lẽ trong mắt vị sang ma vu sư khủng bố này, những vu sư hàm nghĩa và những sinh vật dị vực mà hắn tiện tay giết chết đều giống nhau, không có gì khác biệt. Ba người các ngươi đi giúp đỡ bên kia, giải cứu vài vu sư đó ra, nhất định không được để họ tự ý trốn xa, thoát ly khỏi chiến trường này. Cách Lâm ra lệnh cho ba vu sư cấp thấp. Vâng, Cách Lâm đại sư. Ba vu sư vội vàng làm theo lệnh của Cách Lâm, bay tới một chiến trường trên bầu trời cách đó mấy ngàn mét. Còn Cách Lâm thì không gian rung động vặn vẹo một cái, xuất hiện ở một chiến trường khác, xa hơn. Kẹt kẹt, là thiếu gia nhà ta đến rồi, Irema. Hóa ra là Cách Lâm vừa mới đến chiến trường này, đã phát hiện khí tức của Irema, nên mới để Tiểu Bác nhảy lên tìm kiếm rồi tiến hành định vị thời không tọa độ để đến. Bên cạnh Irema có hơn 10 con song đầu xà thủ hộ giả lượn quanh, còn đi theo 3 vu sư cấp 1, nhưng lại bị 2 vu sư cấp 2 của đối phương đánh cho liên tục bại lui, dường như đã tổn thất không ít song đầu xà thủ hộ giả. Cách Lâm. Irema hưng phấn nhìn về phía Cách Lâm. Mặc dù hắn không muốn thừa nhận sự cường đại của Cách Lâm, nhưng hắn biết, hắn và Cách Lâm đã không còn ở cùng một đẳng cấp. Đây là một vu sư cấp 2 vô cùng đáng sợ. Vào lúc này, có một vu sư đáng sợ như vậy xuất hiện giúp đỡ, hiển nhiên là một chuyện tốt khiến lòng người thả lỏng. Ở phía bên kia, lão vu bà tóc bạc của ám ảnh thiên nhãn sau khi nhìn thấy Cách Lâm, đột nhiên lấy ra quả cầu thủy tinh, lạnh nhạt nói, ở đây. Gần như cùng lúc đó, phía xa trên không trung, một luồng khí thế như mây ráng đỏ, kèm theo tiếng ầm ầm của lửa cháy dữ dội, một hỏa nhân khí thế hùng hổ, toàn thân như bốc cháy, lao thẳng đến đây. Tiếng gào trầm thấp phẫn nộ của hắn hệt như núi lửa phun trào, khí thế thù hận dường như muốn chém giết toàn bộ kẻ địch của cửu thủ nộ. Trên vu sư tráo của hắn, huân chương vinh dự cấp 3 sáng chói rực rỡ. Jingleit, chờ ta, đừng vọng động. Tê Tông ở phía sau hô to. Giác, thiếu gia, xảy ra chuyện gì vậy? Hình như là đến tìm ngươi đó. Tiểu Bác trên vai nghi hoặc cất tiếng. Cách Lâm, dưới tấm mặt nạ chân lý, đôi mắt lạnh lùng nhàn nhạt nhìn về phía quả cầu lửa. Quả cầu lửa vốn đang ở đỉnh cao khí thế, khi cách Cách Lâm khoảng 300 mét, đột nhiên vù một tiếng dừng lại, yên tĩnh đứng im đủ mấy giây. Vu sư bên trong quả cầu lửa đột nhiên rít lên một tiếng khàn khàn, phản phất như đã phát hiện ra chuyện gì đó cực kỳ đáng sợ, khó mà tin nổi. Đây là A, chạy mau. Không thì chúng ta đều phải chết. Jingleit, ngươi làm sao vậy? Tê Tông ngạc nhiên đến khó tin. Hai vu sư của ám ảnh thiên nhãn vốn đang áp chế Irema, lúc này gọi Tê Tông và Jingleit đến, vậy mà Jingleit lại quay người bỏ chạy, thực sự khiến hai người họ trợn mắt ngoác mồm. Tên săn ma vu sư của Lục Hoàng Thánh Tháp vừa mới từ dị vực trở về này rốt cuộc đang phát bệnh thần kinh gì vậy? Thế nhưng, Jingleit lại chẳng thèm để ý, đôi mắt hắn lóe lên sự hoang mang chấn động khó tả. Hắn gần như cảm thấy mình không thể thở nổi. Huân chương vinh dự cấp 1 xác thực là huân chương vinh dự cấp 1. Những vu sư hàm nghĩa không tu luyện vu sư tráo sẽ không thể cảm nhận được luồng sóng từ huân chương vinh dự cấp 1 của Cách Lâm, thứ dẫn động sự quan tâm từ ý chí bản nguyên của thế giới. Nhưng trong mắt Jingleit, vị săn ma vu sư đeo mặt nạ trắng xám, tay cầm ma pháp trượng sừng dây ngạc lâu này lại sáng chói đến như vậy, phản phất như mặt trời rực rỡ vĩnh hằng trên bầu trời. Có lẽ những vu sư hàm nghĩa đó căn bản không hiểu được hàm ý của huân chương vinh dự cấp 1, nhưng đối với Jingleit, người đã tham gia đủ 8 lần viễn chinh săn ma, thì lại quá rõ ràng sự chênh lệch giữa một săn ma vu sư có huân chương cấp 1 và một săn ma vu sư bình thường. Đó là sự chênh lệch giống như giữa vu sư và kỵ sĩ. Trong 8 lần viễn chinh săn ma, số lượng săn ma vu sư nắm giữ huân chương vinh dự cấp 3 không nhiều, ngay cả săn ma vu sư có huân chương cấp 2, Jingleit cũng chỉ có vài lần hợp tác giao lưu ở khoảng cách gần. Thế nhưng săn ma vu sư nắm giữ huân chương vinh dự cấp 1, Jingleit lại chưa bao giờ thực sự được tiếp xúc giao lưu ở khoảng cách gần. Trong 8 lần viễn chinh, chỉ có 3 lần xuất hiện tung tích của săn ma vu sư có huân chương cấp 1. Mà những săn ma vu sư khủng bố này ngự trị ở trên cả bộ chỉ huy tác chiến, căn bản không phải là thứ mà những săn ma vu sư chỉ biết phục tùng mệnh lệnh có thể so sánh. Trong các cuộc viễn chinh, họ nắm giữ năng lực khống chế các cứ điểm không gian. Trong mắt các săn ma vu sư bình thường, địa vị của họ đã không khác gì thánh ngân vu sư. Thậm chí, họ còn thần bí và hiếm hoi hơn cả thánh ngân vu sư. Bởi vì điều đó đại biểu cho việc họ đã từng thay đổi cả cục diện của một cuộc chiến tranh dị vực thế giới, tất nhiên cũng đại biểu cho việc họ nắm giữ một lĩnh vực tri thức siêu phàm xuất chúng. Mà một vu sư nắm giữ tri thức nghiên cứu siêu phàm như vậy, lại nhận được sự quan tâm từ ý chí bản nguyên của thế giới, thì việc thăng cấp thánh ngân, thành lập vu sư tháp gần như là chuyện thuận lý thành chương. Vì vậy có thể nói, săn ma vu sư có huân chương vinh dự cấp 1 gần như là giai đoạn quá độ, đại diện cho các thánh ngân vu sư dự bị. Tinh anh săn ma vu sư cao cấp nhất, đáng sợ và hiếm hoi đến như vậy. Vậy mà lại xuất hiện một vị ở đây. Chuyện này sao không khiến Jingleit, người đã tham gia mấy lần viễn chinh, cảm thấy kinh hoàng. Đối phương đang đứng sừng sững cách hắn mấy trăm mét, lạnh lùng nhìn hắn. Nếu ở trong một cuộc viễn chinh săn ma, hắn thậm chí còn không có tư cách nhìn thấy đối phương, chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh mà đối phương thông qua bộ chỉ huy tác chiến tuyên bố. Nhưng lúc này, hắn vậy mà lại trở thành kẻ địch của đối phương. Chuyện này quả thực là một cơn ác mộng. Như vậy, cũng không khó để giải thích tại sao Jingleit vốn đang khí thế hùng hổ, nổi giận điên cuồng, lại có sự chuyển biến lớn như vậy. Hắn quay người bỏ chạy, không chút do dự, cái chết của tiểu sư muội cũng đã bị lãng quên ở sau gáy. Nhất định phải nói cho đạo sư biết chuyện này. Một người có thể thay đổi cục diện của cả một thế giới, tất nhiên cũng có năng lực thay đổi cục diện của một cuộc chiến học viện. Nhất định phải để Thánh Ngân Vu sư của Ám Ảnh Thiên Nhãn điều tra toàn bộ thông tin về vị Săn Ma Vu sư có huân chương vinh dự cấp 1 này. Giác! Vậy mà lại chạy. Thiếu gia, hắn chạy rồi. Tiểu Bác kêu to. Dưới tấm mặt nạ chân lý, Ưng Chi Đồng hoàn toàn khóa chặt bóng dáng của Săn Ma Vu sư trong đám mây lửa, dự đoán lộ tuyến và phương hướng nguyên tố thuấn di của đối phương, rồi trầm thấp âm u nói, hừ hừ hừ, hai vị nếu đã vì tại hạ mà đến, vậy thì không cần đi nữa, đều ở lại cả đi. Theo lời nói lạnh lùng của Cách Lâm, một gợn sóng lấy hắn làm trung tâm khuấy động ra bốn phía, không khí ma sát chập trùng ong ong ong. Đó là vì Cách Lâm trong thời gian ngắn ngủi đã liên tiếp mở ra hai tầng giả tính bản năng biến thân. Thân thể hắn bành trướng đến độ cao hơn 3 mét, lân phiến màu đen lít nha lít nhít bao phủ trên da. Trong tiếng kẻo kẹt, từng gai xương mọc ra. Thân thể cường tráng đến khó tin của hắn trông như một con quái vật đáng sợ, hai hốc mắt của ma pháp trượng sừng dây ngạc lâu bốc lên ngọn lửa hừng hực. Vù vù một tiếng, con quái vật đáng sợ nhẹ nhàng vung ma pháp trượng sừng dây ngạc lâu, mặt đất bên dưới hơn 200 mét tức khắc nổi lên một trận cuồng phong gào thét, một vùng lớn thảm thực vật ngã rạp. Tức khắc, ba vu sư hà mỹ của Học viện Ám Ảnh Thiên Nhãn nhìn thấy cảnh này, hai con ngươi co rụt lại, toàn thân lông tóc dựng đứng, trái tim như muốn nổ tung. Trước mặt họ phản phất là một con cự thú khủng bố thời tiền sử không thể địch lại được đã bắt đầu tỉnh giấc, sau một khắc nữa sẽ duỗi ra bàn chân to che kín bầu trời, dễ dàng đạp chết mấy người họ. Chạy! Rốt cuộc, mấy người họ cũng bắt đầu ý thức được, đứng sừng sững giữa không trung trước mặt họ là một con quái vật khủng bố đến nhường nào. Uy thế như vậy, áp lực như vậy, thảo nào Jingleit khi nhìn thấy tên vu sư này, trong nháy mắt đã không quay đầu lại mà bỏ chạy. Nhất định là khứu giác của một Săn Ma Vu sư đã giúp hắn nhạy bén nhận ra được năng lượng áp đảo bàn bạc của tên vu sư đáng sợ này, nên mới hoang mang kinh khủng quay người bỏ trốn. Một vu sư cấp 2 cường đại như vậy, Học viện Cửu Thủ Nộ đã phải trả một cái giá khổng lồ thế nào để mời đến? Trong hai cuộc chiến tranh trước đó chưa từng nghe nói. Chẳng lẽ là do các học viện khác âm thầm chi viện giúp đỡ? Vù, vù, vù. Không giống như kiểu bay lượn tương đối vụng về của vu sư cấp 1, ba vu sư cấp 2 đồng loạt triển khai nguyên tố thuấn di, lao về ba hướng khác nhau. Cách Lâm dù thực lực có mạnh đến đâu cũng chỉ có thể chọn một người để truy kích, đây là sự khác biệt bản chất giữa vu sư cấp 1 và vu sư cấp 2. Vù. Một đạo lôi đình hồ quang điện lóe lên, Cách Lâm cũng biến mất tại chỗ, sau một khắc đã xuất hiện ở ngoài hơn 200 mét. Dưới tấm mặt nạ chân lý, đôi mắt hắn lạnh lùng, thờ ơ, truy kích về hướng Tê Tông, người đã từng đến cùng với Jingleit. Hai bên liên tiếp thực hiện vài lần nguyên tố thuấn di. Theo sự tiếp cận dần của Cách Lâm, Tê Tông không thể trốn thoát được nữa. Hừm. Ma pháp trượng sừng dây ngạc lâu vung xuống. Không khí xung quanh như bị dồn nén lại, đây là sự quấy nhiễu của thiên tinh thạch. Tê Tông không thể trốn thoát, rít lên một tiếng, đôi mắt lộ vẻ tàn nhẫn. Vu thuật chú ngữ trong miệng hắn được đọc ra với tốc độ khó tin, ma pháp trượng vung xuống, vậy mà liên tiếp triển khai cự phong thuật, băng phong gào thét và solapu phong chúc phúc, ba đạo vu thuật cùng lúc. Kinh ngạc sao? Đã có quá nhiều vu sư kinh ngạc trước hàng loạt vu thuật của ta rồi. Ngươi không phải người đầu tiên, cũng không phải người cuối cùng. Trong lúc thở dốc, khóe miệng Tê Tông lộ ra một tia tự tin. Đối phương mặc dù cường đại, nhưng trước khả năng thi triển vu thuật nhanh chóng của hắn, cũng tuyệt đối không thể không hề hấn gì. Chính là lúc mở ra hiến tế tay trái của mình, hừ hừ, đến lúc đó ầm. Đột nhiên, ma pháp trượng sừng dây ngạc lâu của Cách Lâm, dưới sự gia trì của sóng chấn động tần số cao, tuần hoàn từ trường và tầng thứ hai của giả tính bản năng biến thân, đã vượt qua 2000 độ công kích. Nó xé nát ba tầng phòng ngự của Tê Tông dễ như đâm thủng ba tấm giấy mỏng, một đòn ấn lên thân thể hắn. Vù một tiếng, một đạo sóng chấn động tần số cao xuyên thấu thân thể Tê Tông. Oanh. Thân thể Tê Tông hóa thành vô số phong nhận tản ra bốn phía, vậy mà lại là nguyên tố chi thân giúp hắn thoát được một kiếp. Vô số phong nhận lại lần nữa tụ hợp lại, Tê Tông rít lên một tiếng, không thể nào. Bùm bùm. Hồ quang điện màu đen kéo theo ánh sáng bốn phía vạn vẹo bắn trúng thân thể Tê Tông. Không có bất cứ khả năng chống cự nào, thân thể Tê Tông hòa tan và biến mất, như thể bị xóa sổ khỏi không gian, chỉ còn lại một cánh tay trái quỷ dị đẫm máu lơ lửng giữa không trung. Hửm. Một cách tự nhiên, Cách Lâm phát hiện cánh tay trái đẫm máu còn sót lại của tên vu sư này có chút bất thường. Giác. Chuyện gì vậy? Tên đó sao lại còn lại một cánh tay? Tiểu Bác đứng trên vai Cách Lâm kinh ngạc kêu lên. Theo tiếng kêu của Tiểu Bác, cánh tay đẫm máu cũng bắt đầu có những biến đổi. Lớp da sùng sục nổi lên từng bong bóng, đồng thời không gian xung quanh bắt đầu xuất hiện những chấn động, phản phất như có thứ gì đó muốn thông qua cánh tay làm tọa độ, chui ra từ đường hầm thời không. Một luồng khí tức quái dị bao trùm, Cách Lâm mơ hồ nhìn thấy một hư ảnh khói đen, hiển nhiên là một sinh vật kỳ dị nào đó của một thế giới chưa biết, có mối liên hệ đặc thù với cánh tay trái của tên vu sư Học viện Ám Ảnh Thiên Nhãn. Vậy mà có sinh vật dị vực định giáng lâm vào thế giới vu sư trong tình huống có nhiều thế giới thủ hộ giả như thế này sao? Kẹt kẹt kẹt, thiếu gia ơi, chúng ta sắp có trò hay để xem rồi. Tiểu bác làm rõ tình hình, thẳng thắn lấy ra một ly nước trái cây, ngậm ống hút rồi kẹt kẹt kẹt cười một cách hèn hạ. Ở phía bên kia, đôi mắt dưới tấm mặt nạ chân lý của Cách Lâm lại ngẩn ra. Hắn cũng đã nhận biết được có một sinh vật dị vực đang thông qua cánh tay này để mưu đồ giáng lâm vào thế giới vu sư. Nhưng sinh vật này cũng chỉ là sinh vật cấp 3 mà thôi, đối với thế giới vu sư cường đại mà nói, căn bản không cần quá để tâm. Thế giới vu sư không phải là những thế giới nhỏ bé kia, sẽ không bị một sinh vật chỉ là cấp 3 khuấy lên được sóng gió gì. Cũng giống như tiểu bác nói, lúc này nơi đây đang trong thời kỳ học viện chiến tranh, không biết có bao nhiêu thủ hộ giả của thế giới vu sư đang âm thầm tụ tập ở đây. Một sinh vật chỉ là cấp 3 lại dám vào lúc này giáng lâm vào thế giới vu sư, quả thực là đang tự tìm đường chết. Thậm chí không cần đến các thế giới thủ hộ giả, cũng không cần đến lực lượng cá nhân của Cách Lâm, chỉ cần hắn dẫn động sự quan tâm từ ý chí bản nguyên của thế giới để triệu hoán thế giới chi lực, cũng đủ để cho sinh vật dị vực chưa biết kia có đi mà không có về. Thế nhưng, điều Cách Lâm nhìn thấy hiển nhiên không chỉ có vậy. Năng lực giao tiếp với sinh vật dị vực ư, Cách Lâm kinh ngạc và vui mừng tự lẩm bẩm. Đôi mắt dưới tấm mặt nạ chân lý vậy mà tỏa ra ánh sáng lấp lánh chói mắt, phảng phất như nhớ ra điều gì đó. Đây là sự vận dụng của linh hồn chi lực. Mục đích ban đầu nhất của Cách Lâm khi đi theo Thánh Ngân Vu sư Black Tower xuất chinh đến Viêm Hồn thế giới chính là vì Viêm Hồn chân kinh của Thủy Hoàng Viêm Thần. Đây là một loại năng lực lợi dụng linh hồn chi lực của bản thân để dẫn động thủy triều linh hồn, vì cơ giao tiếp với các sinh vật cường đại của những thế giới dị vực xa xôi chưa biết. Đáng tiếc, cuộc viễn chinh Sang Ma đến Viêm Hồn thế giới đã xảy ra biến cố trọng đại. Thánh Ngân Vu sư Black Tower và Thánh Ngân Vu sư Ám Chi cảnh lần lượt vẫn lạc, Cách Lâm cũng vì vậy mà rơi vào ác mộng thế giới, hoàn toàn mất đi cơ hội cướp đoạt Viêm Hồn chân kinh. Đương nhiên, cho dù không xảy ra biến cố, cơ hội cướp đoạt Viêm Hồn chân kinh của Cách Lâm cũng vô cùng xa vời. Khả năng lớn nhất cũng chỉ là lợi dụng Hoán Tỉnh chi quang để tiến hành trao đổi tri thức với Thánh Ngân Vu sư Black Tower mà thôi. Mất đi cơ hội cướp đoạt Viêm Hồn chân kinh, không có được tri thức linh hồn kỳ diệu do Thủy Hoàng Viêm Thần sáng tạo ra, phương diện nghiên cứu vu thuật linh hồn của Cách Lâm vẫn không có tiến triển gì, tạm thời bị gián đoạn. Nhưng hôm nay, cánh tay đẫm máu này vậy mà cũng lợi dụng năng lực linh hồn chi lực để giao tiếp với sinh vật dị vực, không thể không nói, điều này đã khiến Cách Lâm một lần nữa nhen nhóm lên ngọn lửa nghiên cứu vu thuật giao tiếp linh hồn với sinh vật dị vực. Nghĩ vậy, tay trái Cách Lâm lóe lên, chân lý chi thư xuất hiện, bắt đầu bốc lên khí tức màu tím đen. Vù vù vù, từng trang giấy của chân lý chi thư tự động lật ra, nhanh đến cực điểm. Dưới tấm mặt nạ chân lý, đôi mắt Cách Lâm nhìn chằm chằm vào hư ảnh khói đen phía sau cánh tay đẫm máu. Chú ngữ trầm thấp, tối nghĩa và khó đọc của hắn gây ra những chấn động nguyên tố xung quanh, phản phất như một vòng xoáy thẩm thấu và hội tụ về phía hắn. Vút, vút, vút, những vu sư văn tự mà Cách Lâm viết trong chân lý chi thư phản phất như sống lại, lần lượt bay ra khỏi sách, trôi nổi, lượn vòng giữa không trung rồi nhào tới cánh tay đẫm máu. Mỗi một vu sư văn tự màu đen liên miên không ngừng, càng lúc càng nhiều, bao bọc lấy cánh tay này từng lớp ma lực mãnh liệt từ trong cơ thể Cách Lâm phát ra, từng vầng sáng nguyên tố từ trên người hắn tỏa ra bốn phía, lấp lánh chói mắt. Từng con song đầu xà thủ hộ giả lần lượt phát ra tiếng kêu hí hí hí, nhận được chỉ thị của Irema, chúng lượn quanh bốn phía để bảo vệ Cách Lâm. Ba vu sư cấp 1 đi theo sau lưng Irema không hiểu vì sao, chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh quỷ dị mênh mông, càng lúc càng khó kháng cự, đang được Cách Lâm từng chút một mở ra, dường như muốn nuốt chửng hoàn toàn nơi này. Trong không khí cũng bắt đầu tỏa ra một mùi vị khô héo, lạnh lẽo. Đây là vu thuật gì? Đây thật sự là sức mạnh mà một nguyên tố vu sư cấp 2 có thể nắm giữ sao? Loại vu thuật cường đại khó mà kháng cự, khó mà chống lại này, thật khó tin là đã được hoàn thành như thế nào. Nó khiến người ta cảm thấy như thể hắn đang khuấy động cả một thế giới nào đó để từ đó nhận được sức mạnh. Đây là khí tức của hư huyễn thế giới, là thời không phong ấn thuật. Cách Lâm, ngươi Irema là đệ tử của đại sư Thúc Cửu Thủ Nộ. Mặc dù là một vu sư hàm nghĩa, nhưng kiến thức của hắn đã không còn giới hạn trong hệ thống của thế giới vu sư, mà đã có tiếp xúc với một số tri thức vu sư cao cấp. Thời không phong ấn thuật được xưng là hệ thống vu thuật cường đại nhất mà vu sư nắm giữ, thậm chí chỉ có một số ít thánh ngân vu sư tinh nhuệ nhất mới có thể nắm vững. Vậy mà Cách Lâm, hắn đã có thể nắm giữ và vận dụng nó. Điều này quả thực khiến người ta khó có thể tin. Cái khó lớn nhất của thời không phong ấn thuật chính là lợi dụng ma lực để khuấy động một cánh cửa của thế giới hư huyễn nào đó, rồi liên kết nó với thế giới hiện thực. Hư huyễn thế giới mặc dù vô cùng vô tận, nhưng phương pháp mở ra lại không giống nhau. Chỉ có thể dựa vào sự nghiên cứu và cảm ngộ lâu dài của chính vu sư để sáng tạo ra vu thuật, trong đó có thành phần may mắn rất lớn. Đây là một trong những tri thức vu sư cao cấp nhất, thực sự thuộc về thế giới vu sư. Nhưng mà Cách Lâm, tam đệ tử của tam sư thúc Teo Sơn vậy mà đã nắm giữ thời không phong ấn thuật giao tiếp với một vị trí trong hư huyễn thế giới. Thiếu gia ơi, ngươi định nghiên cứu một chút về tri thức vu thuật của tên này à? Nhưng trước đó ngươi không phải nói, nghiên cứu tri thức vu thuật của những vu sư khác mặc dù không vi phạm quy tắc thánh tháp, nhưng sẽ vi phạm quy tắc của học viện vu sư sao? Không sợ bị trả thù à? Ạch, kẹt kẹt kẹt, đúng rồi, hiện tại đang là học viện chiến tranh mà, còn trả thù cái rắm gì nữa? Tiểu Bác tự mình nghĩ thông, vô cùng phấn khởi kêu lên, hơn nữa, chúng ta mà lại sợ mấy cái học viện này trả thù sao? Bất kể thiếu gia ngươi có sợ hay không, kẹt kẹt kẹt, Bác gia ta dù sao cũng không sợ. Giữa không trung, lấy cánh tay đẫm máu làm trung tâm, một vòng xoáy dần dần hình thành, khí tức dị vực càng lúc càng mãnh liệt. Thế giới vu sư là một đại thế giới mênh mông rộng lớn như vậy, chỉ cần sinh vật dị vực có thể để thân thể của mình xuyên thấu qua lớp áo của thế giới, thì bên trong thế giới sẽ có một thân thể đủ để gánh chịu thế giới chi lực mà giáng lâm, căn bản sẽ không vi phạm quy tắc cân bằng bảo hộ của vô tận thế giới. Mà chỉ là một sinh vật cấp 3 cho dù ở các tiểu thế giới, trong tình huống không có thế giới thủ hộ giả nhận biết, cũng sẽ không bị thế giới chi lực tự động bài xích, có thể lén lút qua lại tương đối dễ dàng. Còn ở thế giới vu sư mênh mông rộng lớn như vậy, trực tiếp chui vào từ khe hở của tấm lưới lôi đình trên lớp áo của thế giới là được. Cũng không thể tính là lén lút từ bề mặt, chỉ có thể nói là một con ký sinh trùng bò vào mà thôi, thuộc về hiện tượng bình thường của vô tận thế giới. Đại thế giới vốn là trạm trung chuyển giao thông giữa các tiểu thế giới. Cũng đúng vào lúc này, phía xa, một tia sáng đỏ rực lóe lên rồi biến mất, phá vỡ bầu trời bay đến đây. Vậy mà là khí tức của thế giới dị vực nơi này đã hấp dẫn một vị thế giới thủ hộ giả giáng lâm. Hửm. Cách Lâm. Buông xuống trong tia sáng đỏ rực, lại chính là Thái Dương chi tử Minna, nàng cất tiếng kinh ngạc. Sao ngươi lại ở Lục Hoàng Thánh Tháp này? Minna đáp xuống trước mặt Cách Lâm, nhận sự cung kính hành lễ của Irema và ba vu sư cấp một phía sau, rồi đưa đôi mắt bao bọc bởi thế giới chi lực nhìn thẳng vào hắn. Trở về từ ác mộng thế giới, Cách Lâm đã nghe Mili kể rằng Minna đã từ một phụng hiến giả chính thức trở thành thủ hộ giả thế giới. Hơn 200 năm trôi qua, Minna với mục tiêu trở thành hạ chi thủ hộ giả của vu sư thế giới, rõ ràng đã hoàn toàn thoát khỏi địa vị phụng hiến giả cấp thấp, thích ứng hoàn toàn với thân phận mới, trở thành một thủ hộ giả thế giới khiến các săn ma vu sư phải đau đầu. Chỉ có điều, nàng lại là một thủ hộ giả của vu sư thế giới. Ngươi đã tấn cấp thành vu sư cấp 2 rồi sao? Nơi này đang diễn ra cuộc chiến giữa Học viện Cửu Thủ Nộ và Học viện Ám Ảnh Thiên Nhãn, chẳng lẽ ngươi được một bên thuê đến đây? Những văn tự vu sư trên chân lý chi thư vẫn đang tầng tầng lớp lớp bao phủ lấy cánh tay đẫm máu kia. Không chỉ thời không phong ấn thuật, mà bất kỳ phong ấn thuật nào cũng đều vô cùng mạnh mẽ, nhưng chúng cũng có một nhược điểm chí mạng, đó là cần thời gian chuẩn bị rất dài. Vì vậy, phong ấn thuật chỉ có thể được sử dụng vào những thời điểm thích hợp. Và hiển nhiên, lúc này chính là thời cơ tốt nhất, khi hắn có đủ thời gian để chuẩn bị. Cách Lâm dưới tấm chân lý chi diện, dời ánh mắt từ cánh tay đẫm máu sang Minna. Mặc dù ngàn năm làm phụng hiến giả đã khiến tính cách nàng dần trầm ổn, nhưng ngữ điệu và khí thế sắc bén trong lời nói vẫn không hề suy giảm, chỉ là được che giấu sâu hơn mà thôi. Mỗi lần nhìn thấy nàng, Cách Lâm lại bất giác nhớ về thời kỳ thí luyện tân thủ, khi nàng điên cuồng truy sát Bibi Leona, và cả ý chí bất khuất khi một mình đối đầu với ba tuyệt vọng giả là Julian, Vẫn Lê và Bibi Leona. Đó mới chính là tính cách bá đạo đã ăn sâu vào cốt tủy của nàng. Với mục tiêu trở thành hạ chi thủ hộ giả, quả thực không ai thích hợp hơn nàng. Minna. Gặp được Minna ở đây, Cách Lâm cũng có chút bất ngờ. Đúng vậy, đạo sư của ta, Teo Orson, hiện đang giữ chức viện trưởng tại Học viện Cửu Thủ Nộ. Còn Thánh Ngân Vu sư Cửu Thủ Nộ lại là đại sư thúc trong mạch U Minh Chi Tâm của ta. Irema và ba vu sư cấp một đưa mắt nhìn nhau, không ngờ Cách Lâm lại quen biết vị thủ hộ giả này. Ở một bên khác, sương mù trong vòng xoáy đen kịt của thế giới dị vực ngày một dày đặc. Tiếng cười khàn khàn, tà ác vọng ra từ màn sương, tựa như đang hưng phấn vì sắp sửa giáng lâm. Thế nhưng, cả Cách Lâm và Minna đều không mấy để tâm đến sinh vật dị vực này, trái lại Irema và ba vu sư cấp một lại có chút bất an. Nếu là thời bình, việc một sinh vật cấp 3 từ thế giới dị vực gây hại cho các thành thị, thôn xóm của nhân loại, chắc chắn sẽ cần đến hai vị viện trưởng đích thân dẫn dắt rất nhiều vu sư đến tham chiến. Vút. Vút. Ở phía xa, lại có thêm ba vị thủ hộ giả thế giới bị khí tức của sinh vật dị vực hấp dẫn mà kéo đến, trông như những con chó săn đã phát hiện ra con mồi. Minna liếc nhìn thời không phong ấn thuật của Cách Lâm rồi nói, Cách Lâm, hừ hừ, không cần tốn sức như vậy đâu. Cứ để ta dẫn động thế giới chi lực nghiền nát vết nứt không gian này là được. Không. Cách Lâm ngăn Minna lại, một mẫu vật quý giá như vậy, đừng lãng phí. Dứt lời Cách Lâm, không gian vòng xoáy màu đen bỗng phát ra một tiếng răng rắc. Âm thanh nặng nề tựa như mỏ neo của tàu viễn dương va vào đá ngầm. Từ trong đó, một luồng sương mù đen kịt chui ra, kèm theo tiếng cười khàn khàn, âm u xuyệt xuyệt xuyệt bê tông, cuối cùng ngươi cũng chịu dùng tế phẩm để triệu hồi ta. Đây chính là thế giới của ngươi sao? Chẳng biết sinh vật vô hình thể bằng sương mù đen này to lớn đến mức nào, một đám sương đen rộng mấy chục mét lượn lờ giữa không trung mà vẫn chỉ là một phần nhỏ của nó. Thân thể nó vẫn đang cuồn cuộn không dứt tuôn ra từ vòng xoáy, được bản năng thôi thúc phải giáng lâm ngay lập tức. Chỉ trong thoáng chốc, sinh vật dị vực đã nhận ra tình hình xung quanh. Bốn vị thủ hộ giả thế giới. Rống. Ngươi dám vi phạm khế ước khi sinh vật quái dị không thấy bóng dáng tê tông đâu, cơn phẫn nộ biến thành hoang mang. Nó bắt đầu liều mạng rút luồng sương mù đã giáng lâm trở về, muốn trốn khỏi vô sư thế giới. Ồ, sinh vật hư không. Mina và ba thủ hộ giả khác vừa đến đều kinh ngạc thốt lên. Thế giới hư không mênh mông rộng lớn, tương đương với vô số thế giới nối liền nhau. Vô tận thế giới hư không cũng có sinh vật hư không, chúng nắm giữ quy tắc hư không, và quy tắc duy nhất của chúng chính là thôn phệ lẫn nhau. Bởi vì trong thế giới hư không, mỗi một hư không nhiễm trùng tiến hóa từ tầng thấp nhất thành sinh vật hư không có trí tuệ, đều sẽ không thành lập quần thể do quy tắc hư không chi phối. Chúng chỉ lang thang trong vô tận thế giới hư không để tìm kiếm mục tiêu thôn phệ và lẩn tránh những kẻ thôn phệ giả mạnh hơn, thân thể cũng vì thế mà ngày một to lớn. Sinh vật hư không sẽ không thành lập xã hội, chúng tồn tại chỉ vì quy tắc hư không. Cho đến một ngày, một vài sinh vật hư không mạnh mẽ sau khi thôn phệ tiến hóa đến mức có thể sánh ngang với vô tận chúa tể, sẽ phát sinh biến chất trong từng khoảnh khắc, diễn hóa thành một thế giới chi tâm hoàn toàn mới. Những thế giới chi tâm này sẽ dần dần hóa thành một thế giới mới, thay thế cho những thế giới của kỷ tự nhiên già yếu biến mất, hoặc những thế giới bị tan vỡ do quy tắc nội tại quá kịch liệt. Cách Lâm dĩ nhiên cũng nhận ra sinh vật vừa giáng lâm là một sinh vật hư không. He he he he. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi ư, ngươi nghĩ vô sư thế giới là công viên trò chơi do thế giới hư không mở ra chắc. Vô số văn tự vô sư trên cánh tay đẫm máu đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lòa. Với trình độ hoàn thành của chân lý chi thư hiện tại, Cách Lâm cũng chỉ có thể mở ra một cánh cửa đến thế giới lãng quên rộng chừng 2 mét, thậm chí chỉ có thể gọi là một khe hở. Từ trong khe hở, vô số bàn tay nhỏ bé tựa như được tạo thành từ những giọt mồ hôi, tỏa ra khí tức lạnh lẽo, cô quạnh của sự lãng quên. Vô số bàn tay nhỏ xíu kéo giật luồng sương mù đen vào bên trong chân lý chi thư trên tay trái Cách Lâm, lôi nó vào thế giới lãng quên hư ảo thuộc về riêng hắn. Không. Ngươi không thể làm vậy, ta là sứ giả giao lưu hiến tế của thế giới hư không, ngươi không thể đối xử với ta như thế. Chúng ta có thể làm bạn, ngươi chỉ cần hiến tế một ít linh hồn chi hỏa và huyết nhục là có thể triệu hồi ta giáng lâm, thật là a, nếu chỉ là công kích, dù mạnh đến đâu, kể cả một đòn toàn lực của Thánh Ngân Vu sư, cũng không thể giết chết một sinh vật hư không có thân thể khổng lồ. Nhược điểm chí mạng lớn nhất của chúng là không thể ở lại quá lâu trong thế giới vật chất. Nhưng với thời không phong ấn thuật, kích thước cơ thể sẽ không mang lại bất kỳ sự trợ giúp nào. Lãng quên chân lý thời không phong ấn thuật. Giữa giọng nói âm u lạnh lẽo của Cách Lâm và tiếng gào thét của sinh vật hư không, thế giới lãng quên như đang hút một sợi mì dài. Nó kéo phần thân thể của sinh vật hư không đang ở bên ngoài vòng xoáy vào vô sư thế giới, rồi lại cuồn cuộn không ngừng lôi vào thế giới lãng quên trong chân lý chi thư của Cách Lâm. Chỉ là không biết thân thể của sinh vật hư không này rốt cuộc to lớn đến mức nào, luồng sương mù đen dường như vô tận, và thời không phong ấn thuật cũng không có dấu hiệu dừng lại. Cứ như thế, Cách Lâm đành tạm gác lại ý định truy sát tên săn ma vô sư cấp 3 Jingerlit. Chân lý chi thư tựa như đang hút một sợi mì dài vô tận, chẳng biết đến bao giờ mới kết thúc. Cách Lâm, ta đi tổ chức lại đội ngũ vô sư bên này trước. Tình hình chiến sự nơi đây đã nghiêng hẳn về phía chúng ta, tất cả là nhờ có ngươi đấy. Thấy thời không phong ấn thuật của Cách Lâm trong thời gian ngắn sẽ không thể kết thúc, Irema dẫn theo ba vu sư và các thủ hộ giả của học viện Song Đầu Xà rời đi, bắt đầu công tác dọn dẹp chiến trường cục bộ bên ngoài học viện Cửu Thủ Nộ. Thiếu gia, lần này chúng ta tha hồ chơi rồi. Thân thể của sinh vật hư không cấp thấp thôi cũng đã to đến mấy chục, mấy trăm ngàn mét, không phải sinh mệnh của thế giới vật chất có thể so sánh. Nói không chừng hiện tại chúng ta mới chỉ phong ấn được một sợi lông của nó thôi đấy. Dù ví dụ của tiểu bác có chút khoa trương, nhưng sự thật cũng gần như vậy. Bốn vị thủ hộ giả thế giới vây quanh Cách Lâm. Dường như Mina đã nói gì đó với ba người còn lại, nên họ cũng không can thiệp vào việc của Cách Lâm, chỉ đứng yên tại chỗ chờ đợi hắn hoàn thành việc phong ấn, phòng ngừa tình huống ngoài ý muốn xảy ra. Thời gian dần trôi, thấm thoát đã nửa xa lậu trôi qua. Đột nhiên, Cách Lâm đang phong ấn sinh vật hư không bỗng sững người lại. Quả cầu thủy tinh bên trong áo bào vu sư rộng lớn bay lên, kết nối với một tin tức nào đó. Trong quả cầu, hiện ra khuôn mặt lo lắng mệt mỏi của Peo Orson. Cách Lâm, bất kể có hoàn thành nhiệm vụ hay không, lập tức quay về. Đã có hai nhóm vu sư của ám ảnh thiên nhãn đột phá vòng phòng ngự ngoại vi, tiến vào phạm vi có thể công kích ma lực chi nguyên của vu sư tháp Cửu Thủ Nộ. Cách Lâm đang không ngừng phong ấn sinh vật hư không, trầm giọng đáp, đã biết. Peo Orson gật đầu rồi ngắt kết nối, hiển nhiên là đi liên lạc với các lực lượng chi viện khác. Thôi rồi, thôi rồi. Thiếu gia ơi, thời không phong ấn thuật chỉ mạnh nhất khi một chọi một và có sự chuẩn bị đầy đủ thôi, chứ gặp số đông thì hoàn toàn vô dụng. Vì khi thi triển phong ấn thuật, người thi thuật sẽ mất khả năng chiến đấu, phải toàn tâm toàn ý duy trì, không thể gián đoạn. Tình hình của chúng ta hiện giờ chẳng khác nào bị kẹt ở đây, lỡ như có vu sư của học viện ám ảnh thiên nhãn tới thì nói được nửa chừng. Tiểu Bác nhìn về phía những bóng người đang lao nhanh tới từ xa, miệng há hốc, mắt trợn tròn. Mẹ nó, không phải chứ. Bác gia ta chỉ nói thế thôi mà, đừng đùa thật chứ. Vút, vút, vút, vút, vút xa xa, hơn 10 bóng vu sư đang lao tới với tốc độ kinh người. Dẫn đầu là một vu sư lùn chỉ cao nửa mét, nhưng lại tỏa ra khí tức của một đại vu sư cấp 3 đích thực. Phía sau là hơn 10 vu sư khác, trong đó có đến 4 vị vu sư cấp 2, và cả Jingleit vừa mới chạy thoát. Từ xa đến gần, hơn 10 vu sư dừng lại ở phía xa. Sau một hồi quan sát, dường như đã phát hiện ra trạng thái hiện tại của Cách Lâm, chúng mới cẩn thận bay tới. Hơn 10 vu sư của Học viện Ám Ảnh Thiên Nhãn dàn thành một hàng ngang trên không, với những tư thế khác nhau, nhưng ánh mắt đều tập trung vào Cách Lâm đang thi triển phong ấn thuật, vừa cẩn trọng lại vừa kinh hãi. Đây chính là Sang Ma vu sư mạnh mẽ đã từng thay đổi cả cục diện một cuộc chiến viễn chinh, kẻ đã đạt được huy chương vinh dự cấp 1 mà Jingleit kể lại ư, hắn đang thi triển phong ấn thuật. Ha ha ha ha ha, đạo sư, đây đúng là thời cơ trời cho. Hắn đang dùng một loại phong ấn thuật nào đó, chắc chắn không thể tác chiến được. Chúng ta hãy diệt trừ mầm họa này để báo thù cho Ulin và Tê Tông. Jingleit hai mắt sáng rực. Đây chính là Sang Ma vu sư đạt huy chương vinh dự cấp 1. Vừa rồi đạo sư còn nói phải quay lại xem thử, hắn còn tưởng lão điên rồi, phiên thế nào cũng không được, nhất quyết phải tự mình cảm nhận một phen. Không ngờ hôm nay lại gặp may thế này. Lùng sương mù đen kia là gì? Sinh vật hư không sao? Sinh vật hư không từ trước đến nay đều nổi tiếng với kích thước khổng lồ. Dù là hư không nhuyễn trùng yếu nhất cũng dài đến mấy chục mét, còn trong truyền thuyết, một vài sinh vật hư không chí cường thậm chí còn lớn hơn cả một thế giới. Muốn phong ấn một sinh vật hư không cùng đẳng cấp, cần một khoảng thời gian dài đằng đẵng, chẳng trách hắn hả? Lũ vô liêm sỉ. Bác gia nhà ngươi đang ở đây, thế mà các ngươi dám nói thiếu gia nhà ta mất khả năng chiến đấu ư, để bác gia ta tát nát miệng các ngươi. Tiểu Bác, với tư cách là linh hồn đồng bọn của Cách Lâm, đứng trên vai hắn, bày ra đủ loại tư thế bắt mắt, nhưng đối phương lại hoàn toàn phớt lờ. Điều này khiến Tiểu Bác tức giận hét lên. Còn gì khiến người ta tức tối hơn việc đã khổ tâm nghiên cứu ngôn ngữ và tư thế oai hùng, chuẩn bị một bài diễn văn hùng hồn để xoay chuyển cục diện, rồi lại bị đối phương hoàn toàn làm lơ cơ chứ? Cách Lâm mấy lần muốn rút ma lực của mình khỏi cánh cửa thế giới lãng quên, nhưng phát hiện không thể làm được. Thế giới lãng quên lúc này giống như một cái miệng lớn đói khát đang tham lam thôn phệ sinh vật hư không. Muốn cưỡng ép đóng cái miệng đó lại, hắn sẽ phải dùng toàn bộ ma lực của mình để bồi thường. Điều đó đồng nghĩa với việc bị ma lực phản phệ, nhẹ thì vài sa lậu, nặng thì mấy năm, thậm chí mấy chục năm, cơ thể sẽ bài xích ma lực. Khi đó, hắn chỉ có tinh thần lực và tri thức làm đòn bẩy, nhưng lại không có ma lực ôn hòa để giao tiếp với năng lượng nguyên tố, hoàn toàn không thể thi triển bất kỳ vu thuật nào. Một cảm giác phẫn nộ dâng lên, đôi mắt dưới chân lý chi diện của Cách Lâm gắt gao nhìn chằm chằm vào Jingleit. Sang Ma vu sư mang huy chương vinh dự cấp 3, ta đã định tha cho ngươi một mạng, vậy mà ngươi còn dám quay lại. Ha ha ha ha, tha cho ta. Ta cần ngươi tha sao? Jingleit cười lớn. Hừ hừ, tuy ngươi có huy chương vinh dự cấp 1, nhưng chúng ta đều là vu sư cấp 2, ngươi nghĩ ta là kẻ ngươi muốn giết là giết được sao? Ngươi quá tự đại rồi. Bây giờ, ngươi nên nghĩ xem làm sao để qua được kiếp nạn này đi, ha ha ha ha, tên khốn nhà ngươi. Còn dám tiếp tục lơ bát gia ta, không thấy ta đã co giò chạy sao? Mẹ kiếp, con mẹ nó, cứ chờ đấy cho bát gia. Tiểu Bác thực sự bị tức điên. Vừa rồi chửi một trận mà vẫn bị phớt lờ, thậm chí đến lúc rời khỏi chiến trường vẫn bị xem như không khí, điều này khiến một kẻ sĩ diện như Tiểu Bác không thể chấp nhận được. Dù Tiểu Bác đã rời đi, nhưng Cách Lâm lại không thể sử dụng vu thuật dịch chuyển không gian để thoát thân, bởi vì lãng quên chân lý thời không phong ấn thuật không thể tách rời. Một khi tách ra, Cách Lâm sẽ không còn ma lực để thi triển vu thuật dịch chuyển. Được, được, được, các ngươi không đuổi theo ta chứ gì, cứ chờ đấy cho ta. Tiểu Bác dần đi xa. Chỉ có vị đại vu sư cấp 3 lùng tịch kia là liếc mắt nhìn một cái, rồi giơ cao cây ma pháp trượng còn cao hơn cả người mình lên, lạnh lùng nói, đừng nhiều lời, giết. Vút, vút, vút, vút, vút, một hàng vu sư của Học viện Ám Ảnh Thiên Nhãn lao về phía Cách Lâm, sát khí đằng đằng, quyết tâm đưa hắn vào chỗ chết, không hề có ý định nương tay. Bởi vì, đây là chiến tranh giữa các vu sư. Làm sao bây giờ? Chỉ trong nháy mắt, trăm ngàn suy tính đã lóe lên trong đầu Cách Lâm, nhưng không ngoại lệ, tất cả đều bị hắn tự phủ định. Lúc này, hắn căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Thứ duy nhất có thể dựa vào, dường như chỉ còn lại bất tử chi thể của bản thân. Nhưng sau khi dùng bất tử chi thể thì sao? Ồ, ngay khi hơn 10 tên vu sư với khí thế hùng hổ, ma lực bàn bạc và nguyên tố cuồn cuộn đang đến gần phạm vi 50 mét của Cách Lâm, chúng đột nhiên kinh hãi thốt lên một tiếng rồi khựng lại giữa không trung. Vị thủ hộ giả thế giới này, người chắn trước mặt đám vu sư của Học viện Ám Ảnh Thiên Nhãn, không ai khác chính là Minna. Áo bào vu sư màu đỏ rực tung bay theo luồng thế giới chi lực cuộn trào, đôi mắt nàng bùng lên ánh sáng sắc bén và bá đạo. Chỉ một mình nàng đã chặn đứng hơn 10 tên vu sư, luồng áp lực vô hình khiến tất cả phải khựng lại. Một xiềng xích thuộc quy tắc hỏa của vu sư thế giới dần hiện ra từ trong hư không, lượn lờ xung quanh. Sắc mặt Minna hoàn toàn lạnh băng. Vu sư này đang hỗ trợ chúng ta phong ấn sinh vật dị vực đang uy hiếp vu sư thế giới, không thể bị bất kỳ ai quấy rầy. Bằng không, kẻ đó chính là xúc phạm quy tắc của thủ hộ giả thế giới, đồng nghĩa với việc hỗ trợ sinh vật dị vực uy hiếp thế giới của chúng ta. Lời nói của Minna lạnh như băng, không chút nghi ngờ, ánh mắt kiêu ngạo lạnh lùng nhìn xuống đám áo nghĩa vu sư của Học viện Ám Ảnh Thiên Nhãn. Chính là sự thô bạo và bá đạo như thế. Một thủ hộ giả thế giới lại công khai nói ra những lời này ngay trước mặt mọi người, khiến hơn 10 tên vu sư đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu xúc phạm quy tắc của thánh tháp, chỉ cần không phải tình huống quá đáng, lại có đủ tài nguyên hoặc bối cảnh chống lưng, vẫn có khả năng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Nhưng nếu xúc phạm quy tắc của thủ hộ giả thế giới, trừ phi có thể tấn cấp thành thánh ngân vu sư và được chân linh vu sư che chở, bằng không chỉ có nước quyết đấu sinh tử với những thủ hộ giả luôn hết mình bảo vệ lợi ích của thế giới. Nhưng thưa thủ hộ giả đại nhân, đây chỉ là một sinh vật cấp 3 mà thôi. Nơi này có tới 4 vị thủ hộ giả thế giới, bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu diệt nó, căn bản không thể nói là uy hiếp vu sư thế giới. Chỉ cần đợi Học viện Ám Ảnh Thiên Nhãn chúng tôi tiêu diệt tên vu sư của Học viện Cửu Thủ Nộ này xong, tại hạ sẽ đích thân hỗ trợ các vị thủ hộ giả đại nhân trục xuất sinh vật hư không này. Cuối cùng, bị uy thế của thủ hộ giả thế giới cản trở, tên đại vu sư cấp 3 của Học viện Ám Ảnh Thiên Nhãn đành phải kìm nén cơn giận, cố gắng nói lý với vị nữ thủ hộ giả có vẻ tính tình rất kỳ quái và bá đạo này. Ba vị thủ hộ giả thế giới khác đứng sau Minna cũng không khỏi âm thầm lắc đầu. Vu sư thế giới từ lúc nào lại đến phi một con sinh vật cấp 3 đến uy hiếp chứ, ngay cả các vô tận chúa tể khi du hành qua vô tận thế giới cũng phải thừa nhận, vu sư thế giới là một thế giới địa ngục khủng bố không khác gì trong truyền thuyết. Dù cho lúc này vu sư thế giới đang ở thời kỳ tương đối suy yếu, số lượng sinh vật cấp 7 trở lên cũng đủ khiến bất kỳ vô tận chúa tể nào cũng phải kinh hãi tuyệt vọng. Một đại thế giới mạnh mẽ khủng bố như vậy, lại thêm vào hệ thống văn minh, ngoại trừ số ít văn minh đại thế giới cực kỳ khủng bố như văn minh Thâm Uyên, hay một số cuồng lạc thế giới phân tán bên ngoài, vu sư thế giới chính là văn minh đại thế giới cao cấp nhất, phạm vi ảnh hưởng đủ bao trùm hơn một nửa các cuồng lạc thế giới. Vì vậy, một số sinh vật mạnh mẽ du hành trong thế giới hư không đều sẽ cố gắng tránh xa những thế giới cường đại như vu sư thế giới, để không phải đối mặt với các quần thể sinh vật hùng mạnh không thể chống lại. Nhưng dù sao cũng đều là thủ hộ giả thế giới, ba người đứng sau Minna cuối cùng cũng không nói gì. Hơn nữa, xét về lý, lời của Minna cũng không phải không có đạo lý. Cách Lâm đúng là đang giúp vu sư thế giới diệt trừ một mối nguy tiềm ẩn, dù cho mối nguy này có lẽ chỉ đủ sức hủy diệt một hai thôn trang nhỏ hay thành thị của nhân loại mà thôi. Càng rỡ. Ta nói là uy hiếp, thì chính là uy hiếp. Minna gầm lên, tựa như vô cùng phẫn nộ vì bị tên áo nghĩa vu sư này chất vấn. Vù một tiếng, mái tóc dài đỏ rực của nàng dựng đứng lên vì giận dữ, phảng phất một ngọn lửa đang bùng cháy. Đôi mắt lạnh lẽo âm trầm, Minna không mang theo chút cảm xúc nào, trầm giọng nói, dám nghi ngờ ta, ngươi có thể thử bước qua chỗ ta xem. Giọng của Minna gần như được nghiến ra từ kẽ răng. Bất đắc dĩ, ba vị thủ hộ giả khác đành bước ra, lặng lẽ bay đến bên cạnh Minna, mơ hồ tạo thành một vòng bảo vệ quanh Cách Lâm. Dù không nói gì, nhưng ý tứ của họ đã rất rõ ràng, chính là muốn ép lui đám áo nghĩa vu sư này, phòng ngừa hai bên xảy ra xung đột trực tiếp. Im lặng một lúc lâu, lão vu sư lùng tịch bỗng nhiên khiến những dây leo thô chắc dưới chân mình sinh sôi nảy nở. Trong tiếng ma sát kèn kẹt, một thụ cự nhân cao 20 mét xuất hiện. Tên đại vu sư kia ung dung ngồi lên một nhánh cây của thụ cự nhân, trầm giọng nói, tốt. Ta sẽ ở ngay đây chờ hắn phong ấn xong. Vừa nói, lão vu sư vừa lấy ra quả cầu thủy tinh, ngang nhiên báo cáo tọa độ để gọi viện binh, rõ ràng là muốn dốc toàn lực để đẩy Cách Lâm vào chỗ chết. Minna Cách Lâm đang thi triển lãng quên chân lý thời không phong ấn thuật, trong lòng dâng lên một luồng cảm xúc không nói thành lời, phảng phất như được quay về thời kỳ ngây ngô quý giá của chính mình. Đã từng, hai người có không ít ân oán vướng mắc, nhưng theo thời gian lắng động, thứ còn lại trên con đường vu sư của cả hai lại là một tia hồi ức chung, đã trở thành một thứ tình bạn không thể nói rõ giữa các vu sư. Những mâu thuẫn trẻ con thời còn là vu sư học đồ, so với con đường vu sư dài hàng ngàn, thậm chí hàng vạn năm sau này, thì có đáng là gì? Dọc đường đi, đã có quá nhiều người rời bỏ, Trên con đường vu sư cô quạng đằng đẵng này, còn lại mấy ai kiên trì đồng hành? Và có ai còn nhớ, khi còn là vu sư học đồ, Minna đã từng với tư cách là tuyệt vọng giả mạnh nhất, tuyên bố một cách bá đạo rằng cách lâm thuộc về nàng Gingerlith. Liếc nhìn các thủ hộ giả thế giới đang chắn đường, thấp giọng nói, đạo sư, dù cho tên săn ma vu sư mang huy chương vinh dự cấp 1 này sau khi hoàn thành phong ấn thuật chắc chắn sẽ tổn thất lớn về ma lực, nhưng chúng ta cũng không thể xem thường. Ngươi có ý định gì? Vu sư lùng đang gọi viện binh quay đầu lại, liếc nhìn Gingerlith. Lão thầm thở dài, không hổ là săn ma vu sư mang huy chương vinh dự cấp 1, chỉ một thời không phong ấn thuật chưa biết rõ đã khiến bao thánh ngân vu sư phải thán phục, mà kẻ này lại chỉ mới là vu sư cấp 2. Đạo sư, ta thấy thời gian vẫn còn rất dư dả. Chúng ta có thể tạm thời tập hợp một tổ hợp vu thuật ngay tại đây. Mặc dù không thể khuếch đại sức mạnh như quân đoàn minh vu sư, nhưng với ma lực của hơn 10 người chúng ta, cũng đủ để thi triển một siêu giai vu thuật vượt qua 5.000 độ. Hừ hừ, đến lúc đó Gingerlith lạnh lùng liếc nhìn Cách Lâm. Ngay lúc hắn vừa hoàn thành phong ấn thuật, cũng là lúc hắn yếu nhất, chúng ta sẽ đánh cho hắn tan thành cặn bã. Nếu không, để hắn sống sót, tất sẽ trở thành hậu họa cho cuộc chiến học viện sau này. Vu sư lùng ánh mắt lạnh lẽo lóe lên, gật đầu nói, tốt, cứ làm theo lời ngươi. Vâng. Gingerlith đáp lời, rồi bắt đầu sắp xếp các vu sư khác tổ hợp thành một ma pháp trận cỡ lớn. Dù sự phối hợp giữa họ còn chưa nhuần nhuyễn, nhưng may mắn là thời gian rất dư dả. Thời gian lại trôi qua nửa sa lậu. Lãng quên chân lý thời không phong ấn thuật từ chân lý chi thư trên tay trái Cách Lâm đã gần kết thúc. Vô số bàn tay tạo thành từ mồ hôi vẫn đục, giống như ác quỷ đến từ địa ngục, muốn lôi kéo tất cả những gì có thể bắt được vào thế giới lãng quên vừa được mở ra. Dù cho thân thể của sinh vật hư không có to lớn đến đâu, cuối cùng cũng sắp bị phong ấn hoàn toàn. Ở phía bên kia, vu sư lùng đã trở thành trung tâm của ma pháp trận tổ hợp vu thuật. Lấy thụ cự nhân dưới chân hắn làm tâm điểm, một ma pháp trận lục tinh được hình thành, với 12 vu sư đứng ở 6 góc, tuân theo chỉ thị của Gingerlith. Dần dần, một luồng uy áp ma lực kinh người bắt đầu dâng lên trên người vị đại vu sư cấp 3. Tên vu sư lùng vậy mà dần dần hợp nhất với thụ cự nhân. Nguyên tố chân thân, đây là năng lực mà chỉ thánh ngân vu sư mới có thể nắm giữ. Ầm ầm, ầm ầm, cành lá chằng chịt của thụ cự nhân bắt đầu điên cuồng bành trướng, dần dần hóa thành một người khổng lồ cao hơn 50m, tỏa ra luồng năng lượng bàn bạc ra bốn phương tám hướng. Chỉ là thụ cự nhân dường như không thể di chuyển, nó phải phối hợp với 12 vu sư còn chưa quen tay xung quanh để ổn định cung cấp ma lực. Vì vậy, tổ hợp vu thuật này tương đương với việc tạo ra một pháo đài cố định có sức công phá chỉ ở mức đỉnh phong của sinh vật cấp 3. Trên tán cây của thụ cự nhân, từng tia sáng năng lượng màu xanh lục nhỏ bé bắt đầu hội tụ, tạo thành một quả cầu năng lượng màu xanh sẫm đường kính nửa mét. Quả cầu này lại bắt đầu bị nén lại, cô đặc, rồi dần chuyển sang màu đen. Những dòng thác nguyên tố mà mắt thường có thể thấy được, tựa như những vòng xoáy, hội tụ về phía quả cầu. Tiếng cười trầm thấp đầy hưng phấn phát ra từ miệng thụ cự nhân cao ngất. Ha ha ha ha ha, loại sức mạnh này, loại cảm giác này, dù là vu sư cấp 3 cũng chỉ có thể run rẩy trước mặt nó, còn ngươi lãng quên chân lý thời không phong ấn thuật của Cách Lâm đã gần kết thúc, ma lực gần như cạn kiệt. Hơn nữa sa lậu liên tục duy trì cánh cửa thế giới lãng quên, thậm chí khiến bộ săn ma vũ trang trên người hắn cũng không bổ sung kịp lượng ma lực đã mất. Thụ cự nhân cao ngất cười nhạt nhìn Cách Lâm, như thể đang nhìn một kẻ đã chết. Thế nhưng, khi thụ cự nhân nhìn thấy đôi mắt dưới tấm mặt nạ màu trắng xám, hắn không khỏi sững người. Tên săn ma vu sư đang trong cơn tuyệt cảnh kia vậy mà cũng nở một nụ cười lạnh lẽo, quỷ dị với hắn. Một luồng phẫn nộ không thể kìm nén dâng lên. Chết đến nơi rồi mà còn ngông cuồng, để xem lát nữa ngươi còn cười được không? Thụ cự nhân lạnh lùng âm trầm nói, rồi liếc nhìn bốn vị thủ hộ giả thế giới. Hắn chỉ chờ khoảnh khắc Cách Lâm hoàn thành phong ấn thuật là sẽ lập tức bắn ra quả cầu năng lượng kinh khủng mà mình đã tích tụ. Hả? Bên kia đúng lúc này, vòng tuần hoàn ma lực của 12 vu sư đang tập trung quanh thụ cự nhân đột nhiên trở nên hỗn loạn. Hóa ra, ở phía xa có rất nhiều bóng dáng vu sư đang lao tới, số lượng không dưới 6-70 người, đang cấp tốc bay về phía này. Thụ cự nhân cười lớn một tiếng, ha ha, là viện binh của chúng ta đến rồi. Lời nói của thụ cự nhân khiến hơn 10 vu sư còn lại thở phào nhẹ nhõm. Lúc này họ mới nhớ ra vừa rồi viện trưởng đúng là có dùng quả cầu thủy tinh liên lạc, triệu tập các vu sư trong học viện hành động. Thụ cự nhân hướng về phía Cách Lâm gầm lên, săn ma vu sư, giờ chết của ngươi đã đến. Ngông cuồng tham gia vào cuộc chiến học viện, mưu đồ lật ngược thế cờ, đó chính là sự ngu xuẩn lớn nhất của ngươi. Đừng tưởng đã tham gia vài cuộc chiến ở thế giới dị vực rồi thì không coi vu sư thế giới ra gì. Áo nghĩa vu sư chúng ta chưa đến mức để cho ngươi tùy ý chém giết. Cực kỳ đắc ý, thụ cự nhân nhìn về phía rất nhiều vu sư ở xa, hài lòng gật đầu. Vừa rồi liên lạc qua quả cầu thủy tinh, đám khốn kia còn nói đang toàn lực tấn công ma lực chi nguyên của vu sư tháp cửu thủ nộ, không phái ra được bao nhiêu viện binh. bây giờ chẳng phải đã ý thức được sự nghiêm trọng của bên này rồi phái tới nhiều người như vậy sao? Ha ha, số lượng nhiều thế này, chính bản thân hắn cũng có chút giật mình đấy. Được Học viện Ám Ảnh Thiên Nhãn phái nhiều vu sư như vậy đến tiễn đưa, cũng không uổng danh sang ma vu sư mang huy chương vinh dự cấp 1 của ngươi. Ha ha ha ha, ồ đạo sư, ngài nhìn bên kia sao, bên kia lại còn có một nhóm vu sư nữa. Bên cạnh vang lên tiếng kinh hô của Jingleit. Thụ cự nhân cao ngất nhìn theo hướng Jingleit chỉ, thoáng sững sờ. Đúng vậy, sao bên kia lại có thêm hơn 10 vu sư chi viện nữa? Phân thành hai nhóm đến hỗ trợ sao? Cách lâm thú của ta, ngươi không sao thật tốt quá, cạc cạc cạc cạc. Sau một thoáng vui mừng, Tiểu Bác nhìn về phía thụ cự nhân và hơn 10 tên vu sư dưới chân nó, tức đến nỗi lông dựng đứng cả lên, một cánh chỉ thẳng vào chúng. Khốn kiếp! Anh em đâu, lên cho ta, chém chết hết bọn chúng. Chính là mười mấy tên ghê tởm đó. Không chỉ Cách Lâm và hơn 10 vu sư của Học viện Ám Ảnh Thiên Nhãn, tất cả đều trợn mắt há mồm nhìn Tiểu Bác đang khí thế hùng hổ dẫn một đám lớn vu sư quay trở lại. Ngay cả Minna và ba thủ hộ giả thế giới khác cũng không khỏi há to miệng, kinh ngạc nhìn tất cả những gì đang xảy ra. Hóa ra Tiểu Bác đã bay đến chỗ Irema, gọi toàn bộ các vu sư của Học viện Cửu Thủ Nộ vừa mới giành thắng lợi ở mặt trận cục bộ đến đây để tìm lại công bằng. Đạo sư, chuyện này Jingleit do dự. Viện binh của đối phương đến quá đông, có hơn 70 người, phía sau còn có hơn 100 thủ hộ giả của Học viện Song Đầu Xà đang đuổi theo. Trong khi phe mình, tính cả hơn 10 vu sư vừa đến chi viện, cũng chỉ có hơn 20 người, chênh lệch quân số gấp 3 lần. Thụ cự nhân nhìn vòng xoáy màu đen đã không còn thấy thân thể sinh vật hư không đâu nữa, cắn răng gầm lên, giết hắn xong chúng ta lập tức phân tán bỏ chạy, xông đến vu sư tháp. Bên đó chúng ta có ưu thế tuyệt đối về quân số. Oanh! Theo tiếng Cách Lâm hơi mệt mỏi đóng lại chân lý chi thư, kết thúc hoàn toàn lãng quên chân lý thời không phong ấn thuật, Minna thở dài một tiếng rồi cùng ba thủ hộ giả khác nhanh chóng lui lại, không còn bảo vệ Cách Lâm nữa. Từ trong ánh mắt nàng, Cách Lâm dường như đọc được một sự bất đắc dĩ và bất lực, một tâm trạng mà Minna thời còn là vu sư học đồ chưa bao giờ biểu lộ. Khi đó, nàng chỉ có bá đạo và phẫn nộ, hệt như một nàng công chúa được nung chiều, chưa bao giờ biết khuất phục. Ha ha ha ha ha, chết đi. Thụ cự nhân cười lớn. Quả cầu ánh sáng màu đen trên tán cây đã khóa chặt lấy Cách Lâm, luồng khí tức năng lượng kinh khủng không chút kiêng dè mà phóng thích ra, lóe lên rồi bắn tung tóe, tạo thành một vết nứt không gian. Các vu sư của Học viện Ám Ảnh Thiên Nhãn lộ ra vẻ vô cùng hưng phấn, như thể đang chờ đợi khoảnh khắc pháo hoa được bắn lên, chờ đợi một bầu trời rực rỡ trong nháy mắt. Gần rồi, càng gần rồi, bất ngờ, Cách Lâm quay đầu lại. Dưới tấm mặt nạ màu trắng xám, đôi mắt hắn phản phất mang theo sự xem thường và chế nhạo. Rồi miệng hắn mở ra, đầu lưỡi đỏ rực cuốn lấy một viên minh châu óng ánh xuất hiện. Hả? Đây là... Thụ cự nhân và hơn 10 vu sư chỉ kịp thoáng nghi hoặc, thì một tia sáng chói lòa đã tách quả cầu năng lượng của thụ cự nhân ra như thiêu thân lao đầu vào lửa. Tiếp đó là một khoảng lặng ngột ngạt đến mức tim như ngừng đập. Ầm một tiếng, thụ cự nhân cao ngất bị nổ tan tành, như pháo hoa rực rỡ, bốc cháy và rơi xuống tứ tán. Đùa chắc thụ cự nhân bị một đòn của Cách Lâm dễ như trở bàn tay đánh thành mảnh vụn, không có chút sức chống cự nào. Để lại Jingleit và các vu sư khác của Học viện Ám Ảnh Thiên Nhãn chỉ biết đứng chết trân kinh ngạc. Ở phía xa, hơn 10 vu sư chi viện của Học viện Ám Ảnh Thiên Nhãn vội xẹt một tiếng dừng lại. Họ kinh hoàng nhìn một tia sáng chói lòa xẹt qua chân trời, dễ dàng đánh tan một vị viện trưởng của phe mình thành vô số mảnh vụn, chấn động đến nỗi ngây người nhìn hồi lâu, không dám tiến lại gần thêm một bước. Sóng năng lượng xung kích lóe lên rồi vụt tắt. Thụ cự nhân cao hơn 50 mét đã bị một đòn công kích 15.000 độ từ nguyên từ tinh hạch của Cách Lâm đánh cho tan tành. Chỉ còn lại một ít mảnh cốt cháy âm ỉ, rơi lả tả xuống mặt đất. May mắn là 12 vu sư làm trận cơ cho nguyên tố chân thân của vu sư lùng không bị nguyên từ tinh hạch hủy diệt trực diện. Cái chết vừa lướt qua đỉnh đầu. Một đòn ở cấp độ này, đừng nói là các vu sư cấp 1, cấp 2, ngay cả thánh ngân vu sư bình thường cũng phải dè chừng. Làm đẹp lắm, cạc cạc cạc cạc, giết cho ta. Đánh bại hết đám vu sư của Ám Ảnh Thiên Nhãn này, rồi chúng ta đi chi viện vu sư tháp. Mười mấy vu sư đuổi theo đám vu sư của Học viện Ám Ảnh Thiên Nhãn, một bên đuổi một bên chạy, mấy chục bóng người lóe lên rồi biến mất. Vù. Một tia lôi đình lóe lên, Cách Lâm đã dùng nguyên tố thuấn di đến ngay trên đầu Jingleit. Gương mặt hoảng loạn của tên săn ma vu sư mang huy chương vinh dự cấp 3 này hiện rõ trong mắt Cách Lâm. Ma pháp trượng sừng dây ngạc lâu dẫn động một vùng gợn sóng nguyên tố hội tụ lại, rồi từ trên cao bổ xuống. Toàn thân phủ vảy đen, tràn ngập khí tức giả tính và sức mạnh, ẩn chứa một nguồn sinh mệnh lực kinh người. Là sự hòa quyện giữa cuồng giả và bạo lực. Cách Lâm đã không còn đủ thể lực để mở ra tầng thứ hai của giả tính bản năng. Vô dụng, ngươi đã không còn đủ ma lực. Jingleit có lẽ nói ra câu này để tự trấn an mình. Đôi cánh lửa sau lưng vỗ mạnh một cái, đẩy lui những viên thiên tinh thạch đang lượn lờ xung quanh. Gingerlitz nắm giữ sức mạnh hỏa diễm, mang một loại lực bài xích và xung kích bộc phát đặc thù, có lẽ là kết quả của việc nghiên cứu sâu một loại phù văn nguyên tố hiếm có nào đó, sức mạnh thiêu đốt của hỏa diễm chỉ là thứ yếu. Trong mắt người khác là ngàn cân treo sợi tóc, nhưng trong mắt hai người lại là sự ung dung, không vội vã. Gingerlitz hóa thành một biển lửa rồi biến mất, dùng nguyên tố thuấn di hơn 100 mét, trong gang tấc tránh được một đòn chí mạng từ ma pháp trượng sừng dây ngạc lâu của Cách Lâm. Vù! Mặt đất trong phạm vi hơn 100 mét bị gợn sóng nguyên tố từ ma pháp trượng của Cách Lâm quét qua. Một trận cuồng phong gào thét, cây cỏ cành lá bay tán loạn. Hộc ở một bên khác, Gingerlitz âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Một đòn vừa rồi e rằng đã gần 2000 độ. Tên quái vật này vậy mà lại bắt đầu phát triển theo hướng luyện thể vu sư chuyên về tăng vọt nguyên tố, nếu không phải mình né nhanh ngoẹ. Gingerlitz đang thầm thở phào bỗng ngoẹ một tiếng, phun ra một mụn máu lớn, rồi đưa mắt nhìn về phía Cách Lâm đang tiếp tục truy kích với vẻ khó tin. Cây ma pháp trượng sừng dây ngạc lâu chỉ mới sượt nhẹ qua rìa của nguyên tố chi thân khi hắn thuấn di, vậy mà cũng khiến hắn bị thương nặng đến thế. Tên quái vật này tuyệt đối không thể đối đầu chính diện với hắn. Đừng nói là vu sư cấp 2, e rằng ngay cả vu sư cấp 3 bình thường cũng không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa, cũng không biết loại quang trụ năng lượng khủng bố như vừa rồi hắn còn có thể dùng được mấy lần. Đó là một đòn tấn công dạng tiêu hao ư? Sức mạnh đó đã đạt đến tầm của một số thánh ngân vu sư, tuyệt đối không phải là lực lượng mà một chính thức vu sư bình thường có thể nắm giữ. Vù! Lại một lần nguyên tố thuấn di nữa, Cách Lâm vẫy tay về phía Gingerlitz, trầm giọng nói, lực hút. Ngay lập tức, một lực hút kéo giữa Cách Lâm và Gingerlitz. Theo lực đàn hồi của sức lực dưới chân, cùng với việc thiên tinh thạch giảm bớt trọng lượng bản thân, khoảng cách giữa hai người nhanh chóng được rút ngắn. Chết tiệt, ngay cả ma lực để thi triển một lần mẫn diệt chi lực cũng không đủ, thở dài một tiếng, Cách Lâm đành phải gom góp chút ma lực còn sót lại. Đỉnh ma pháp trượng sừng dây ngạc lâu, hai dòng thác nguyên tố một băng một diễm quấn lấy nhau, dung hợp thành một quả cầu ánh sáng màu đỏ sẫm. Bạo liệt hỏa diễm. Quang trụ màu đỏ sẫm lóe lên rồi vụt tắt, lao thẳng về phía Gingerlitz đang bỏ chạy. Nhưng Cách Lâm cũng biết, với đòn bạo liệt hỏa diễm khoảng 1500 độ mà hắn vừa tung ra, nó cũng chỉ tương đương với một vu thuật đại uy lực của săn ma vu sư cấp 2 bình thường. Muốn một đòn giết chết đối phương, thật quá khó. Quả nhiên, Gingerlitz giơ cao cây ma pháp trượng hồng bảo thạch. Ánh sáng đỏ rực dẫn động một vùng lớn năng lượng hỏa nguyên tố hội tụ, tạo thành một con thâm uyên phi long bằng lửa khổng lồ, dữ tợn vỗ cánh xuất hiện. Viêm long thuật. Con phi long bằng hỏa nguyên tố dang rộng đôi cánh dài gần 8 mét, lao thẳng vào quả cầu ánh sáng màu đỏ sẫm. Ầm một tiếng, một gợn sóng lửa bao trùm phạm vi mấy chục mét khuấy động, cả hai đòn tấn công triệt tiêu lẫn nhau. Xét về cấp độ công kích, hỏa long thuật của đối phương dường như còn mạnh hơn bạo liệt hỏa diễm một chút, nhưng lượng ma lực tiêu hao cũng rõ ràng cao hơn nhiều. Hơn nữa còn tiêu hao một loại năng lượng kỳ diệu được trữ sẵn trong viên hồng bảo thạch. Lực xung kích từ vụ nổ khiến Cách Lâm phải tạm dừng truy kích, còn Gingerlitz thì không ngoảnh đầu lại, liều mạng chạy về phía xa. Hộc, hộc, hộc, hơi thở có chút dồn dập, Cách Lâm giải trừ tầng thứ nhất của giả tính bản năng biến thân. Trên vai hắn lóe lên, Tiểu Bác xuất hiện. Thiếu gia, sao thế? Bên kia đang truy sát đến lúc gây cấn, không có ta chỉ huy lỡ chúng nó chạy hết thì sao? Tiểu Bác có chút không vui nói. Rõ ràng nó đang ở thời khắc quan trọng nhất khi dẫn dắt các vu sư của học viện cửu thủ nộ truy sát đám vu sư của học viện ám ảnh thiên nhãn. Cách Lâm không để ý, nói, không cần lo mấy tên đó. Đuổi theo tên săn ma vu sư kia, đánh dấu lên người hắn cho ta. Theo hướng Cách Lâm chỉ, Tiểu Bác xuyên qua màn lửa đã bắt đầu mỏng đi, phát hiện ra bóng dáng của Gingerlitz. Nó lập tức nhớ lại cảnh tượng bị phớt lờ trước đó, và kẻ ghê tởm nhất chính là người này. Mẹ nó, hóa ra là hắn. Được rồi. Thiếu gia cứ ở đây chờ nhé. Tiểu Bác vỗ cánh, hóa thành một tàn ảnh đuổi theo, chỉ vài lần chớp mắt đã không thấy tăm hơi, tốc độ bay quả thực kinh người. Sau gần nửa xa lậu, từng tên vu sư của học viện cửu thủ nộ tụ tập lại. Ba vu sư của học viện ám ảnh thiên nhãn bị còng tay cấm ma, bị một đám vu sư của học viện cửu thủ nộ áp giải về. Cách Lâm, bên kia vừa mới đánh tan đám vu sư xâm lược, kiểm soát được tình hình là ta chạy tới ngay. Irema một bên kiểm tra còng tay cấm ma của ba tên tù binh, một bên nói. Ba vu sư này đều là cấp 1, không có khả năng nguyên tố thuấn di, nên mới bị bắt làm tù binh dễ dàng như vậy. Còn những vu sư cấp 2 có khả năng nguyên tố thuấn di thì không dễ bắt như thế. Đa tạ. Cách Lâm một bên cố gắng hồi phục ma lực, một bên gật đầu. Đột nhiên, trên vai Cách Lâm lóe lên, Tiểu Bác xuất hiện, cười bị ổi nói, cạc cạc cạc, thiếu gia, đã xử lý xong. Nói rồi, Tiểu Bác quay đầu lại. Phát hiện ba tên vu sư tù binh, lập tức hưng phấn đến nỗi đôi cánh cũng bắt đầu run rẩy. Mẹ kiếp, vừa rồi tụi bay không phải là lơ bác gia nhà ngươi, khinh thường bác gia nhà ngươi, nói bác gia nhà ngươi không có sức chiến đấu sao? Cạc cạc cạc, bây giờ sao lại rơi vào tay bác gia rồi? Xem bác gia ta hôm nay không tát nát miệng tụi bay. Tiểu bác dùng cánh quạt tới quạt lui ba tên vu sư, nhưng căn bản không đau không ngứa, ngược lại còn làm chính nó mệt lử. Vài vu sư cấp 2 lắc đầu cười. Irema thì lại lấy ra quả cầu thủy tinh, trầm giọng nói, Cách Lâm, bây giờ chúng ta phải lập tức quay về phòng thủ ma lực chi nguyên của vu sư tháp. Viện trưởng Daro đã phải khởi động ma lực chi nguyên, phòng tuyến cuối cùng của vu sư tháp rồi. Đã đến mức này rồi sao? Cách Lâm gật đầu, rồi cùng hơn 70 vu sư, mang theo 3 tên tù binh, bay về phía vu sư tháp của học viện. Minna và 3 vị thủ hộ giả thế giới khác cũng không còn xuất hiện. Đối với Minna, hay nói đúng hơn là đối với thân phận thủ hộ giả thế giới của nàng, tốt nhất là không nên biểu hiện sự quen biết với Cách Lâm trước mặt các vu sư khác. Ai có thể nói chắc rằng hành động chặn đường các vu sư của học viện ám ảnh thiên nhãn vừa rồi của nàng không hề có tình cảm cá nhân xen vào. Vút, vút, vút Cách Lâm cùng từng bóng dáng vu sư xé toạc bầu trời, toàn lực bay về học viện cửu thủ nộ. Vừa bước vào phạm vi học viện, họ đã thấy một ngọn giả sơn bị san bằng, thay vào đó là mấy cái hố lớn chồng chéo lên nhau. Nơi đây vốn có một tòa tháp canh và một ma pháp trận cấm chế cỡ lớn, nhưng giờ đã bị học viện ám ảnh thiên nhãn phá hủy hoàn toàn, khói thuốc lượn lờ bốc lên. Hai vu sư cấp 1 hạ xuống chốc lát rồi lại bay lên, lắc đầu với 4 vu sư cấp 2, trầm giọng nói, trận cơ của ma pháp trận đã bị phá hủy hoàn toàn. Ngoài Cách Lâm và Irema, còn có 2 vị vu sư cấp 2 khác của học viện cửu thủ nộ. Một người trong đó là nam vu sư có quan hệ thân thiết với Nghê Liên, điều khiến Cách Lâm nhớ sâu sắc là linh hồn chi hỏa bùng cháy ẩn dưới áo bào vu sư màu đen của hắn. Đây là một áo nghĩa vu sư chuyên nghiên cứu linh hồn vu thuật. Vị vu sư cấp 2 còn lại là một vu sư hiếm thấy, chuyên bồi dưỡng phối hợp trùng. Từng đàn kiến bay màu đỏ rực, lít nha lít nhít đến hàng chục ngàn con, tạo thành nguyên tố chi thân của hắn. Phương thức tấn cấp này khá giống với vô tướng mặt nạ Neymaya của học viện Black Tower. Sau đó, 4 vị vu sư cấp 2 liếc nhìn nhau, không chút do dự, phất tay ra hiệu cho các vu sư phía sau tiếp tục bay theo mình. Vút, vút, vút ở phía xa, 3 người đuổi một người chạy. Tên vu sư đang chạy trốn vốn đã tuyệt vọng, bỗng phát hiện đám vu sư kết bè kết lũ khí thế hùng hổ phía trước lại là người của học viện cửu thủ nộ, liền kích động rung giọng nói, bọn chúng đang tìm kiếm mãng xào của thủ hộ giả học viện, giết chúng đi. Thủ hộ giả học viện là một trong những lực lượng bảo vệ quan trọng của học viện cửu thủ nộ. Nếu bị kẻ địch tìm thấy noãn xào và phá hoại, hơn 200 con ấu niên của thủ hộ giả song đầu xà sẽ chết, dẫn đến việc trong vòng hơn 10 năm tới, học viện sẽ không có bất kỳ con ấu niên nào bổ sung. Điều này có nghĩa là, dù lần chiến tranh toàn diện này học viện cửu thủ nộ có thể chịu đựng được, thì lần tiếp theo, 10 năm sau giết. Miệng lạnh lùng phát ra mệnh lệnh chém giết. Phía sau, vút, vút, vút hơn 10 vu sư theo chân các vu sư cấp 2 xông thẳng tới. Ba tên vu sư cấp 1 vốn đang đuổi giết vu sư của học viện cửu thủ nộ lập tức sợ đến hồn bay phách tán, hoảng hốt chọn đường tháo chạy. Nhưng đối mặt với số lượng vu sư truy kích đông đảo như vậy, lại còn có các vu sư cấp 2 sở hữu khả năng nguyên tố thuấn di, ba tên này căn bản không có cơ hội. Sau khi bị đuổi kịp và chống cự hoảng loạn vài lần, chúng liền rơi từ trên không trung xuống, bỏ mạng. Cách Lâm đáp xuống mặt đất, dùng một băng trùy thuật giết chết con sóc con lông xù trên người một tên vu sư, dường như là linh hồn đồng bọn của hắn. Đây là Lộc Bá. Nó cực kỳ nhạy cảm với các sinh vật máu lạnh, chắc là thủ đoạn của tên vu sư này để tìm kiếm noãn xào của thủ hộ giả song đầu xà. Bên cạnh Cách Lâm, vị vu sư có nguyên tố chi thân là kiến bay đỏ rực lên tiếng với giọng sang sảng. Hai tên vu sư khác của học viện ám ảnh thiên nhãn cũng đã chết, có lẽ mỗi người đều có thủ đoạn tìm kiếm khác nhau. Cách Lâm gật đầu với vị vu sư này, rồi nhìn quanh một lượt những dãy nhà của vu sư học đồ đã bị vu thuật đánh cho tan nát. Mùi máu tanh truyền đến, hẳn là đã có một số vu sư học đồ chết trong các đợt tấn công. Hả? Thiếu gia, dưới đống phế tích bên kia hình như còn một vu sư học đồ sống sót. Theo hướng tiểu bác chỉ, Cách Lâm cũng biết. Nhưng khu phế tích đó quá lớn, và không biết tên vu sư học đồ kia bị chôn sâu đến đâu. Việc đào bới cứu người không đơn giản như việc phá hoại kiến trúc, mà lúc này lại là thời điểm then chốt để chi viện cho vu sư tháp. Các vu sư khác hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, nên không ai chủ động đến khu phế tích đó tra xét. Đúng lúc này, ở phía xa, một đội hơn 10 vu sư bay ngang qua bầu trời. Đó là các vu sư của ám ảnh thiên nhãn đang từ bên ngoài học viện bay đến vu sư tháp cửu thủ nộ, hẳn là đi chi viện cho cuộc tổng tiến công. Kẻ cầm đầu là một vu sư cấp 2, cưỡi trên một con cự điểu nguyên tố trông rất oai phong. Sau khi đến gần, đám vu sư địch mới phát hiện ra nhóm vu sư của học viện cửu thủ nộ đang mai phục dưới đống phế tích. Chúng lập tức kinh hãi, rồi bị hơn 10 vu sư từ 4 phương 8 hướng bao vây. Từng luồng ánh sáng nguyên tố hội tụ, ánh mắt lạnh lùng của các vu sư khóa chặt lấy chúng. Giây tiếp theo, một bầu trời đầy vu thuật đã bao phủ lấy chúng. Có mai phục, nhanh tản ra, chia nhau mà trốn. Tên vu sư cấp 2 cầm đầu gầm lên. Con cự điểu nguyên tố dưới thân hắn kêu lên một tiếng chói tai, vỗ mạnh đôi cánh phát ra ánh sáng rực rỡ, rồi lao thẳng lên trời cao. Các vu sư khác cũng kinh hãi phản ứng lại, thi triển các thủ đoạn khác nhau để phá vòng vây. Phá! Cách Lâm xuất hiện phía trên con cự điểu, ma pháp trượng sừng dây ngạc lâu đập xuống. Chỉ nghe con cự điểu nguyên tố kêu lên một tiếng thảm thiết, phốc một tiếng, nguyên tố phong, hỏa dễ dàng bị uy lực của ma pháp trượng đánh tan. Con cự điểu bị Cách Lâm xua tan, nhưng lại không thấy bóng dáng của tên nguyên tố vu sư kia đâu. Hừ! Cách Lâm nghi hoặc. Tiểu Bác trên vai hét lớn, bên kia, hắn chạy rồi. Hóa ra tên vu sư cầm đầu này đã lợi dụng ánh sáng chói lòa từ con cự điểu để yểm trợ trong nháy mắt, rồi trốn đi theo hướng ngược lại. Bóng dáng hắn lúc ẩn lúc hiện, tốc độ cực nhanh, lại nhờ vào nguyên tố thuấn di mà dễ dàng thoát khỏi sự truy cản của vài vu sư cấp 1. Ầm ầm. Ầm ầm. Một loạt vu thuật công kích trút xuống, hơn 10 vu sư của học viện Ám Ảnh Thiên Nhãn chỉ có một nửa trốn thoát, rồi lại bị truy sát không ngừng. Cách Lâm đang đuổi theo bỗng dừng lại. Đón lấy ánh mắt nghi hoặc của Irema, hắn trầm giọng nói, ta cần chút thời gian để hồi phục ma lực. Nói xong, Cách Lâm quay sang Tiểu Bác, ngươi cứ đi theo họ. Được rồi, thiếu gia nhanh lên nhé. Tiểu Bác bay sang vai Irema. Irema lặng lẽ gật đầu với Cách Lâm, rồi cùng các vu sư khác tiếp tục truy kích đám vu sư của học viện Ám Ảnh Thiên Nhãn, bay về hướng vu sư tháp cửu thủ nộ. Cách Lâm suy nghĩ một chút, rồi dứt khoát đáp xuống mặt đất, đi đến đống phế tích mà hắn cảm ứng được sự tồn tại của vu sư học đồ lúc nãy. Hắn một bên hồi phục ma lực, một bên điều khiển những viên thiên tinh thạch lượn lờ quanh thân, giảm bớt trọng lượng của từng tảng đá trong đống phế tích. Hắn cẩn thận nhấc chúng lên, tìm kiếm tiếng kêu cứu từ bên dưới. Cứ như vậy tìm kiếm gần một sa lậu, ma lực của Cách Lâm cũng đã hồi phục được một phần. Một nam vu sư học đồ quần áo rách nát, bẩn thỉu được hắn đào lên, đang trợn to đôi mắt cảm kích nhìn hắn. Đa tạ Cách Lâm đạo sư đã cứu mạng, đa tạ tên vu sư học đồ này là một học sinh mà Cách Lâm đã từng dạy. Trong ấn tượng của hắn, đây không phải là một học đồ có tài năng gì nổi bật, nên cũng không mấy chú ý. Cách Lâm tùy ý gật đầu, nhìn xuống những mảnh vỡ của bàn thí nghiệm và dụng cụ dưới đống phế tích, trầm giọng hỏi, thích nghiên cứu tri thức về dược tề à? Lý tưởng của ta là trở thành một dược tề vu sư vĩ đại. Nam vu sư học đồ này tên là Nira, một người mờ nhạt giữa đám học đồ. Đôi mắt đen của cậu ta lại bộc lộ sự kiên nhẫn và chấp nhất, có chút khác biệt so với ấn tượng luôn thay đổi thất thường của Cách Lâm về cậu. Điều này khiến Cách Lâm có cảm giác như đang nhìn thấy chính mình khi đang ẩn nhẫn nghiên cứu mẫn diệt chi lực. Cách Lâm dừng lại một chút, một tiếng, không có biểu hiện gì thêm, đôi mắt dưới tấm mặt nạ màu trắng nhìn về phía chân trời. Sóng năng lượng từ phía vu sư tháp cửu thủ nộ đã lan đến tận đây, xem ra chiến sự đã bước vào giai đoạn kịch liệt và căng thẳng nhất. Bên cạnh, Nira nhìn thân hình lượn lờ khói đen, nửa hư nửa thực của Cách Lâm đạo sư, kích động đến mức gần như không nói nên lời. Cậu không ngờ mình lại được tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy với vị vu sư quyền năng, người có khóa học đắt đỏ nhất, được mệnh danh là chỉ có những học đồ tinh anh nhất mới có thể nghe hiểu. Giờ đây, chính người đó lại cứu mình và nói chuyện với mình. Tất cả giống như một giấc mơ. Suốt một năm qua, dù phải liều mạng tiết kiệm, cậu cũng chỉ dám xa xỉ bỏ ma pháp thạch ra để nghe hai tiết giảng của vị đạo sư này, chứ đừng nói đến việc có cơ hội tiếp xúc gần gũi với vị vu sư thần bí, mạnh mẽ và ít nói này. Cách Lâm đạo sư, ta lời vừa đến bên môi, Nira lại đột nhiên ánh mắt tối sầm, không biết phải biểu đạt tâm trạng cấp bách của mình như thế nào. Trong học viện vu sư, có lẽ ai cũng muốn trở thành học trò của vị vu sư cấp 2 này, bản thân cậu thì có là gì đâu. Cách Lâm dường như không nghe thấy câu nói dang dở như tiếng mũi kêu của Nira. Ánh mắt hắn vẫn xa xăm nhìn về phía vu sư tháp, ngày một chăm chú, dường như có thể rời đi bất cứ lúc nào. Nếu không nói thì sẽ không còn cơ hội. Cơ hội này không thể bỏ lỡ, nhất định không thể bỏ lỡ. Nira cuối cùng cũng dồn hết can đảm, hét lớn lên suy nghĩ trong lòng mình, Cách Lâm đạo sư, xin hãy nhận ta làm đệ tử. Hừ. Vừa hồi phục được một ít ma lực và định rời đi, Cách Lâm quay người lại, kinh ngạc nhìn tên vu sư học đồ mà mình vừa cứu. Ngươi muốn làm đệ tử của ta? Vâng, Cách Lâm đạo sư, ta muốn làm đệ tử của ngài. Nira kiên định nói, nhưng vì quá căng thẳng và thiếu tự tin mà không dám ngẩng đầu đối diện với Cách Lâm. Cách Lâm lắc đầu, trầm giọng nói, ta hiện tại không có ý định thu nhận học trò. Thời gian dạy dỗ học trò sẽ xung đột với việc nghiên cứu vu sư tri thức của ta. Tuy nhiên nếu ngươi có tài năng đặc biệt nào đó, ta có thể giới thiệu cho ngươi một vị viện trưởng đạo sư. Viện trưởng đạo sư mà Cách Lâm nói, dĩ nhiên không phải là ba người Daro, Teo Orson, hay Induk, mà là các đệ tử vu sư cấp 3 của đại sư thúc của cửu thủ nộ, hay nhị sư thúc của Daro. Nira ngẩng đầu lên, trợn mắt há mồm nhìn Cách Lâm. Cách Lâm hỏi, vậy ngươi có tài năng gì không? Có tài năng gì vượt trội hơn các vu sư học đồ bình thường không? Ta có. Nira ngẩng đầu, trịnh trọng nói, ta đã phát minh ra một loại dược tề, là một loại dược tề có thể làm cho sinh mệnh thể tiến hóa dị dạng. Tình hình cụ thể là như thế này. Nira gắng sức lục lọi trong đống phế tích của phòng thí nghiệm, trong hơi thở hỗn hển, cuối cùng cũng tìm thấy mấy mẫu vật thí nghiệm. Bên trong các bình thủy tinh là những con ếch. Nhưng một vài con hoặc là mọc ra đuôi nòng nọc, hoặc là mọc ra vô số xúc tu của sinh vật đáy biển nguyên thủy, hoặc là mọc ra một lớp giáp vảy. So với những con ếch bình thường, chúng quả thực dị dạng hơn rất nhiều. Đạo sư, những con ếch mẫu vật này sau khi uống dược tề Cariolai của ta, đều phát sinh những mức độ tiến hóa dị dạng kỳ lạ. Ta nghĩ có lẽ là do thành phần cụ thể trong dược tề của ta vẫn chưa được nắm bắt tốt, mới dẫn đến việc chúng tiến hóa theo các hướng khác nhau. Nếu ta có thể thông qua nghiên cứu dài hạn để tìm ra đơn vị đo lường thích hợp, thì Nira thao thao bất tuyệt giảng giải về dược tề Cariolai, còn Cách Lâm thì không nói một lời, chỉ quan sát những mẫu vật thí nghiệm này. Đột nhiên, Cách Lâm cắt ngang lời của Nira. Không, những con ếch này không phải tiến hóa dị dạng, mà là phát sinh phản tổ thoái hóa. Dược tề của ngươi rất có khả năng đã ảnh hưởng đến những thứ chưa biết ẩn sâu trong vết nứt của mật mã sinh mệnh của chúng. Mật mã sinh mệnh là hạt nhân của tế bào, quyết định hình thái của sinh mệnh. Còn những thứ chưa biết trong vết nứt của mật mã sinh mệnh lại là ký ức tiềm ẩn của tế bào, là kim chỉ nam và cũng là gông xiềng quyết định phương hướng tiến hóa của sinh mệnh. Những lời nói của Cách Lâm bộc lộ tri thức vu sư cao cấp, thâm sâu huyền diệu, khiến Nira hoàn toàn ngây người, không biết nên nói gì thêm. Phản tổ thoái hóa. Mật mã sinh mệnh. Vết nứt mật mã sinh mệnh. Dù không hiểu rõ bối cảnh tri thức đằng sau những thuật ngữ chuyên nghiệp này, nhưng từ giọng điệu của Cách Lâm đạo sư, Nira mơ hồ cảm thấy, có lẽ phát minh dược tề Cariolai của mình là một sản phẩm thất bại. Một cảm giác chán nản, một nỗi khao khát, Nira không muốn thừa nhận rằng bí mật lớn nhất của mình lại là một thất bại phẩm. Có phải ngươi đã tự mình thử nghiệm loại dược tề này, nhưng lại không có bất kỳ biến hóa nào không? Đôi mắt Nira ương ước, cậu gật đầu, không nói nên lời. Ha ha, đó là đương nhiên. Bởi vì vết nứt mật mã sinh mệnh của nhân loại đã bị tổ tiên chặn lại từ thời viễn cổ, phong ấn đi khả năng tiến hóa bị động giống như các sinh vật khác. Vì vậy, loại dược tề này của ngươi căn bản không có tác dụng gì với nhân loại bình thường, bởi vì họ không có vết nứt mật mã sinh mệnh. Không có tác dụng với nhân loại bình thường. Hơi thở Nira trở nên gấp gáp, cậu khó tin nói, đạo sư, ý của ngài là. Dược tề này của ngươi, nên có một số tác dụng hiệu quả chưa biết đối với các luyện thể vu sư đã mở ra giả tính bản năng. Bởi vì chỉ có họ mới đang tìm kiếm con đường tiến hóa thể phách của tổ tiên nhân loại viễn cổ. Mặc dù loại dược tề này đối với lịch sử tiến hóa của nhân loại được gọi là phản tổ thoái hóa, nhưng đối với thể chất nhân loại hiện thực, nó lại đang không ngừng giúp họ truy tìm con đường tiến hóa của nhân loại viễn cổ. Cách Lâm trả lại tất cả mẫu vật cho Nira, đầy hứng thú an ủi, vì vậy, nếu loại dược tề này của ngươi tương lai có thể được nghiên cứu hoàn thiện, có lẽ sẽ có một tương lai phát triển nhất định ở thế giới địa để thâm uyên. Không thể không nói, bình dược tề vốn là thất bại phẩm này quả thực đã làm Cách Lâm sáng mắt lên, thậm chí còn khơi dậy trong hắn một sự hứng thú nghiên cứu mãnh liệt. Khi có thời gian, hắn nhất định phải không tiếc giá nào để giao dịch lấy được phối phương dược tề và dòng suy nghĩ nguyên lý tri thức của tên vu sư học đồ này. Gông xiềng mà tổ tiên nhân loại đã phong ấn bên dưới vết nứt mật mã sinh mệnh, thay đổi con đường tiến hóa của nhân loại từ thể chất sang tinh thần lực, rốt cuộc có bí mật gì bên trong? Nhờ vào đó, nói không chừng việc Cách Lâm mở ra tầng thứ ba của giả tính bản năng sẽ không còn xa vời nữa. Đạo sư, ngài nói ta. Cách Lâm gật đầu cười nói, đi theo ta. Nira vui mừng đến mức không thể tin vào tai mình. Cậu hớn hở bay theo Cách Lâm. Chỉ là tốc độ bay của một vu sư học đồ quá chậm, căn bản không cùng một đẳng cấp với vu sư cấp 2 như Cách Lâm, nên được hắn dùng lực hút dẫn dắt đi. Đạo sư, bên kia có kẻ địch. Phát hiện ra tung tích của ba vu sư học viện ám ảnh thiên nhãn ở phía xa, Nira biến sắc chỉ tay. Cách Lâm dĩ nhiên đã phát hiện từ lâu, nhưng chỉ cười nhạt không để tâm. Chẳng qua chỉ là ba tên vu sư cấp 1 mà thôi, nơi này đã có thể nhìn thấy vu sư tháp cửu thủ nộ rồi. Cách Lâm đạo sư, bọn họ lại đây. Nira lo lắng nói. Ba tên vu sư cấp 1 của học viện ám ảnh thiên nhãn ở phía xa vậy mà thật sự bay đến, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Cách Lâm. Chẳng lẽ ba tên vu sư cấp 1 lại dám chủ động tiếp cận, khiêu khích một vu sư cấp 2 ư? Tuy nhiên, ba tên vu sư cũng không đến gần Cách Lâm, mà chỉ theo dõi ở khoảng cách hơn ngàn mét, đồng thời lấy ra quả cầu thủy tinh, rõ ràng là đang gọi viện binh. Muốn chết. Dưới chân lý chi diện, Cách Lâm âm u nói, rồi nhìn sang Nira đang tràn đầy lo lắng. Lạnh nhạt bảo, chờ một chút. Dứt lời, Cách Lâm hóa thành một tia lôi đình, dùng nguyên tố thuấn di vượt hơn 100 mét, chủ động lao về phía ba tên vu sư cấp 1. Ba tên này dù sợ hãi nhưng cũng không chọn cách bỏ chạy ngay lập tức, mà lại tại chỗ tạo thành thế liên thủ phòng ngự, chuẩn bị nghênh đón đòn tấn công của Cách Lâm. Nira lơ lửng giữa không trung, lo lắng nắm chặt tay. Cách Lâm đạo sư tuy là vu sư cấp 2, nhưng đối phương lại có tới 3 người, hơn nữa bất cứ lúc nào cũng có thể có viện binh tới. Một khi chiến cuộc kéo dài, sẽ vô cùng bất lợi cho Cách Lâm đạo sư. Có lẽ Cách Lâm đạo sư có thể đào thoát, nhưng còn cậu thì sao? Trong lúc Nira đang lo lắng vẩn vơ, chỉ thấy ở phía xa, Cách Lâm đạo sư dùng vài lần nguyên tố thuấn di đã xuất hiện ngay trên đầu 3 tên vu sư của học viện Ám Ảnh Thiên Nhãn. 3 tên này dường như rất tự tin vào lớp phòng ngự tầng của mình, không hề tỏ ra lo lắng. Nhưng rồi, giữa không gian bao la, lấy Cách Lâm đạo sư làm trung tâm, ánh sáng trong phạm vi hơn 100 mét đột nhiên bị bóp méo hoàn toàn. Một tia hồ quang điện màu đen xẹt qua khiến Nira toàn thân run rẩy. Bùm bùm. Ánh sáng bị bóp méo khôi phục lại rất nhanh. Khi tầm mắt của Nira trở lại bình thường, trong 3 tên vu sư kia đã có 2 kẻ biến mất không tăm tích. Kẻ còn lại thì bị Cách Lâm đạo sư dùng ma pháp trượng đập nát thành một trận mưa máu, hoàn toàn không có sức chống cự. Còn Thạch Cự Nhân vừa rồi còn uy phong lẫm liệt, giờ đã bị đánh nát đến mức không tìm được một mảnh đá nào to hơn nắm đấm. Hiếp hoàn toàn là một cuộc tàn sát nghiêng về một phía, Nira hít vào một ngụm khí lạnh. Một mặt, cậu cảm thấy kinh hãi trước ảo ảnh thay chất thành núi, máu chảy thành sông hiện ra sau lưng Cách Lâm đạo sư. Biển xương trắng vô tận, hàng ngàn tỷ sinh vật dị vực gào khóc bi thương, khiến cậu cảm giác như chính mình cũng là một thành viên trong đó. Mặt khác, cậu lại vô cùng khao khát. Đến lúc nào mình mới có thể sở hữu sức mạnh như Cách Lâm đạo sư đây? Đây chính là sức mạnh của một vu sư cấp 2 ư, mà tất cả những điều này đối với một vu sư học đồ lại quá xa vời. Chỉ trong thoáng chốc, Cách Lâm đã quay trở lại bên cạnh Nira như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục dùng lực hút dẫn dắt Nira bay nhanh về phía vu sư tháp cửu thủ nộ. Đạo sư, bọn họ đều chết cả rồi sao? Dù đã biết rõ kết quả, nhưng Nira vẫn không nhịn được mà hỏi, bởi vì cậu thực sự không thể tin được, chỉ trong một lần đối mặt, 3 tên vu sư mạnh mẽ trong mắt cậu đã chết dễ dàng như vậy. Đôi mắt dưới tấm mặt nạ xoắn ốc màu trắng xám liếc nhìn Nira. Cách Lâm không hề giảm tốc độ, kinh ngạc hỏi ngược lại, chẳng lẽ trong kỳ thí luyện tân thủ, ngươi có thói quen để lại người sống sao? Không, không có. Cách vu sư tháp cửu thủ nộ vài ngàn mét, Cách Lâm mang theo Nira đáp xuống tầng trời thấp, nhìn về phía tòa tháp. Cách Lâm đạo sư, đó là Nira há to miệng, run rẩy chỉ vào vu sư tháp cửu thủ nộ. Trên đỉnh vu sư tháp cửu thủ nộ, vòng xoáy nguyên tố ma lực lúc này đã hóa thành hình ảnh một con cửu đầu xà cao gần 100 mét. Mỗi cái đầu của nó đều vô cùng to lớn và cường tráng, hoàn toàn được tạo thành từ những đám mây ma lực, không ngừng công kích những vu sư của học viện Ám Ảnh Thiên Nhãn dám lại gần. Đây chính là trung tâm của toàn bộ chiến trường, là sức mạnh cường đại nhất không thể tranh cãi, hình bóng nguyên tố của cửu thủ cự xà. Xung quanh cửu thủ cự xà, hơn ngàn thủ hộ giả song đầu xà và hơn 100 cơ giới khôi lỗi bay lượn như một cơn lốc, bảo vệ tòa vu sư tháp. Trong phạm vi công kích của vu sư tháp cửu thủ nộ là những kiến trúc cốt lõi của học viện. Những kiến trúc này vẫn chưa bị chiếm đóng, ma pháp trận vẫn còn vững chắc. Một lượng lớn vu sư của cả hai học viện đang tranh đoạt xung quanh chúng. Điều đáng chú ý là vài vu sư cấp 3 của học viện Ám Ảnh Thiên Nhãn. Có 2 người thực lực vốn đã vô cùng mạnh mẽ, cảm giác còn vượt xa Peoson, một người là nguyên tố vu sư hệ băng, người còn lại là hệ lôi đình. 3 vị đại vu sư cấp 3 khác thì cầm trong tay những vũ khí át chủ bài của học viện Ám Ảnh Thiên Nhãn, một ấm trà tinh xảo, một cây băng long thụ cao vài mét và một ngọn đèn sáng. Mỗi người đều sở hữu những năng lực khác nhau, uy lực cực cường và có khí tức tương liên với ma lực chi nguyên của vu sư tháp phe mình. Ở một nơi khác trên không trung, trên một chiếc phi hành khí hình đĩa tròn rộng mấy chục mét, một hắc bào vu sư đứng trên một tế đàn cao, tay cầm ma pháp trượng độc giác khô lâu, không ngừng phóng ra những đại vu thuật có uy lực có thể đối đầu trực diện với hư ảnh cửu thủ cự xà. Tế đàn quỷ dị trên phi hành khí dường như có khả năng bổ trợ vu thuật cực lớn. Dưới mặt đất, mười mấy vu sư đang đổ một lượng lớn huyết nhục và hài cốt của sinh vật dị vực vào một ma pháp trận khổng lồ. Trong một luồng khí tức ma lực ngột ngạt không rõ, một con quái vật kinh khủng đang từ từ đứng dậy từ ma pháp trận, khí tức cường hãn của nó ép thẳng tới hư ảnh cửu thủ cự xà. Cảnh tượng hai bên điều động hơn ngàn chính thức vu sư giao chiến thật khủng bố. Từng đại vu thuật uy lực khiến mây gió biến sắc, cùng với những át chủ bài của cả hai học viện, khiến Nira nhìn không xuể. Một cảm giác nhỏ bé, thấp kém tự nhiên sinh ra. Cách Lâm đạo sư, chúng ta thật sự phải đi xuyên qua chiến trường này sao? Nira nuốt nước bọt. Đi xuyên qua toàn bộ chiến trường, đối với cậu mà nói không khác gì một cơn ác mộng khủng bố. Ở đây, bất kỳ một vu sư nào, bất kỳ kẻ địch nào, đều có thể dễ dàng giết chết cậu vô số lần. Nơi này căn bản không phải là chỗ mà một vu sư học đồ nên đến. Cậu nên lẩn tránh thật xa, chờ đến khi chiến tranh kết thúc mới quay lại. Cách Lâm lại cười nói, sau thánh tháp tư cách chiến, nếu có một ngày ngươi trở thành săn ma vu sư, tham gia một cuộc săn ma viễn chinh hoàn chỉnh rồi trở về, thì cảnh tượng nhỏ thế này sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Cảnh tượng nhỏ. Nira nuốt nước bọt một cách khó khăn. Cách Lâm đạo sư vậy mà lại nói đây là cảnh tượng nhỏ. Đúng rồi, Cách Lâm đạo sư dường như là người tạm thời gia nhập học viện Cửu Thủ Nộ, và vừa vào đã nhận được đãi ngộ cực cao. Xem ra, Cách Lâm đạo sư chắc chắn là một săn ma vu sư. Yên tâm đi, sẽ không sao. Nói rồi, Cách Lâm dùng lực hút kéo Ni ra đến bên cạnh. Vạn tượng chi bào trên người hắn tỏa ra một luồng sáng vặn vẹo, khiến cả Cách Lâm và Ni ra đồng thời biến mất. Chuyện này như thể xuyên qua một lớp màn nước, Ni ra nhìn thấy những kẻ địch ngu xuẩn kia bay qua ngay bên cạnh mình mà hoàn toàn không phát hiện ra. Cậu không thể tin vào mắt mình. Bên cạnh, Cách Lâm đạo sư như đang đi dạo, ung dung mang theo cậu bay về phía vu sư tháp Cửu Thủ Nộ. Hình ảnh cao lớn vĩ đại của hắn dần dần hiện lên trong mắt Ni ra, mang lại một cảm giác an toàn và đáng tin cậy vô cùng. Kết kết kết, thiếu gia, ngươi đã về. Kết giới ma lực tầng 1 của tháp Cửu Thủ Nộ vu sư đã phá vỡ trạng thái ẩn thân của vạn tượng chi bào trên người Cách Lâm. Tất nhiên, đối với tiểu bác mà nói, với thiên phú tương thông tọa độ thời không, Cách Lâm căn bản chẳng có cái gọi là ẩn thân. Thằng nhóc này là ai thế? Tiểu bác kinh ngạc nhìn Ni ra, lúc này Ni ra đang tò mò nhìn quanh khung cảnh bận rộn với các vu sư qua lại bên trong trung tâm chỉ huy tác chiến ở tầng 90 của tháp vu sư. Tầng cao của tháp vu sư vốn chỉ tồn tại trong tưởng tượng của Ni ra, bây giờ lại có thể được đạo sư Cách Lâm dẫn dắt đi vào, tất cả cứ như một giấc mơ. 20 năm vào học viện, số lượng vu sư mà Ni ra từng thấy còn chưa bằng 1/10 hiện tại. Hơn nữa, dù có gặp được một vài vu sư chính thức giảng dạy thì họ cũng đa phần lạnh lùng thần bí, chẳng hề muốn tiếp xúc với đám học đồ, dường như nói chuyện với học đồ chính là lãng phí thời gian quý báu của họ vậy. Biết đến bao giờ, mình mới có thể trở thành một phần của họ chứ? Cái cảm giác ngự trị trên tất cả vu sư học đồ suy nghĩ miên man của Ni ra bị tiểu bác cắt ngang. Thấy con anh Vũ xinh đẹp với bộ lông sặc sỡ trên vai đạo sư Cách Lâm, Ni ra biết đây là bạn đồng hành linh hồn của ngài ấy, bèn vội vàng đuổi theo, cung kính hành lễ với tiểu bác, ta là Ni ra. Vừa được đạo sư Cách Lâm cứu, xin ra mắt. Ngươi cứ gọi ta là bác gia là được. Nhóc con, vận khí của ngươi không tệ đâu, két két két, vậy mà lại được thiếu gia nhà ta cứu giúp. Tiểu bác cười khoái chí, khiến Ni ra chỉ biết cười làm lành gật đầu. Ni ra đi theo sau đạo sư Cách Lâm, liên tục có các vu sư cấp 1, cấp 2 lướt qua và gật đầu chào ngài, dường như đạo sư Cách Lâm có hy vọng cực cao trong học viện. Điều này khiến Ni ra đi phía sau cũng bất giác cảm thấy một niềm tự hào khó tả. Chống cây pháp trượng sừng dây ngạc lâu, Cách Lâm từng bước tiến đến trước mặt một đại vu sư cấp 3 đang không ngừng điều hành tác chiến. Người này chính là Peo Orson, bên cạnh ông còn có vài vị viện trưởng cấp 3 xa lạ, và một quả cầu thủy tinh đang lơ lửng giữa không trung. Về rồi à, nhiệm vụ thế nào rồi? Peo Orson chỉ liếc nhanh Cách Lâm một cái rồi lại vùi đầu vào công việc điều khiển tác chiến căng thẳng. Vô số thông tin tình báo liên tục hiện lên từ quả cầu thủy tinh, trên khuôn mặt dữ tợn như một quả bóng cao su được khâu vá lại, một giọt mồ hôi lặng lẽ nhỏ xuống. Nhiệm vụ đã hoàn thành, mục tiêu đã bị tiêu diệt. Cách Lâm nói bằng giọng trầm tĩnh, như thể đang kể một chuyện hiển nhiên. Peo Orson gật đầu, tất cả đều nằm trong dự liệu, ông không để tâm đến Cách Lâm nữa. Chuyện còn lại ngươi không cần quan tâm, cứ giữ gìn thực lực cho tốt. Vài ngày nữa ta sẽ giao cho ngươi nhiệm vụ kế hoạch tại một thành thị gần đây, đến lúc đó cố gắng thu hút thêm nhiều học đồ vu sư mới vào học viện. Peo Orson chỉ vào một thành thị trên bản đồ, gần học viện Cửu Thủ Nộ. Lăng Vệ Thành. Lăng Vệ Thành chính là thành thị cạnh tranh gay gắt nhất với Hoa Nga Thành khi Cách Lâm còn là thành chủ. Bây giờ nó được xem là một trong những thành thị cỡ nhỏ tương đối đỉnh cấp, đương nhiên, so với Hoa Nga Thành đã phát triển thành một đô thị lớn cấp 1 thì còn kém xa. Đúng, chính là thành thị đó. Bên trong có vài nhánh quý tộc vẫn trung thành với học viện, đến lúc đó ngươi sẽ chủ trì quyền sở hữu thành thị, các vu sư học đồ tham gia công thành sẽ nhận được sự hỗ trợ tương ứng từ quân đoàn kỵ sĩ. Cách Lâm gật đầu. Tiếp đó, Cách Lâm quay người vẫy tay, ra hiệu cho Ni ra đến bên cạnh rồi nói với Peo Orson, đạo sư, đứa trẻ này có tài năng đặc biệt về bào chế dược tề, tiền đồ hẳn sẽ không tệ. Ta muốn giới thiệu cho nó một vị đạo sư trong học viện, ngài xem có vị viện trưởng nào thích hợp không? Ni ra đứng cạnh Cách Lâm, nhìn vị đại vu sư cấp 3 với khuôn mặt dữ tợn như quả bóng cao su khâu vá mà lòng vô cùng căng thẳng, có chút sợ hãi, bất giác nuốt nước bọt. Đây chính là viện trưởng học viện sao? Đây là lần đầu tiên mình được thấy một viện trưởng của học viện Cửu Thủ Nộ. Vậy mà lại dữ tợn đáng sợ đến thế. Peo Orson liếc nhìn Ni ra, ngạc nhiên hỏi, ồ có tài năng đặc thù về dược tề à? Suy nghĩ một lát, Peo Orson nói với Cách Lâm, trước hết cứ để nó theo ngươi hoàn thành nhiệm vụ lần này đi. Dù có tài năng dược tề mà không có năng lực tác chiến, không thể sống sót qua chiến tranh, thì cũng chẳng có cơ hội bộc lộ tài năng trong thánh tháp tư cách chiến. Trừ những trường hợp cực kỳ cá biệt, không có viện trưởng nào lại muốn thu một đệ tử như vậy. Peo Orson vậy mà không hỏi tài năng dược tề kia là gì, mà lại sắp xếp Ni ra dưới trướng Cách Lâm, chỉ khảo nghiệm sau 10 ngày nữa khi cùng hoàn thành nhiệm vụ chiêu mộ vu sư học đồ. Vâng. Cách Lâm gật đầu, đang định quay người rời đi thì đột nhiên ầm một tiếng, toàn bộ tháp vu sư rung chuyển. Không ít vu sư trong đại sảnh đều biến sắc, mười mấy hàm nghĩa vu sư đang chờ lệnh lập tức tông cửa xông ra, bay khỏi tháp vu sư. Thiếu gia, là con huyết nhục quái vật trong ma pháp trận đã thành hình rồi. Bên ngoài tháp vu sư, hơn trăm vu sư của học viện ám ảnh thiên nhãn không ngừng đổ máu tươi và hài cốt vào một ma pháp trận khổng lồ. Dưới sự rèn luyện và kích phát của ma lực hắc ám, một con quái vật dữ tợn, vặn vẹo cao 7-80 mét chậm rãi đứng dậy. Vô số cái đầu hợp thành một quả cầu, đồng loạt gào thét. Đuôi của con quái vật to khỏe kinh người đang đối đầu với ảo ảnh nguyên tố cửu thủ cự xà, trong lúc vô tình đã va vào lá chắn ma pháp của tháp vu sư, gây ra chấn động vừa rồi. Đạo sư. Cách Lâm lo lắng nhìn Teo Orson, nhưng thấy ông chỉ thờ ơ phất tay, ra hiệu cho y có thể rời đi. Yên tâm đi, đã giao chiến 2 lần rồi, nội tình của đôi bên đều rõ cả. Mặc dù nội tình của học viện cửu thủ nộ kém xa đối phương, nhưng cũng tuyệt đối không phải để chúng dễ dàng đánh tan. Có ma lực chi nguyên chống đỡ cho ảo ảnh nguyên tố cửu thủ cự xà, đối phương nhiều nhất là 3 ngày nữa sẽ lại từ bỏ tiến công. Theo lời Teo Orson, đỉnh đại sảnh đột nhiên vang lên tiếng răng rắc, một cánh cửa cơ giới mở ra. Một cổ khôi lỗi cơ giới làm từ vật liệu vô danh, lấp lánh như pha lê, xa hoa tựa băng tinh xuất hiện, mang hình dáng một nữ vu sư. Khôi lỗi cơ giới cấp nghỉ hậu. Cách Lâm kinh ngạc thốt lên, một vài vu sư khác cũng đồng loạt nhìn tới, vẻ mặt họ tỏ ra an tâm hơn khi thấy cổ khôi lỗi. Bên cạnh Teo Orson, vài vị đại vu sư cấp 3 bay lên trời, theo sau cổ khôi lỗi cơ giới cấp nghỉ hậu lao ra khỏi tháp vu sư. Vẫn chưa hết, ma pháp trận cỡ lớn trong tháp vu sư dưới sự chỉ huy của Teo Orson chợt bắt đầu tích tụ một luồng sóng ma lực khổng lồ, dường như muốn kết nối với ma lực chi nguyên của tháp để phóng ra vài vu thuật có uy lực cực lớn. Cách Lâm thở phào nhẹ nhõm. Học viện cửu thủ nộ vu sư tuy đang ở thế yếu tuyệt đối, nhưng tháp vu sư cũng không phải là nơi đối phương có thể đánh hạ trong thời gian ngắn. Nghĩ vậy, Cách Lâm cũng yên tâm, mang theo Nira và Tiểu Bác trên vai quay người rời đi. Tại một đại sảnh trên tầng cao của tháp cửu thủ nộ vu sư, một nhóm nhỏ vu sư học đồ tinh anh đã được viện trưởng cất giữ suốt 3 năm, lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng chờ lệnh. Từ lúc Nira được Cách Lâm sắp xếp ở đây để chờ triệu tập làm nhiệm vụ, gia nhập vào đội ngũ những vu sư học đồ tinh anh này, mỗi ngày cậu đều cảm thấy áp lực nặng nề. Những vu sư học đồ tinh anh thực thụ đều do học viện cửu thủ nộ bồi dưỡng, là lá bài tẩy mà học viện muốn dùng để lật ngược tình thế. Ầm ầm, mặc dù 6 ngày trước học viện ám ảnh thiên nhãn đã kết thúc cuộc tổng tiến công vào ma lực chi nguyên của tháp vu sư, bên trong học viện cửu thủ nộ vẫn lác đác có rất nhiều vu sư của ám ảnh thiên nhãn ẩn nấp giao chiến với các vu sư bản viện. Các vu sư của cửu thủ nộ vẫn chưa hoàn toàn giành lại quyền kiểm soát học viện. Đây là phương pháp hiệu quả nhất để ngăn chặn lượng lớn vu sư học đồ của cửu thủ nộ rời khỏi học viện. Trong chiến tranh học viện, bất kỳ vu sư nào cũng không được sử dụng vũ lực trong các thành thị của con người, nếu không sẽ vi phạm quy tắc của thủ hộ giả thế giới vu sư, chỉ có thể để vu sư học đồ và kỵ sĩ tranh đoạt quyền thống trị thành thị. Két. Bất chợt, cánh cửa lớn của đại sảnh mở ra, mười mấy vu sư tràn vào, chia thành hơn 10 tổ đứng thành một hàng. Hơn 200 vu sư học đồ đang làm việc riêng đều đồng loạt đứng dậy, nín thở, nhìn chăm chú. Phản ứng đầu tiên của Nira là tìm kiếm trong đám vu sư kia vị đạo sư Cách Lâm đeo mặt nạ xoắn ốc màu trắng xám, tay cầm pháp trượng đầu lâu sừng dê, trên vai có bát ca xinh đẹp với bộ lông hai màu hồng lục giao nhau, còn thân thể dưới tấm áo bào thì vặn vẹo hư ảo một cách quỷ dị. Tìm thấy rồi. Chỉ là, lúc này đạo sư Cách Lâm lại đang đứng sau một nữ vu sư, trong tay không cầm danh sách chiêu mộ, dường như không phải là người chủ đạo nhiệm vụ lần này. Nữ vu sư đó là ai? Lẽ nào bà ấy còn mạnh hơn cả đạo sư Cách Lâm sao? Nira. Có. Theo tiếng gọi của nữ vu sư thần bí đứng trước mặt Cách Lâm, Nira vội vàng đứng dậy, cùng với 11 vu sư học đồ khác được gọi tên đứng thành hàng sau lưng bà. Phía sau nữ vu sư, ngoài 12 vu sư học đồ và đạo sư Cách Lâm, còn có 2 vu sư cấp 1. Một người râu tóc bạc trắng, dáng vẻ trầm mặc ít lời, không có gì quá nổi bật. Người còn lại gương mặt lại non nớt như một cậu bé, nhưng trên khóe mắt lại có một vết sẹo dữ tợn. Không biết vì lý do gì mà ngoại hình lại như vậy, trên vai gã là một con thằn lằn nhỏ linh động không ngừng lè lưỡi. Sau khi hơn 200 vu sư học đồ trong đại sảnh đã được phân chia đội ngũ, mỗi nhóm đi theo vu sư lĩnh đội rời khỏi đại sảnh, đáp lên một tấm thảm bay màu đỏ rồi lao nhanh đến địa điểm nhiệm vụ. Cách Lâm đang đứng trên tấm thảm bay màu đỏ. Sư mẫu, có 2 kẻ đang bám theo phía sau, ta đi giải quyết chúng. Cách Lâm khẽ nói với nữ vu sư đứng trước mặt mình. Nữ vu sư này lại chính là vợ của đạo sư Teo Orson, sư mẫu của Cách Lâm, mỹ thực vu sư Elite. Những năm gần đây, Elite cũng đã thăng lên cấp 2, chỉ vì bà luôn đứng dưới cái bóng của Teo Orson nên rất ít người để ý đến. Cách Lâm, ngươi cẩn thận một chút. Elite gật đầu, Mỹ thực vu sư tuy có năng lực đặc biệt của riêng mình, nhưng lại không giỏi chiến đấu, thậm chí có thể xem là một vu sư phụ trợ. Sư mẫu yên tâm. Cách Lâm trầm giọng nói xong, liền từ từ biến mất trước mắt đám vu sư học đồ. Vu sư cấp 1 Trầm Mặc Ít Lời kia khẽ nheo mắt, muốn tìm kiếm bóng dáng Cách Lâm nhưng không có bất kỳ manh mối nào. Con thằn lằn trên vai gã dường như có một phương thức cảm nhận khác lạ, mơ hồ nhận ra được phương hướng chung mà Cách Lâm đã rời đi. Bầu không khí có chút ngột ngạt, ai nấy đều cảm thấy đứng ngồi không yên. Không ai nói lời nào, tấm thảm bay lặng lẽ tiến về Lăng Vệ Thành. Một lát sau, trên tấm thảm bay đột nhiên gợn lên một gợn sóng, Cách Lâm cùng với Tiểu Bác trên vai lặng lẽ xuất hiện, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Y đứng trên thảm bay nhìn về phương xa, dường như vẫn luôn đứng ở đó từ trước đến giờ. Đến vô ảnh, đi vô tung, lặng lẽ như quỷ mị. Elite không hỏi Cách Lâm kết quả, cả đoàn người dần bay ra khỏi phạm vi học viện Cửu Thủ Nộ, biến mất ở phía chân trời. Chuyện hiển nhiên đã xảy ra, trên bầu trời Lăng Vệ Thành, đoàn người của Elite và Cách Lâm đã chạm trán với nhóm vu sư của học viện Ám Ảnh Thiên Nhãn cũng đến đây để chiêu mộ học đồ. Nhưng không giống như Cửu Thủ Nộ học viện chỉ tập trung lực lượng chiếm đóng vài thành thị, học viện Ám Ảnh Thiên Nhãn phải dàn trải lực lượng ra quá nhiều thành thị nên vô cùng phân tán, vì vậy nơi đây chỉ có một vu sư cấp 1. Chạy! Vu sư của học viện Ám Ảnh Thiên Nhãn hét lớn một tiếng rồi không ngoảnh đầu lại bay về phương xa. Không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào, Elite, Cách Lâm và hai vu sư cấp 1 khác cùng nhau xông lên, trực tiếp tiêu diệt tên vu sư cấp 1 này. Bịch một tiếng, thi thể rơi xuống thảo nguyên. Phía sau tên vu sư này có tổng cộng 7 vu sư học đồ. Trong đó chỉ có 3 người tương đối khôn ngoan, giữa cơn hoảng loạn đã nghiến răng lao xuống Lăng Vệ Thành. 4 người còn lại thì định trốn về phương xa, liền bị đám người Cách Lâm tiện tay giết chết. Giết sạch vu sư học đồ của Ám Ảnh Thiên Nhãn trong thành thị này. Bắt đầu chiêu mộ học đồ, chỉ cần là trẻ em đủ tuổi, sẵn lòng bỏ ra 1 đồng vàng, tinh thần lực từ 8 trở lên, trí tuệ phát triển bình thường thì đều thu nhận hết. Mặc dù đội trưởng danh nghĩa là Elite, nhưng lúc này Cách Lâm lại là người ra lệnh cho 12 vu sư học đồ. Để chiêu mộ lượng lớn máu mới, học viện Cửu Thủ Nộ vu sư không thể không hạ thấp tiêu chuẩn, điều này sẽ dẫn đến việc học viện phải tiêu tốn cùng một lượng tài nguyên nhưng chỉ bồi dưỡng được số lượng vu sư ít hơn. Đương nhiên, như vậy vẫn còn tốt hơn nhiều so với việc có tài nguyên mà không dùng được, để rồi bị vây chết. Vâng. Nira và 11 vu sư học đồ khác đồng thanh đáp lời rồi từ trên trời lao xuống Lăng Vệ Thành. Tình hình cụ thể của nhiệm vụ lần này sẽ do những học đồ này tự mình phát huy. Mà việc Cách Lâm và những người khác cần làm là chờ đợi. Bất kỳ vu sư học đồ nào của học viện Ám Ảnh Thiên Nhãn trong thành dám chạy ra, giết. Bất kỳ vu sư học đồ nào của học viện Ám Ảnh Thiên Nhãn bên ngoài dám vào chi viện, giết. Bất kỳ vu sư chính thức nào của học viện Ám Ảnh Thiên Nhãn dám đến đây, mưu đồ giành lại quyền kiểm soát thành thị, phá vỡ vòng phong tỏa của nhóm Cách Lâm, giết. Cứ như thế, Cách Lâm triệu hồi ra Ô Phệ Viêm Hồn cự nhân cao 15 mét, với ngọn lửa đen vàng giao hòa. Trên thanh cự kiếm viêm hồn lượn lờ một tầng hắc ám chi nguyên, uy phong lẫm liệt, khí thế ngút trời hoàn toàn áp đảo các sinh vật nguyên tố hoạt tính hóa do hai vu sư cấp 1 bên cạnh triệu hồi. Các sinh vật nguyên tố hoạt tính hóa của hai vu sư cấp 1 đứng cạnh Ô Phệ Viêm Hồn cự nhân trông nhỏ bé yếu ớt, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị một cước giẫm chết, không đáng một đòn. Ở một bên khác, Elite thì đang đọc chú ngữ. Theo một khe nứt không gian màu đen mở ra, từng cây trúc xanh mướt chui ra, đây lại là một vu thuật triệu hồi khế ước giữa các thế giới. Elite, Elite. Thế giới này, hiển nhiên là một trong rất nhiều thế giới đã gia nhập liên minh vu sư. Ăn nhanh lên rồi còn về, chiến đấu ở thế giới vu sư nguy hiểm lắm đấy. Elite dịu dàng cười, dặn dò những sinh vật nhỏ được triệu hồi đến qua khế ước. Những sinh vật này còn chưa đạt đến cấp 1, nhưng có thể được Elite triệu hồi ra hiển nhiên là có những năng lực đặc thù. Biết rồi, Elite, hì hì. Những cây trúc bò ra từ trong khe nước rất nhanh đã thích ứng với sự thay đổi quy tắc của thế giới vu sư, chúng háo hức nhận lấy những vật giống như đậu đường từ tay Elite, nuốt vào rồi thỏa mãn ở một tiếng. Tiếp đó, những cây trúc này rung lắc thân mình, rụng xuống một đám lá trúc lớn. Chậm một chút, vậy chúng ta về đây. Sau khi chào hỏi, những cây trúc từ dị giới này lại lần lượt bị khe nứt không gian màu đen hút vào rồi dần biến mất, chỉ để lại tại chỗ một đám lá trúc lớn. Những chiếc lá này lại bị đầu lưỡi trong miệng Elite cuộn lên, nuốt vào rồi lại phun ra, biến thành trạng thái nửa trong suốt lúc tỏ lúc mờ. Vèo, vèo, vèo, lá trúc bắn nhanh về tám hướng rồi biến mất không tăm tích. Dường như Elite đã tiện tay bố trí một ma pháp trận cỡ lớn, bao trùm toàn bộ bầu trời Lăng Vệ Thành. Được rồi, chỗ ta có dự trữ ma lực dồi dào. Chỉ cần các ngươi không rời khỏi phạm vi ma pháp trận này thì không cần lo lắng về vấn đề ma lực. Ta sẽ thông qua ma pháp trận truyền tống ma lực liên tục cho các ngươi, ma lực của Mỹ thực ra là ma lực vạn năng. Năng lực vận chuyển ma lực của Elite quả thực chính là phiên bản khuếch đại vô hạn của năng lực tiếp tế ma lực của Jorgliana. Ngoài ra, Ma pháp trận này có khả năng tinh luyện cực cao đối với sinh vật nguyên tố hoặc tính hóa, có thể tự động phóng thích vu thuật tinh luyện nguyên tố vượt qua 1500 độ, đồng thời cũng hỗ trợ rất tốt cho các loại vu thuật phá giải ảo giác và nguyền rủa tinh thần. Năng lực của Elite tức khắc khiến Cách Lâm hai mắt sáng rực. Nếu không cần lo lắng về vấn đề dự trữ ma lực, bản thân có thể liên tục sử dụng mẫn diệt chi lực để chiến đấu. Như vậy, chỉ cần mình còn ma lực dự trữ thì căn bản không cần lo lắng về quyền khống chế lăng vệ thành. Bởi vì nơi này dù sao cũng chỉ là một thành thị nhỏ, có một vị đại vu sư cấp 3 của ám ảnh thiên nhãn tuần tra đến đây đã là vận khí kém nhất rồi, không thể nào có chuyện chúng dùng đại quân tấn công nơi đây như khi tấn công tháp cửu thủ nộ vu sư. Mà một vu sư hàm nghĩa cấp 3 bình thường, đối mặt với một Cách Lâm có thể liên tục thi triển mẫn diệt chi lực, cho dù có thể phát giác ra vạn tượng chi bào và lợi dụng nửa bước thời gian để né tránh, nhưng Cách Lâm ở thế tiến công sẽ nắm giữ thế chủ động tuyệt đối, thậm chí có cơ hội giết chết đối phương cũng không phải là không thể. Đương nhiên, đối với một số sinh vật dị giới tiến hóa bị động, các hàm nghĩa vu sư ở đây có lẽ thực lực sẽ yếu hơn một chút, nhưng Cách Lâm muốn giết chết lại càng khó khăn hơn. Hai vu sư cấp 1 bên cạnh cũng đều hưng phấn vì năng lực của Elite. So với các săn ma vu sư quanh năm chinh chiến ở dị giới, mỗi một vu thuật phóng ra đều phải cố gắng tiết kiệm ma lực, thì các hàm nghĩa vu sư lại vì chuyên tâm vào nghiên cứu và giảng dạy, cũng như hưởng thụ du lịch, nên việc chiến đấu chỉ dừng lại ở bề mặt công kích qua lại, chứ không hề nắm giữ nghệ thuật chém giết. Cứ như vậy, khi các hàm nghĩa vu sư phóng thích vu thuật sẽ gây lãng phí lượng lớn ma lực, không thể tiến hành chiến đấu kéo dài. Két két, thiếu gia, ta xuống dưới xem sao, đám nhóc kia hình như bắt đầu đánh nhau rồi. Tiểu Bác nhìn đám đông hỗn loạn dưới mặt đất lăng vệ thành, hứng thú nói. Cách Lâm gật đầu, Tiểu Bác liền vỗ cánh bay xuống dưới rồi biến mất. Cuộc chiến ở lăng vệ thành cứ giao cho những vu sư học đồ đó. Nếu họ không thể đánh bại các vu sư học đồ của ám ảnh thiên nhãn cùng với các thế lực đi theo, thì dù cho đám người Cách Lâm có nắm giữ quyền chủ đạo lăng vệ thành cũng vô ích, bởi vì học viện cửu thủ nộ căn bản không thể phái thêm đợt học đồ thứ hai xuất chinh. Đứng trên vai Ô Phệ Viêm Hồn cự nhân, thân ảnh Cách Lâm vặn vẹo hư ảo, thiên tinh thạch hóa thành khói đen bao phủ, hoàn toàn mơ hồ, trông vô cùng thần bí. Cách Lâm nhìn về phía hai vu sư cấp 1. Nhiệm vụ đối kháng với vu sư chính thức của học viện ám ảnh thiên nhãn giao cho ta. Các ngươi toàn lực đảm bảo phong tỏa tuyệt đối lăng vệ thành, tuyệt đối không được để vu sư học đồ của ám ảnh thiên nhãn tiến vào chi viện. Đã rõ. Về bản chất, nhiệm vụ của các vu sư chính thức này chính là toàn lực bảo vệ 12 vu sư học đồ cướp đoạt quyền thống trị lăng vệ thành không bị quấy nhiễu. Những vu sư học đồ này mới là người hoàn thành nhiệm vụ, còn các vu sư chính thức lại có năng lực thay đổi cục diện. Trong vô tận thế giới, săn ma vu sư và thánh ngân vu sư mới là người chinh phục các thế giới khác, nhưng chân linh vu sư lại có năng lực thay đổi và khống chế cục diện của cả một quần lạc thế giới. Thời gian trôi qua, vậy mà đã 2 ngày. Bầu trời vô cùng yên tĩnh, Cách Lâm không có việc gì làm, 4 vị vu sư chính thức không nói một lời, cố gắng duy trì bản thân ở trạng thái tốt nhất. Thế nhưng các vu sư học đồ ở lăng vệ thành lại đang tiến hành cuộc tranh đoạt quyền lực vô cùng căng thẳng. Trong đó không chỉ có chiến tranh giữa các học đồ, mà còn có sự tham gia của rất nhiều quý tộc, kỵ sĩ thủ vệ, kỵ sĩ lang thang, thương nhân liều mạng, tạo nên một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Thông qua ưng nhãn thuật và những lần Tiểu Bác thỉnh thoảng quay về, Cách Lâm cũng nắm được đại khái tình hình trong thành. Mặc dù có rất nhiều tình huống bất ngờ, nhưng các vu sư học đồ của cửu thủ nộ học viện đều đã khắc phục được, chiến cuộc đang phát triển theo hướng có lợi cho họ. Có lẽ sau hôm nay, các vu sư học đồ của cửu thủ nộ học viện sẽ có thể hoàn toàn khống chế thành thị, bắt đầu thực hiện nhiệm vụ chiêu mộ. Đương nhiên, tiền đề là học viện ám ảnh thiên nhãn sẽ không có thêm viện binh. Xèo, xèo, xèo trong chiến tranh học viện, các vu sư của ám ảnh thiên nhãn đều có phương thức truyền tin báo cáo qua lại. Vu sư phụ trách lăng vệ thành 2 ngày qua không có bất kỳ báo cáo nào, tự nhiên đã gây chú ý cho học viện ám ảnh thiên nhãn. Lúc này, 5 vu sư chính thức đang dẫn theo hơn 10 vu sư học đồ từ xa bay tới. Ngăn cản bọn họ. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được để bất kỳ vu sư học đồ nào vào thành. Ô Phệ Viêm Hồn cự nhân với ngọn lửa đen vàng bùng cháy, Cách Lâm trên vai nó tỏa ra khí tức thần bí ngột ngạt, dẫn đầu 3 vị vu sư, nghênh đón đám vu sư của học viện ám ảnh thiên nhãn đang đuổi tới, lực áp bức cường đại hoàn toàn lộ ra. Học viện ám ảnh thiên nhãn, 5 vu sư chính thức dẫn theo hơn 10 vu sư học đồ dừng lại. 2 vu sư cấp 2, 3 vu sư cấp 1. Lúc này, ánh mắt của cả 5 người đều tập trung vào bóng người thần bí trên vai phải của con hỏa diễm cự nhân uy phong lẫm liệt, không khỏi nheo mắt lại. Muốn vào sao, trước tiên hãy qua cửa ải này đã. Cách Lâm trầm giọng nói, Ô Phệ Viêm Hồn cự nhân dưới chân y vung thanh cự kiếm viêm hồn, ngọn lửa hừng hực nhắm thẳng vào đám vu sư của học viện ám ảnh thiên nhãn. 2 vu sư cấp 2 của học viện cửu thủ nộ, Đê Lốt quả nhiên đã chết rồi. Trong 5 vu sư của học viện ám ảnh thiên nhãn, thủ lĩnh là một nữ vu sư cấp 2, da trắng, xinh xắn lanh lợi, đôi mắt toát lên vẻ tinh tường, mái tóc dài màu nâu nhạt được bện thành một bím roi dài hiếm thấy trong thế giới vu sư. Cây pháp trượng trong tay bà ta có đỉnh phân nhánh, lại là một cây pháp trượng hai đầu cực kỳ hiếm thấy trong công nghệ luyện kim. Nữ vu sư nói xong, ánh mắt tập trung vào bóng người thần bí trên vai phải của con hỏa diễm cự nhân cao 15 mét. Theo cây pháp trượng hai đầu trong tay bà ta lóe lên, một mảng băng sương màu tím xanh phun trào dưới chân, một con băng sương cự nhân cao 9 mét chậm rãi đứng thẳng lên. Bốn cánh tay của nó, mỗi tay nắm một cây đại bổng băng sương, gầm lên thị uy với hỏa diễm cự nhân ở phía xa. Nhưng mà, đẳng cấp sức mạnh của hai bên căn bản không cùng một cấp bậc. Đứng trên vai trái của băng sương cự nhân, nữ vu sư ngước nhìn Cách Lâm, cắn răng trầm giọng nói, tên vu sư này rất mạnh. Chibi, hỗ trợ ta, trước hết cố hết sức kìm chân hắn. Tên vu sư cấp 2 còn lại của cửu thủ nộ giao cho ngươi, Aliko. Vâng, đại sư. Chibi có thủ pháp linh hoạt đến khó tả, ba lưỡi đao lạnh lẽo liên tục lướt qua lại giữa hai tay, không ngừng giao nhau thay đổi. Thân thể cường tráng có phần gầy gò của gã khi múa ba lưỡi đao lại tạo cho người ta một cảm giác nghệ thuật. Vu sư cấp 2 còn lại là Aliko, trên năm ngón tay thon dài nắm chặt pháp trượng, năm chiếc nhẫn đầu lâu lóe lên tia sét. Một chiếc mặt nạ kim loại che kín khuôn mặt, dưới cặp kính thủy tinh hình con cóc là đôi mắt sắc bén, nhìn chằm chằm vào Elite đang được Cách Lâm và hai vu sư cấp 1 mơ hồ bảo vệ ở phía trước. Biết rồi, giao cho ta. Hai vu sư cấp 1 còn lại của học viện ám ảnh thiên nhãn tự nhiên cũng nhắm vào hai vu sư cấp 1 của học viện cửu thủ nộ. Kế hoạch tác chiến đơn giản đã được vạch ra trong đầu các vu sư chính thức của ám ảnh thiên nhãn. Chỉ cần cầm cự được với các vu sư của cửu thủ nộ, để cho đám học đồ của mình xông vào lăng vệ thành chi viện, thì họ sẽ giành thắng lợi. Hầu như cùng lúc, năm vu sư chính thức của ám ảnh thiên nhãn hành động, xông vào ma pháp trận cỡ lớn mà Elite đã bố trí, lao thẳng đến mục tiêu của mình. Hơn 10 vu sư học đồ ở phía sau cũng nóng lòng muốn thử, sẵn sàng bất cứ lúc nào để đột phá vòng phong tỏa của các vu sư cửu thủ nộ, hướng về lăng vệ thành chi viện. Nữ vu sư thủ lĩnh xinh xắn lanh lợi cầm pháp trượng hai đầu giơ cao, tím tóc đuôi ngựa phía sau tung bay theo luồng ma lực khuấy động. Bà ta miệng niệm chú ngữ thâm ảo huyền diệu, thân thể đung đưa theo nhịp di chuyển của băng sương cự nhân dưới chân. Dần dần, trên pháp trượng của nữ vu sư xuất hiện một cây băng mâu tỏa ra luồng sóng năng lượng quen thuộc đối với Cách Lâm, đồng thời tự nó xoay tròn với tốc độ cực cao. Bạo liệt băng mâu. Khi khoảng cách giữa băng sương cự nhân và Cách Lâm còn 100 mét, nữ vu sư ra tay trước, bắn nhanh về phía vu sư thần bí trên vai hỏa diễm cự nhân đang phong tỏa lăng vệ thành. Cây băng mâu tự xoay tròn với tốc độ cực cao, khuấy động một vòng xoáy nguyên tố, xé toạc bầu trời và để lại một vệt băng sương rõ rệt. Hả? Nhưng một tình huống khó tin đã xảy ra với nữ vu sư. Vu sư thần bí của học viện cửu thủ nộ đứng trên vai hỏa diễm cự nhân, khi phát hiện bạo liệt băng mâu của bà ta nhắm vào mình, rõ ràng đã sững lại một chút. Tiếp theo nữ vu sư đã nghĩ đến rất nhiều cách phản ứng của đối phương và cũng đã chuẩn bị sẵn nhiều phương án đối phó khác nhau, ví dụ như hắn có thể phóng ra một loại vu thuật phòng ngự cỡ lớn, hoặc điều khiển con hỏa diễm cự nhân cường đại dưới chân để cản đòn, hoặc dùng nguyên tố thuấn di để tránh né, hoặc cũng có thể tung ra một đòn tấn công đối chọi. Thậm chí nữ vu sư còn dự đoán rằng đối phương chỉ là một ảo ảnh do ma pháp trận thần bí kia tạo ra. Nhưng bà ta lại không hề nghĩ tới, đối phương chỉ chậm rãi giơ một cánh tay lên, ung dung thoải mái hướng về phía bạo liệt băng mâu của mình mà tay không chụp lấy. Hai con ngươi co rụt lại, trong đầu nữ vu sư chỉ còn lại một ý nghĩ, ngu ngốc tự đại. Bạo liệt băng mâu là vu thuật tấn công mạnh nhất của bà ta, nếu đối phương chỉ cho rằng đây là một vu thuật hệ băng đơn giản, vậy thì đã sai lầm hoàn toàn. Hắn sẽ phải trả một cái giá đắt cho sự tự đại ngông cuồng của mình. Lấy băng nguyên tố có độ tinh khiết cao làm lớp vỏ hoàn hảo, trung tâm của băng mâu lại là một tầng hỏa nguyên tố cực kỳ bài xích với băng nguyên tố. Hai nguyên tố đối lập này dưới sự khống chế điêu luyện của nữ vu sư đã dần dung hợp hoàn hảo, lại thêm vào thuộc tính lắng động và xoay tròn, điều này sắp kích phát một tia năng lượng cao cấp trong truyền thuyết, mẫn diệt chi lực, đạt đến hiệu quả kích phát lớn nhất, với uy lực kinh khủng sắp vượt qua các vu thuật nguyên tố mà vu sư cấp 2 thông thường có thể khống chế. Chính vì vậy, nữ vu sư mới là thủ lĩnh của tiểu đội 5 người. Mà lúc này, vu sư của học viện cửu thủ nộ trên con hỏa diễm cự nhân lại ngông cuồng muốn dùng tay không để đỡ bạo liệt băng mâu của bà ta. Nữ vu sư ánh mắt lạnh lùng chế nhạo, thật không biết một vu sư ngu xuẩn như vậy tại sao vẫn chưa bị đào thải trong các kỳ thí luyện tân nhân, mà lại còn sót lại ở thế giới vu sư. Vèo. Băng mâu lóe lên rồi biến mất, vòng xoáy nguyên tố đường kính 2 mét xoay tròn lao thẳng tới vu sư trên vai hỏa diễm cự nhân. Băng mâu và cánh tay phủ đầy vảy đen va vào nhau, phát ra một tiếng ma sát kim loại chói tai ngắn ngủi, rồi đúng như nữ vu sư dự đoán, băng mâu ầm một tiếng nổ tung. Ngọn lửa cuồng bạo tuôn ra từ màn sương băng, từng tia mẫn diệt chi lực nguyên thủy nhất được sinh ra. Và theo sự khuấy động của vòng xoáy nguyên tố, sự va chạm giữa băng và hỏa càng đều đặn hơn, phản ứng mẫn diệt chi lực càng thêm tỉ mỉ. Ôi, màn sương hủy diệt hình thành từ băng và hỏa tức khắc nhấn chìm hoàn toàn Cách Lâm. Ha ha ha, ha ha ha ha, đồ ngu xuẩn của cử. Tiếng cười của nữ vu sư mới đến nửa chừng thì nét mặt đã cứng đờ. Đôi mắt to của bà ta trợn trừng, con ngươi không ngừng run rẩy, gần như ngừng thở. Màn sương hủy diệt do bạo liệt băng mâu tạo ra, vậy mà lại bị tên vu sư này hấp thụ toàn bộ. Dưới chiếc mặt nạ trắng xám vặn vẹo và làn khói đen cuồn cuộn, nữ vu sư dường như thấy được nụ cười chế giễu của hắn. Tiếp đó, con hỏa diễm cự nhân dưới chân hắn gầm lên một tiếng từ cái miệng lớn ở ngực, rồi ầm ầm lao về phía bà ta. Khí thế khủng bố, quả thực đáng sợ. Vèo. Chibi chặn trước người nữ vu sư, ba lưỡi đao linh hoạt múa quanh thân thể, tạo nên một vẻ đẹp nghệ thuật khó tả, nhưng trước con hỏa diễm cự nhân cao 7 mét đang vung lên thanh cự kiếm viêm hồn, nó lại trông tẻ nhạt như trò xiếc của một gã hề, như châu chấu đá xe. Giờ khắc này, nữ vu sư biết, tên vu sư này e rằng chính là vu sư lá bài tẩy ẩn giấu của học viện cửu thủ nộ. Mau lên. Không cần quan tâm những kẻ kia, tất cả tập trung lại đây, ngăn cản hắn. Nữ vu sư rít lên, ra chỉ thị của mình. Đồng thời, hơn 10 vu sư học đồ ở phía sau dường như đã nhận được một mệnh lệnh ngầm, liều mạng lao xuống lăng vệ thành. Hả? Đây là... Nghe mệnh lệnh của nữ vu sư, hai vu sư cấp 1 đang xông tới học viện cửu thủ nộ giật mình, vội vàng dừng lại, lắc mình một cái đã xuất hiện bên cạnh bà ta. Một người trong số đó vung pháp trượng, những đốm lửa li ti phục một tiếng nổ tung, hóa thành mấy chục con bướm lửa trông rất đẹp mắt, vẽ ra từng vệt sáng bắn nhanh về phía Cách Lâm và con hỏa diễm cự nhân dưới chân y. Vu sư còn lại thì từ trong tay áo lấy ra một tảng đá màu tím đen, tảng đá này đập thình thịch như một trái tim. Gã chỉ tay vào tảng đá, một luồng khí tím đen bị dẫn ra, giống như những chiếc nhẫn quấn quanh ngón trỏ của gã rồi chỉ về phía Cách Lâm. Cơ tim ngũ đông thuật. Vù một tiếng, luồng khí tím đen biến thành những vòng tròn lan truyền như sóng siêu âm, hóa thành một loại từ trường quái dị chưa từng biết bao vây lấy Cách Lâm. Còn vu sư cuối cùng, Aliko, thì đang dùng nguyên tố thuấn di xông tới Elite. Vì trước đó gã di chuyển nhanh nhất, nên lúc này quay về lại chậm một nhịp. Trong tình thế cấp bách, Aliko lấy ra hai ống nghiệm dược tề đập vỡ, lực lượng nguyên tố tinh khiết và dày đặc tràn ra. Aliko vậy mà dùng tay không hướng về phía tên vu sư đeo mặt nạ trắng xám trên vai hỏa diễm cự nhân, bỗng dưng chụp xuống một cái. Gió nổi mây vần, một bàn tay nguyên tố 10 mét từ trên đỉnh đầu Cách Lâm ép xuống. Vài đòn tấn công của các vu sư được hình thành trong nháy mắt, khiến Cách Lâm trên vai ô phệ viêm hồn cự nhân cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Dưới chân lý chi diện, hai mắt y nhìn về hai hướng khác nhau. Một mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay nguyên tố đang ép xuống từ đỉnh đầu, mắt kia thì quan sát từ trường quỷ dị thần bí đang lượn lờ quanh thân thể mình. Thân thể y dưới vạn tượng chi bào ở trạng thái vạn vẹo hoàn toàn mơ hồ. Theo cây pháp trượng sừng dây ngạc lâu trong tay vung lên, Cách Lâm cao giọng nói, các ngươi đi tiêu diệt đám học đồ của học viện ám ảnh thiên nhãn. Cách Lâm tỏ ra vô cùng tự tin. Hai vu sư cấp 1 của học viện cửu thủ nộ đang định hỗ trợ Cách Lâm cũng sững sờ, đột nhiên nhớ đến lời dặn trước đó của y, liền liếc nhìn y một cách lo lắng rồi đồng loạt lóe lên, bắn nhanh về phía các vu sư học đồ của ám ảnh thiên nhãn đang lao xuống lăng vệ thành từ mọi hướng, triển khai một cuộc tàn sát của vu sư chính thức đối với vu sư học đồ. Một vu sư học đồ nguyên tố đối mặt với một vu sư chính thức có thể khống chế tự nhiên chi lực, căn bản không có bất kỳ sức chống cự nào. Chỉ có Elite, trong khoảnh khắc đó, lại lựa chọn ở lại hỗ trợ Cách Lâm chiến đấu. Bà ta miệng lẩm nhẩm chú ngữ, theo cây pháp trượng trong tay vung lên, ma pháp trận cỡ lớn mà bà đã bố trí dường như khởi động một số công năng, gây ra từng tia cộng hưởng nguyên tố trên vai ô phệ viêm hồn cự nhân, đôi mắt dưới chân lý chi diện của Cách Lâm lộ ra vẻ bình tĩnh. Cách Lâm chưa động, ô phệ viêm hồn cự nhân đã di chuyển trước. Theo hai cái miệng lớn ở ngực và lưng của nó cùng rít lên một tiếng, một làn sóng vô hình lan tỏa ra, đây chính là năng lực thiên phú hỏa diễm lĩnh vực của ô phệ viêm hồn cự nhân. Mà năng lực này bắt nguồn từ viên tinh hạch của dung nham cự nhân viễn cổ ở thế giới Amolo, có khả năng nhiễu loạn và xua tan hỏa nguyên tố. Phục, phục, phục làn sóng của hỏa diễm lĩnh vực quét qua, mấy chục con bướm lửa lộng lẫy lập tức chao đảo dữ dội rồi tắt ngấm, hóa thành hỏa nguyên tố tinh khiết tiêu tan, trở về với tự nhiên chi lực của thế giới. Chuyện chưa dừng lại ở đó, hai con mắt của hỏa diễm cự nhân kéo dài ra như mắt ốc sên, dường như lộ ra một nụ cười dữ tợn. Một bàn tay lửa đen vàng giao hòa của nó vậy mà trực tiếp đỡ lấy bàn tay nguyên tố đang ép xuống từ trên cao. Ầm. Lực lượng nguyên tố và uy lực của ngọn lửa nổ tung, ô phệ viêm hồn cự nhân không khỏi gầm lên một tiếng trầm thấp, thân thể bị sức mạnh khổng lồ từ bàn tay nguyên tố ép xuống một đoạn. Song, cũng chỉ có thế mà thôi. Tiếng gầm trầm thấp của hỏa diễm cự nhân dần chuyển thành tiếng gào thét, ngọn lửa đen vàng trên người nó bùng cháy dữ dội, không khí xung quanh vặn vẹo bốc hơi. Ô phệ viêm hồn cự nhân một tay đỡ lấy bàn tay nguyên tố đang áp chế xuống, vậy mà lại từ từ đứng thẳng dậy. Hống. Với một tiếng gầm vang trời, ô phệ viêm hồn cự nhân vung thanh cự kiếm viêm hồn dài 7 mét bằng tay còn lại. Trong tiếng nổ chói tai xé rách không khí, bàn tay nguyên tố bị chém làm đôi. Lực lượng nguyên tố tinh khiết từ hai nửa bàn tay tan rã, hiển nhiên kết cấu vu thuật đã bị phá hỏng. Hít sinh mệnh nguyên tố hoạt tính hóa thật mạnh mẽ. Aliko, người thi triển nguyên tố chi thủ, hít vào một ngụm khí lạnh, đôi mắt dưới mái tóc đen ngước nhìn, kinh ngạc thốt lên. Ở một bên khác, Cách Lâm đứng trên vai Ô Phệ Viêm Hồn cự nhân, chỉ cảm thấy hơi thở của mình trở nên cực kỳ khó khăn. Điều này đối với một người đã luyện thể thành công như y gần như không thể tưởng tượng nổi. Tức khắc, Cách Lâm biết được công năng của từ trường thần bí đang quay quanh thân thể mình. Nó dùng một số nguyên lý cộng hưởng để ép lên trái tim, khiến tim ngừng đập. Tim ngừng đập, đối với vu sư tuy không chết ngay lập tức, nhưng đây lại là một loại phong ấn khác. Đối với vu sư, mỗi một hơi thở đều là một quá trình trao đổi năng lượng với vô tận thế giới, mức độ trao đổi năng lượng này thậm chí còn vượt xa cả việc ăn uống và minh tưởng. Mặc dù kinh ngạc trước vu thuật thần bí của tên hàm nghĩa vu sư này, Cách Lâm lại không hề có biểu hiện gì khác thường. Thân thể y trong nháy mắt mọc ra một lớp vảy đen, theo cơ ngực cường tráng không ngừng mở rộng, vậy mà lại dùng thể chất cường đại để phá vỡ hiệu quả tổn thương của vu thuật này. Tiến hóa bị động cũng có ưu điểm của tiến hóa bị động, nhất lực phá vạn pháp. Đối với một số sinh mệnh dị giới tiến hóa bị động có thân thể mạnh mẽ, chỉ cần cơ thể đủ mạnh, những thứ trong vô tận thế giới có thể làm tổn thương mình sẽ ngày càng ít, những thứ có thể ngăn cản mình cũng sẽ ngày càng ít. Thân thể mạnh mẽ có lẽ không thể mang lại sức sáng tạo tùy ý như vu thuật, nhưng cũng có thể tạo ra sức phá hoại hủy thiên diệt địa. Bịch. Ken. Đột nhiên, vu thuật phòng ngự sứ hỏa băng bạo của Cách Lâm bị một đòn tấn công cực nhanh phá vỡ. Hàng trăm gai băng với sức tấn công lên tới hơn ngàn độ tự động phản kích, bắn nhanh về bốn phía nhưng lại không trúng mục tiêu. Tiếp theo, một tiếng ken vang lên, ngay giữa ngực Cách Lâm, một lưỡi đao đã bị lớp vảy đen đỡ được. Hửm. Cách Lâm nhìn tới, tên vu sư hai tay ba lưỡi đao lúc này chỉ còn lại hai lưỡi, đang trợn mắt ngoác mồm, không dám tin nhìn chằm chằm vào ngực mình. Đòn tấn công mạnh nhất bất ngờ của gã, cứ như vậy bị đối phương phớt lờ. Gần như ngay lập tức, một luồng khí lạnh không thể tả từ đáy lòng của tên vu sư hàm nghĩa cấp 1 này lan tỏa ra. Tên vu sư thần bí đứng trên vai hỏa diễm cự nhân này, rốt cuộc là một con quái vật như thế nào? Công kích của năm tên vu sư học viện ám ảnh thiên nhãn đã bị Cách Lâm hóa giải từng cái một. Với tư cách là một săn ma vu sư dày dạn kinh nghiệm chiến đấu, Cách Lâm tự nhiên sẽ không cho năm người kia cơ hội tấn công lần thứ hai, bắt đầu phản kích như bão táp sấm sét. Ầm ầm. Hơi nóng hừng hực từ ngọn lửa cuồn cuộn lan ra bốn phía, Ô Phệ Viêm Hồn cự nhân nhảy vọt lên không trung, thân hình khổng lồ với uy thế không thể cản phá ép xuống. Trước thanh cự kiếm viêm hồn dài 7 mét của nó, không một ai trong năm tên hàm nghĩa vu sư dám đứng ra cản đường. Ầm, hỏa diễm cự nhân hơi không người, đáp xuống vị trí mà năm tên vu sư của học viện ám ảnh thiên nhãn vừa tứ tán bỏ chạy, tiếng gầm trầm thấp vang vọng không trung, ngọn lửa mãnh liệt bao trùm phạm vi mấy chục mét xung quanh. Hống. Theo cái miệng há to của Ô Phệ Viêm Hồn cự nhân, một luồng sóng xung kích lửa đường kính vài mét bắn ra, trúng ngay tên vu sư cấp 1 đã thi triển vu thuật bướm lửa trước đó. Tiếp đó là một tiếng hét thảm. Sóng xung kích lửa lấy tên vu sư này làm trung tâm nổ tung, sóng lửa cuồn cuộn bao trùm bốn phía. Một đòn tấn công uy lực hơn ngàn độ đối với một hàm nghĩa vu sư cấp 1 quả thực quá cường đại. Bịch một tiếng, thi thể cháy đen rơi xuống mặt đất. Hống. Ô Phệ Viêm Hồn cự nhân gầm thét, hệt như ma vương giáng thế không ai cản nổi. Đôi mắt lạnh lẽo trên đầu nó kéo dài ra, nhìn chằm chằm vào Aliko, người đã thi triển nguyên tố chi thủ lúc trước. Dù là một vu sư cấp 2, đối mặt với một Ô Phệ Viêm Hồn cự nhân cường đại như vậy, Aliko cũng không khỏi đáy lòng phát lạnh, trên trán tức khắc túa ra một tầng mồ hôi. Vù. Khi Ô Phệ Viêm Hồn cự nhân cầm cự kiếm viêm hồn lại một lần nữa nhảy lên cao, đột nhiên, Cách Lâm vốn đang bất động trên vai nó hóa thành một tia sét, thân ảnh vặn vẹo rồi dùng nguyên tố thuấn di biến mất. Khoảnh khắc sau, tia sét lóe lên, Cách Lâm đã dùng nguyên tố thuấn di xuất hiện ngay trước mặt nữ vu sư thủ lĩnh của nhóm 5 người. Y tính toán khoảng cách tấn công một cách chuẩn xác, rồi chỉ cây pháp trượng sừng dây ngạc lâu về phía bà ta. Cách Lâm vậy mà định một đòn giết chết nữ vu sư thủ lĩnh này. Theo đỉnh pháp trượng sừng dây ngạc lâu của Cách Lâm bắt đầu vặn vẹo, một lực áp bức khó tả tràn ra, dường như muốn hút tất cả ánh sáng trong phạm vi trăm mét xung quanh. Nữ vu sư đứng trên vai băng xương cự nhân chỉ cảm thấy tim mình sắp ngừng đập. Luồng sức mạnh khủng bố mà lại quyến rũ này, sao lại quen thuộc đến vậy? Đây là mẫn diệt chi lực. Nữ vu sư xác định, đây chính là mẫn diệt chi lực. Dù đã thi triển bạo liệt băng mâu hàng trăm lần, nhưng bà ta chưa từng nghĩ rằng thế giới vu sư thật sự có người đã nắm vững phương pháp dẫn dắt và sử dụng mẫn diệt chi lực. Những khó khăn tầng tầng lớp lớp đến mức tuyệt vọng được miêu tả trong cuốn sách cổ về thí nghiệm mẫn diệt chi lực bạo liệt băng mâu, chẳng lẽ là giả sao? Sự kinh khủng của mẫn diệt chi lực nằm ở chỗ nó sẽ hủy diệt lẫn nhau với bất kỳ vật chất và năng lượng nào, căn bản không thể lưu trữ hay dẫn dắt. Chỉ có thể dùng năng lượng bên ngoài va chạm để tạo ra một phần năng lượng biến chất cao cấp này để sử dụng, nhưng tỷ lệ lợi dụng thường cực thấp. Lúc này, trước mặt mình lại có một vu sư cấp 2 đang phóng thích mẫn diệt chi lực. Cảm giác quen thuộc này, rõ ràng là nỗi sợ hãi tử vong, nhưng lại khiến nữ vu sư cảm thấy một tia say sưa, một tia tươi đẹp. Đến đây đi, Mẫn Diệt Chi Lực, hãy cho ta thấy ánh hào quang chân lý của ngươi. Nữ vu sư vậy mà lại từ bỏ việc chống cự và trốn chạy, bởi vì bà biết, đối mặt với đòn tấn công Mẫn Diệt Chi Lực thực sự, bản thân không có bất kỳ cơ hội nào. Bà ta hoàn toàn say sưa nhìn vào trung tâm ánh sáng vặn vẹo lúc tỏ lúc mờ trên đỉnh cây pháp trượng sừng dê ngạc lâu. Bùm bùm. Hồ quang điện màu đen kéo theo ánh sáng từ bốn phương tám hướng hội tụ lại, lóe lên rồi biến mất. Nữ vu sư bị hồ quang điện màu đen bắn trúng hoàn toàn tan biến. Hầu như cùng lúc đó, mấy trăm chiếc lá trúc lúc tỏ lúc mờ dẫn động từng tia năng lượng tinh chế hiếm thấy, từ bốn phương tám hướng hội tụ lại, bám chặt vào băng sương cự nhân dưới chân nữ vu sư. Trong tiếng kêu gào thảm thiết, sinh vật nguyên tố bị năng lượng tinh chế khắc chế cực mạnh ầm một tiếng, hóa thành vô số tinh thể băng tiêu tan. Cùng lúc đó, Cách Lâm rõ ràng cảm nhận được ma lực tinh khiết đang từ bốn phía thông qua ma pháp trận truyền vào cơ thể mình, dung hợp hoàn hảo với ma lực của y, hệt như sự tiếp tế ma lực của săn ma vũ trang. Đây là trốn. Aliko đang bị ô phệ viêm hồn cự nhân tấn công đến không thể chống đỡ nổi, tận mắt chứng kiến Cách Lâm một đòn giết chết nữ vu sư thủ lĩnh. Luồng năng lượng khủng bố đó trong lúc vô tình đã phóng ra uy năng, bắt đầu ảnh hưởng đến cả quy tắc ánh sáng của thế giới vu sư. Dù cách xa hơn ngàn mét, Aliko cũng rõ ràng cảm nhận được cơ thể mình đang run rẩy theo bản năng. Tên vu sư này tuyệt đối không phải là một vu sư cấp 2 bình thường, mà rất có khả năng là một săn ma vu sư tinh anh với huân chương vinh dự cao cấp vừa trở về từ một cuộc viễn chinh của thánh tháp. Đã như vậy, hầu như không chút do dự, Aliko liền liều mạng dùng nguyên tố thuấn di bỏ chạy về phương xa, còn ô phệ viêm hồn cự nhân thì toàn lực truy kích. Cách Lâm khẽ cười, tiểu bác xuất hiện trên vai y, thiếu gia làm gì thế? Két két, ngài không biết đâu. Đám nhóc dưới kia đã chuẩn bị sẵn sàng cả rồi. Cứ có vu sư học đồ của ám ảnh thiên nhãn nào từ trên trời sắp rơi xuống là lập tức gặp tai ương, két két két, thú vị quá. Tiểu bác cười lớn, dường như nhiệm vụ tranh đoạt quyền khống chế lăng vệ thành của các vu sư học đồ đã hoàn thành cực kỳ xuất sắc. So ra thì, tốc độ của hai vu sư chính thức tàn sát hơn 10 vu sư học đồ thật sự quá nhanh. Dù cho các học đồ có tốc độ nhanh nhất cũng chưa kịp rơi xuống nửa đường đã bị giết chết, chỉ còn lại từng bộ thi thể rơi xuống. Cách Lâm gật đầu, chỉ về phía ô phệ viêm hồn cự nhân đang truy kích vu sư Aliko của Học viện Ám Ảnh Thiên Nhãn ở phía xa, trầm giọng nói, đuổi theo hắn, lát nữa ta sẽ trực tiếp truyền tống tới. Gà. Được. Tiểu bác không nhiều lời, hưng phấn lóe lên rồi biến mất ở chân trời. Cách Lâm quay đầu, nói với Elix, sư mẫu, chúng ta mỗi người một tên nhé. Cách Lâm chỉ vào hai tên vu sư cấp 1 của Học viện Ám Ảnh Thiên Nhãn đang trốn chạy ở phía xa. Bọn họ không có khả năng nguyên tố thuấn di, căn bản không thể thoát khỏi lòng bàn tay của một vu sư cấp 2. Dù Elix không giỏi chiến đấu chính diện, nhưng với tư cách là một vu sư cấp 2, có tinh thần lực gấp đôi vu sư cấp 1, lại có khả năng nguyên tố thuấn di và nguyên tố chi thân, bà vẫn có thể dễ dàng áp chế một vu sư cấp 1. Được, Cách Lâm, ngươi cẩn thận một chút. Elix đã trực tiếp chứng kiến năng lực tác chiến khủng bố của Cách Lâm, sự tin tưởng của bà dành cho y dĩ nhiên cũng giống như đối với U Tuyền trước đây, nhưng vẫn không quên dặn dò một câu quan tâm. Con biết rồi. Cách Lâm và Elix cùng lúc dùng nguyên tố thuấn di, biến mất. Khoảng nửa giờ xa lậu sau, Elix và hai vu sư cấp 1 đã sớm trở lại bầu trời lăng vệ thành, nhìn thấy Cách Lâm cùng với tiểu bác trên vai từ xa trở về với tốc độ cực nhanh, họ mỉm cười. Ngươi quả nhiên không phụ lòng kỳ vọng của ta. Cách Lâm nhìn chính vu sư học đồ từ trong lăng vệ thành đi ra, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên người Nira, vậy mà lại khen ngợi cậu một câu trước mặt mọi người. Nira, người đầy vết thương và có chút chật vật, tức khắc vui mừng ngẩng đầu lên, nở một nụ cười. Cách Lâm gật đầu, nói tiếp, ta muốn cho ngươi ý thức được sự chênh lệch giữa ngươi và những vu sư học đồ tinh anh thực sự. Thánh tháp tư cách chiến chỉ chọn lựa những vu sư học đồ tinh anh thực dụng. Nghe Cách Lâm nói vậy, sắc mặt cứng ngắc của vài vu sư học đồ khác mới hơi thả lỏng. Đối với Nira, họ có không ít thành kiến. Bất luận là năng lực tác chiến, ý thức chiến đấu, hay thậm chí là sắp xếp chiến cuộc, cậu đều kém xa họ không chỉ một đoạn ngắn. Lần này có thể sống sót chỉ chứng tỏ tên này vận khí tốt mà thôi. Chỉ là những học đồ này không biết, Nira có thể sống sót trong trận chiến không chỉ nhờ vận may, mà là nhờ cậu đã dùng kiến thức về dược tề Cariolai giao dịch từ Cách Lâm để đổi lấy một số thủ đoạn bảo mệnh. Kiến thức về dược tề Cariolai có phải là vận may của Nira không? Ở một bên khác, Elix và hai vu sư cấp 1 đang kiểm kê số lượng học đồ chiêu mộ được lần này, tổng cộng là 192 người. Học viện cửu thủ nộ đã trắng trợn hạ thấp tiêu chuẩn chiêu mộ, chỉ một tòa lăng vệ thành vậy mà đã thu nhận được nhiều máu mới như vậy, cuối cùng cũng đã hoàn thành mục tiêu mong muốn. Elix đứng trước mặt chính vu sư học đồ, vốn ban đầu có 12 người, dịu dàng nói, nhiệm vụ lần này các ngươi đã hoàn thành vô cùng xuất sắc, ta cũng đã thấy được sự hy sinh to lớn mà các ngươi đã làm cho học viện cửu thủ nộ. Học viện sẽ không bạc đãi các ngươi, sau khi trở về các ngươi sẽ nhận được. dẫn dắt 192 tân binh không hề có năng lực chống cự trở về học viện cửu thủ nộ, theo lẽ tự nhiên sẽ không thể thuận buồm xuôi gió. Nhưng khi Cách Lâm lấy ra điệp ảnh sao băng và triệu hồi ô phệ viêm hồn cự nhân hộ tống, tình hình liền hoàn toàn khác. Cách Lâm đã phát hiện ba vu sư của học viện ám ảnh thiên nhãn ẩn nấp quan sát, tất cả đều bị y không chút lưu tình giết chết. Còn những vu sư ẩn nấp mà y không phát hiện thì không biết có bao nhiêu, hiển nhiên đều đã bị điệp ảnh sao băng của Cách Lâm dọa cho khiếp sợ. Thông thường mà nói, điệp ảnh sao băng tượng trưng cho sang ma chiến tích của một tam cực đại vu sư mạnh nhất, là tọa kỵ vũ khí của các vu sư cường đại dùng để tìm kiếm tọa độ của các thế giới mới bên ngoài liên minh vu sư, có thể giúp các sinh mệnh cấp thấp băng qua hư không vô tận. Chi phí của điệp ảnh sao băng căn bản không phải vu sư bình thường có thể gánh vác nổi. Uy thế lẫm liệt của nó đã dọa được không ít người, giúp đoàn người giảm bớt rất nhiều phiền phức. Tuy nhiên, thử thách thực sự vẫn còn ở phía sau. Bên ngoài học viện cửu thủ nộ, Elite lấy ra quả cầu thủy tinh liên lạc với Peo Orson. Nhìn thấy vợ mình, khuôn mặt dữ tợn của Peo Orson nở một nụ cười. Ông hỏi, nhiệm vụ hoàn thành thế nào, Cách Lâm có làm nàng thất vọng không? Đâu chỉ không thất vọng, quả thực làm ta giật nảy cả mình. Ha ha, lão già nhà ông có thể bồi dưỡng được một đệ tử tốt như vậy, cao hứng chứ? Elite và Peo Orson nói lời tâm tình, Peo Orson đắc ý cười to, hài lòng nói, được rồi, ta sẽ đi đón các nàng. Hiện tại công tác thu hồi học viện vẫn đang tiến hành, trong viện còn ẩn giấu không ít vu sư của học viện ám ảnh thiên nhãn, cẩn thận một chút. Khi quả cầu thủy tinh đóng lại, Cách Lâm ở bên cạnh cũng thu lại nụ cười, giả vờ không biết chuyện vừa xảy ra. Được rồi, chúng ta sẽ đợi ở đây một lát. Đạo sư của ngươi lát nữa sẽ tự mình đến đón chúng ta. Hiện tại công tác thu hồi học viện cũng đang diễn ra khẩn trương, không thể phái nhiều vu sư đến đây được. Sau khoảng 2 giờ xa lậu. He he he he, viện trưởng Peo Orson, không biết dưới ngọn thiên nhãn minh đăng này, ngài có thể kiên trì đến khi có sự trợ giúp từ tháp cửu thủ nộ vu sư hay không? Một lão vu bà của học viện ám ảnh thiên nhãn tay cầm một ngọn đèn quỷ dị, đột nhiên xuất hiện. Ngọn đèn này Cách Lâm đã từng thấy, là một trong ba vũ khí nội tình truyền thừa của học viện ám ảnh thiên nhãn, uy lực vô cùng, biến hóa khôn lường, trong đó còn liên quan đến một số kiến thức vu sư cao cấp, lại còn tương liên với ma lực chi nguyên của tháp vu sư học viện ám ảnh thiên nhãn, là một ma đạo vũ khí cực kỳ cao cấp. Loại vũ khí tương liên với ma lực chi nguyên của tháp vu sư này, giống như thánh ngân vu sư vậy, nhất định phải dựa vào một tháp vu sư cố định mới có thể tồn tại, nếu không sẽ mất hết hiệu lực, trở thành một vũ khí cấp thấp không có gì đặc biệt. Lão vu bà giơ cao thiên nhãn minh đăng. Dưới ánh nhìn chăm chú của Peo Orson, Cách Lâm, Elite, hai vu sư cấp 1, 9 vu sư học đồ và hơn 100 tân binh, giữa bầu trời, đột nhiên xuất hiện một con mắt khổng lồ màu trắng đen đang thiêu đốt như tim đèn. Thiên nhãn minh đăng. Peo Orson lộ vẻ kinh hãi, không ngờ lão vu bà này vẫn chưa rời đi. Năng lực của thiên nhãn minh đăng đột nhiên, hết con mắt này đến con mắt khác xuất hiện trên người Peo Orson, Cách Lâm, Elite và hai vu sư cấp 1. Con người quỷ dị trong những con mắt này không ngừng chuyển động. Và phàm là những nơi mọc ra con mắt quỷ dị, cơ thể lại không nghe theo sự sai khiến. À, phía sau, chính vu sư học đồ và hơn 100 tân binh đã sớm bị cảnh tượng này dọa cho ngây người. Một vài cô gái không khỏi hét lớn, chân mềm nhũn ngồi bệt xuống đất. Không được hoảng loạn. Giảm tốc độ lưu thông máu, giảm bớt tiêu hao ma lực, rời khỏi phạm vi bao phủ của thiên nhãn minh đăng. Trên người Peo Orson đã mọc ra ba con mắt quỷ dị, lúc này trên trán ông cũng đang có con mắt thứ tư muốn mở ra, nhưng lại bị ông dùng một số thủ đoạn không gian cưỡng chế phong tỏa chống lại. Mục tiêu của nó là ta, các ngươi mau đi đi. Peo Orson gầm lên, nhưng hiển nhiên cũng chỉ đang gào thét với Cách Lâm và Elite, những người còn có chút năng lực chống cự. Trên người hai vu sư cấp 1 đã sớm mọc đầy những con mắt đen trắng lít nha lít nhít, con ngươi của mỗi con mắt đều đang chuyển động theo những hướng khác nhau. Toàn thân họ không thể cử động dù chỉ một chút. Khi con ngươi chuyển động ngày càng nhanh, từng tia linh hồn chi lực dần bị thiên nhãn minh đăng rút ra khỏi những con mắt đó, kéo về phía con mắt trắng đen trên tim đèn. Rất hiển nhiên, hai vu sư cấp 1 này đã lành ít dữ nhiều. Không, Peo Orson. Trên người Elite mọc ra hơn 10 con mắt quái dị, nhưng bà không muốn rời đi. Số lượng con mắt quái dị trên người bà dưới sự chiếu rọi không ngừng của thiên nhãn minh đăng ngày càng nhiều. Peo Orson gầm lên, miệng lẩm nhẩm chú ngữ, luồng sóng ma lực bàn bạc khuấy động, dường như cả người ông sắp bốc cháy lên, chuẩn bị thi triển một vu thuật đại uy lực nào đó. Nhưng một con mắt mọc ra trên bàn tay phải của ông lại không nghe lời, khiến cây pháp trượng rơi xuống. Đồng thời, ông còn phải không ngừng chống lại những con mắt quỷ dị khác mọc ra, năng lực thực sự có thể phát huy e rằng chưa đến một nửa. Thiếu gia, là do linh hồn của các ngươi quá yếu. Ngài xem ta này, mấy con mắt này cứ tùy ý mọc ra, một chút ảnh hưởng cũng không có, két két két. Thiên nhãn cự giải cũng chắc chắn không sợ vu thuật này. Trên người tiểu bác đã sớm mọc đầy những con mắt quỷ dị lít nha lít nhít. Nhưng nó lại như không có chuyện gì mà cười lớn một cách vô tâm, còn tò mò quan sát những con mắt này. không được loạn. Ngực trái, vai trái, trán và tay phải lần lượt mọc ra một con mắt quỷ dị. Cây pháp trượng sừng dây ngạc lâu tan vào cơ thể, Cách Lâm cưỡng ép kìm nén sự khó chịu, quan sát ngọn thiên nhãn minh đăng trong tay lão vu bà. Hiệu quả cuối cùng của vu thuật này tuy là rút lấy linh hồn chi hỏa của kẻ địch, nhưng môi giới lại là những con mắt quỷ dị này. Nếu như có thể làm cho những con mắt này nhắm lại. Hừm. Cách Lâm dường như đã có ý tưởng. Theo luồng ma lực khuấy động, đột nhiên, những con mắt quỷ dị đang mở to lại bắt đầu nhúc nhích, dường như có thứ gì đó muốn phá ra từ bên dưới chúng. Có hiệu quả. Cách Lâm kinh hỉ, dị hóa thuật của mình thật sự có tác dụng. Khi Cách Lâm không ngừng kích phát từ trường dị hóa bao phủ toàn thân, dưới sự khống chế tinh diệu, những con mắt quỷ dị mọc quanh cơ thể y lại biến thành những cái miệng nhỏ, mọc đầy hàm răng sắc bén li ti, trông vô cùng hung ác. Những cái miệng nhỏ không ngừng nhúc nhích đến vị trí của những con mắt, rồi bắt đầu ăn chúng. Cảnh tượng có phần kinh dị và đẫm máu này, ngay cả một vu sư chính thức bình thường cũng khó lòng chấp nhận nổi. Cách Lâm vậy mà đang dùng dị hóa thuật tự ăn chính mình, trong tình trạng tổng lượng vật chất huyết nhục không đổi, lại dùng dị hóa thuật để bổ sung cho cơ thể, không ngừng tiêu trừ sự dị thường. Thứ duy nhất bị tiêu hao chính là ma lực trong cơ thể Cách Lâm. Gà! Thiếu gia, ngài thật quá tài, vậy mà cũng nghĩ ra được. Toàn thân Tiểu Bác mọc đầy mắt trông vô cùng khủng bố, người có tâm lý yếu nhìn vào có lẽ sẽ nổi hết da gà. Nhưng Cách Lâm, người đã từng thấy vô số quái vật và hiện tượng không thể tưởng tượng nổi trong khe hở không gian, vẫn miễn cưỡng chấp nhận được. Còn bản thân Tiểu Bác vốn sống trong khe hở không gian, nên đối với hiện tượng này quả thực không có bất kỳ phản ứng gì. Một bên là Cách Lâm dùng dị hóa thuật với thủ đoạn tà nhẫn để hóa giải đòn tấn công quỷ dị của Thiên Nhãn Minh Đăng, một bên khác là Peo Sơn đang như một ngọn lửa đen bùng cháy, tích tụ một vu thuật đại uy lực sắp được kích phát. Mau đi đi! Tiếng gầm thét, Peo Sơn quay đầu nhìn về phía Elite. Lúc này, không chỉ trên trán mà cả trên cổ và mặt của Peo Sơn cũng đã mọc ra những con mắt quỷ dị, tiếng gào của ông cũng trở nên khàn đặc và yếu ớt. Sự quỷ dị của ma đạo vũ khí Thiên Nhãn Minh Đăng quả thực đáng sợ. Mà trước đó, Cách Lâm đã thấy cây băng long thụ và chiếc ấm trà tinh xảo của Học viện Ám Ảnh Thiên Nhãn. Chúng cùng với Thiên Nhãn Minh Đăng này đều là bảo vật truyền thừa của Học viện, tất nhiên cũng là những ma đạo vũ khí cao cấp cùng đẳng cấp. Nghĩ đến việc Học viện Ám Ảnh Thiên Nhãn vẫn còn hai món vũ khí cao cấp như Thiên Nhãn Minh Đăng, chỉ riêng phương diện này thôi cũng đủ thấy Học viện Cửu Thủ Nộ đang ở thế yếu đến mức nào khi đối đầu với chúng. Không gian băng hoàng. Kết một tiếng, Teo Sơn thi triển vu thuật mà ông đã tích tụ sức lực từ lâu. Một khe nứt không gian màu đen lặng lẽ lan đến chỗ lão vu bà đang cầm Thiên Nhãn Minh Đăng. Vu thuật của Teo Sơn lại là một đòn tấn công dẫn động sự sụp đổ không gian. Cách Lâm vẫn biết đạo sư của mình ngoài việc có chút tâm đắc về luyện thể, còn có nghiên cứu về cả nguyền rủa và không gian vu thuật. Lần đầu Teo Sơn gặp Cách Lâm cùng In Đúc, ông đã dùng nguyền rủa và không gian vu thuật để thu nhỏ Cách Lâm, bỏ vào trong tay áo. Không gian vu thuật. Lão vu bà giật mình, giơ cao Thiên Nhãn Minh Đăng rồi nhảy lùi về phía sau. Đồng thời, vòng tay trăng lưỡi liềm trên tay bà ta tỏa ra ánh vàng rực rỡ, hình thành một vu thuật phòng ngự hình trăng lưỡi liềm màu vàng khổng lồ. Chưa hết, tay kia của lão vu bà cầm pháp trượng tùy ý vung lên, dưới luồng ma lực phun trào, một bức tường phòng ngự vu thuật khác xuất hiện. Dưới hai tầng phòng ngự, khe nứt màu đen lóe lên rồi ầm ầm phá vỡ cả hai, nhưng cuối cùng vẫn không thể làm tổn thương lão vu bà đang tràn đầy tự tin. Hừ hừ, Teo Sơn, giờ chết của ngươi a. Trong vết nứt không gian màu đen, Teo Sơn với khuôn mặt dữ tợn đột nhiên xuất hiện từ dưới chân lão vu bà, bàn tay chưa mọc mắt quỷ dị của ông bóp chặt cổ bà ta. Trong tiếng gào khàn đặc, lão vu bà hiển nhiên không ngờ rằng Teo Sơn lại hung hãn đến vậy, đôi mắt vẫn đục của bà ta lóe lên tia kinh hãi. Không phải là một luyện thể vu sư, lão vu bà gần như cảm thấy mình sắp tắt thở, nhưng lại phát hiện Teo Sơn đã bất động. Hóa ra vì khoảng cách quá gần Thiên Nhãn Minh Đăng, toàn thân Teo Sơn cũng đã mọc đầy mắt quỷ dị. Hàng trăm con mắt quỷ dị cùng nhau chuyển động ngày càng nhanh, đồng thời không ngừng có những con mắt mới mọc ra từ trong cơ thể. Cái chết đã hoàn toàn bao trùm lấy Peo Sơn. Tự tìm đường chết. Sau khi phản ứng lại và thở dốc trong giây lát, lão vu sư cười gằn, vung cây pháp trượng bảo phong đập về phía Peo Sơn. Vù. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một tia sét lóe lên. Cây pháp trượng sừng dây ngạc lâu đã chặn đứng cây pháp trượng bảo phong. Dưới chân lý chi diện, đôi mắt lạnh lùng của Cách Lâm như có thể xuyên thấu, nhìn thẳng vào lão vu bà. Y đang cố gắng hết sức dùng thị giác động thái để bù đắp sự chênh lệch cảm giác thời gian giữa hai người. Ngươi! Lão vu bà giật mình nhìn cơ thể đang không ngừng vặn vẹo nhúc nhích của Cách Lâm. Nó hệt như một con quái vật, từng cái miệng nhỏ liên tục nuốt chửng những con mắt mới mọc ra do Thiên Nhãn Minh Đăng chiếu rọi. Cảnh tượng khủng bố, quả thực khó tả. Chỉ vì khoảng cách quá gần Thiên Nhãn Minh Đăng, tốc độ thôn vệ của dị hóa thuật của Cách Lâm hiển nhiên không nhanh bằng tốc độ mọc ra của những con mắt mới. Một số bộ phận không quan trọng trên cơ thể y bắt đầu xuất hiện những con mắt li ti, trong khi y dùng dị hóa thuật để toàn lực bảo vệ hoạt động bình thường của các bộ phận then chốt. Bùm bùm. Hồ quang điện màu đen kéo theo ánh sáng vạn vẹo từ bốn phương tám hướng bắn nhanh về phía lão Vu Bà. Một đòn tấn công mẫn diệt chi lực khủng bố 4,500 độ, lão Vu Bà không thể tin đây lại là đòn tấn công của một vu sư cấp 2. Trong chớp mắt, một tấm chắn phong nguyên tố đã đỡ lấy đòn mẫn diệt chi lực. Lão Vu Bà lợi dụng sức quan sát nửa bước thời gian, thân thể lùi về phía sau với tốc độ cực nhanh. Mẫn diệt chi lực dễ dàng xuyên thủng tấm chắn phong nguyên tố như một tờ giấy mỏng. Vào thời khắc gần như cảm thấy cái chết cận kề, hồ quang điện màu đen này lại dường như đã đạt đến giới hạn khoảng cách tấn công, dừng lại ngay trước mặt lão Vu Bà, rồi biến mất. Hộc, hộc, hộc. Lão Vu Bà trợn to hai mắt, từ từ cảm nhận lại khoảnh khắc hoảng sợ tuyệt vọng vừa rồi. Đồng thời, với trí tuệ quan sát sắc bén của một vu sư, bà ta đã nắm được khuyết điểm của tên vu sư quỷ dị trước mắt này. Đó chính là khoảng cách tấn công. Biết được nhược điểm này, vậy thì tên vu sư này cũng chỉ hơi phiền phức một chút mà thôi. Đột nhiên, dưới chân Lý Chi Diện, Cách Lâm nở một nụ cười quỷ dị. Y cuốn lưỡi, vậy mà lại nuốt viên tinh hạch nguyên từ chỉ còn lại một cơ hội tấn công cuối cùng vào, tiếp tục tích trữ năng lượng. Rắc. Hai con ngươi của lão Vu Bà co rụt lại, cánh tay dữ tợn kia lại một lần nữa siết chặt cổ mình. Hóa ra, Teo Sơn đã khôi phục như thường và lại một lần nữa tấn công, với đôi mắt tàn bạo dữ tợn. Hóa ra, ngọn lửa trên tim đèn của Thiên Nhãn Minh Đăng đã bị đòn tấn công mẫn diệt chi lực dập tắt. Bởi thể phách cường hãn, Teo Sơn chỉ dùng một đòn đã vặn gãy cổ lão Vu Bà. Cùng lúc đó, nguyên tố chi thân của mụ ta hóa thành một cơn lốc, bị tim đèn Thiên Nhãn Minh Đăng hút vào trong. Răng rắc. Một cột sáng ma lực tinh khiết bao phủ lấy Thiên Nhãn Minh Đăng. Đây chính là ma lực chi nguyên của vu sư tháp ám ảnh Thiên Nhãn, tựa như thánh ngân hữu nghị chi thi đang triệu hồi thánh ngân nô lệ giáng xuống vu sư thế giới. Thở hổn hển, cả Teo Sơn và Cách Lâm đều đứng cùng một chỗ. Elite cũng đã khôi phục lại hình người, kích động bay tới, đáp xuống bên cạnh Teo Sơn. Nàng mừng rỡ nói, mọi người không sao cả, thật tốt quá. Teo Sơn và Cách Lâm thì lại đang nhìn chằm chằm vào cột sáng ma lực đang mở ra vết nứt không gian, nơi Thiên Nhãn Minh Đăng đang được triệu hồi về. Cạc cạc, thiếu gia. Sao không nhân cơ hội này dùng thời không phong ấn thuật phong ấn món vũ khí này đi? Tiểu Bác đứng trên vai Cách Lâm nhỏ giọng nói, đôi mắt to chớp chớp, trong đầu toàn là ý xấu. Cách Lâm nghe Tiểu Bác nhắc nhở, trong lòng cũng lập tức hứng thú. Tay trái hắn lóe lên, chân lý chi thư liền xuất hiện. Cách Lâm bắt đầu lẩm nhẩm những câu chú ngữ vu thuật kỳ diệu, những câu chú này lại chính là phiên bản đơn giản hóa của các thông tin bên trong chân lý chi thư. Một luồng khí tức vô danh, tràn đầy ngột ngạt và hoang tàn bao phủ lấy Cách Lâm. Những văn tự vu sư trên chân lý chi thư bắt đầu trôi nổi lên từng chữ một, lao về phía cột sáng ma lực của Thiên Nhãn Minh Đăng rồi chồng lên nhau. Hả? Đây là thời không phong ấn thuật. Đứng cạnh Cách Lâm, Teo Sơn kinh ngạc nhìn tam đệ tử của mình. Thật khó tin, Cách Lâm vậy mà đã vô tình nắm giữ được vu thuật cao cấp đến thế, mở ra một cánh cửa đến hư huyễn thế giới. Dù nội tâm chấn động khôn cùng, Teo Sơn vẫn không biểu hiện ra ngoài. Con đường vu sư của Cách Lâm bất tri bất giác đã có lĩnh vực đặc biệt của riêng mình. Ti hồ quang điện màu đen lúc trước chắc chắn là một loại năng lượng biến chất cao cấp. Xem ra, chỉ cần Cách Lâm thăng lên cấp 3 đại vu sư, có lẽ chẳng mất bao lâu sẽ tự nhiên trở thành một tồn tại giống như U Tuyền trước khi thăng cấp thánh ngân. Khi đó, hắn có thể tung hoành khắp vu sư đại lục khi không có thánh ngân vu sư, dễ dàng thay đổi cục diện chiến tranh học viện, trở thành người chấp hành những nhiệm vụ đặc thù cấp cao của thánh tháp. Không cho dù là U Tuyền năm xưa, tốc độ thăng cấp có lẽ nhanh hơn Cách Lâm một chút, nhưng khi còn là vu sư cấp 2, e rằng cũng không mạnh mẽ được như Cách Lâm lúc này. Tương lai của đệ tử này tất sẽ chấn động cả vu sư thế giới. Cố nén cơn sóng to gió lớn trong lòng, Teo Sơn nhìn Cách Lâm đang thi triển lãng quên chân lý thời không phong ấn thuật, thở dài một tiếng rồi trầm giọng nói, cho dù ngươi đoạt được món ma đạo vũ khí này, nhưng vì không được ma lực chi nguyên của học viện ám ảnh Thiên Nhãn thừa nhận, ngươi cũng không cách nào sử dụng được. Cách Lâm còn chưa kịp nói gì, Tiểu Bác đã đi trước một bước, cười khoái trá. Chúng ta không dùng được thì bên kia cũng chẳng dùng được, xem ai sốt ruột hơn ai. Cạc cạc cạc, hơn nữa chờ đến khi chiến tranh học viện kết thúc, ký kết hiệp ước hòa bình, xem bọn họ sẽ lấy thứ gì tốt đẹp ra để trao đổi. Teo Sơn ngẩn người một lúc rồi gật đầu, nói cũng không sai. Dưới sự dẫn dắt của lãng quên chân lý thời không phong ấn thuật, từng văn tự nổi lên khiến chân lý chi thư dần biến thành những trang giấy trắng. Sau gần nửa thời gian sa lậu, Cách Lâm rốt cuộc cũng lật đến trang cuối cùng có ghi chép văn tự. Tiếp đó, một vết nứt dẫn đến thế giới hư huyễn lãng quên được Cách Lâm mở ra. Từ trong vết nứt chật hẹp, hàng chục bàn tay nhỏ tựa như mồ hôi tuôn ra, tóm lấy Thiên Nhãn Minh Đăng đã được phủ kín bởi văn tự vu sư từ chân lý chi thư, kéo nó vào thế giới lãng quên. Lại gần nửa thời gian sa lậu nữa trôi qua, Chân lý chi thư hoành một tiếng khép lại. Cách Lâm hơi thở dốc, gật đầu với Peterson và Elite bên cạnh, ra hiệu phong ấn thuật đã hoàn thành thuận lợi. Cạc cạc cạc, sau này món vũ khí này nhất định có thể đổi được một cái giá trên trời. Tiểu bác trên vai Cách Lâm đắc ý, đôi mắt sáng long lanh. Peterson và Elite thì đã dẫn theo một đám vu sư học đồ cùng hai thi thể chính thức vu sư trở về vu sư tháp cửu thủ nộ để thu xếp. Cuộc giao chiến chính diện lần thứ ba giữa Học viện cửu thủ nộ và ám ảnh thiên nhãn, một lần nữa kết thúc với việc Học viện cửu thủ nộ ngoan cường bảo vệ được phòng tuyến cuối cùng của ma lực chi nguyên. Tuy nhiên, lần này so với hai lần trước, Học viện cửu thủ nộ đã đạt được tiến triển đột phá, đó là số lượng vu sư học đồ mới thu nạp đã đạt đến tiêu chuẩn thông thường. Dù cho trình độ trung bình của những vu sư học đồ này về cả tư chất lẫn trí tuệ đều kém xa so với các học viện vu sư bình thường. Cách Lâm vẫn tiếp tục đảm nhiệm chức vị đạo sư giảng dạy cao cấp của học viện, còn Nira cũng dưới sự giúp đỡ của Peterson đã trở thành đệ tử của một vị đại vu sư cấp 3. Thời gian chậm rãi trôi qua. 3 tháng sau, khi các vu sư của học viện ám ảnh thiên nhãn dần rút đi, các chính thức vu sư và thủ hộ giả của học viện cửu thủ nộ dần thu hồi lại toàn bộ học viện rộng lớn cùng các địa hình trọng yếu xung quanh. Đồng thời, họ tiêu tốn rất nhiều ma pháp thạch để sửa chữa kiến trúc, bố trí lại các thiết kế phòng ngự. Vô số nhiệm vụ được đưa ra, giúp các vu sư học đồ có nhiều cơ hội kiếm ma pháp thạch để tiến hành các thực nghiệm và nghe giảng. Trong phòng thí nghiệm riêng của Cách Lâm ở tầng 66 của vu sư tháp cửu thủ nộ, khi cuộc giao tranh đầu tiên của chiến tranh học viện dần lắng xuống, hắn cũng bắt đầu có nhiều thời gian rảnh rỗi để tiến hành các thực nghiệm cá nhân. Là một săn ma vu sư cấp 2, hắn có đến 300 năm nghỉ ngơi sau săn ma chiến tranh. Còn cuộc chiến học viện lần này, theo ước tính của Cách Lâm, sẽ kéo dài nhiều nhất cho đến vài chục năm sau Thánh Tháp Tư Cách Chiến. Đến lúc đó, dù Học viện Ám Ảnh Thiên Nhãn vẫn muốn tiếp tục chiến tranh, thì những gia tộc vu sư và các thương hội lớn ở khu vực trung tâm Thánh Tháp cũng sẽ bị lợi ích hấp dẫn mà gia nhập vào tập đoàn lợi ích của Học viện Cửu Thủ Nộ, từ đó cân bằng chênh lệch giữa hai học viện. Khi đó, có thiếu đi Cách Lâm cũng sẽ không ảnh hưởng đến đại cục chiến tranh. Lúc này, Cách Lâm vừa đi giảng dạy về đang lên kế hoạch cho các thực nghiệm của mình. Tiểu Bác thì đang ngủ say sưa trong phòng khác, thỉnh thoảng lại dùng móng vuốt nhỏ gãi gãi hai má. Cách Lâm dùng bút lông ngỗng viết xoèn xoẹt trên giấy, lên kế hoạch cho các nhiệm vụ thực nghiệm. Đầu tiên, dùng thời gian 300 năm để bù đắp toàn bộ những kiến thức còn thiếu sót của hỗn độc luyện thể, sau đó tiến hành khai phá hùng độc luyện thể. Thứ hai, nghiên cứu phương thức nhận biết dị loại của Hắc Bạch Hoa Cự Văn Thu được từ nguyên từ thế giới, sau đó tiến hành công trình cải tạo chân lý chi diện lần thứ tư. Kế tiếp, nghiên cứu hợp thành thú vẫn phải tiếp tục, đó chính là mê đoàn quỷ súc đại ma vương mà Cách Lâm đã hứa với Tiểu Bác trước khi xuất chinh nguyên từ thế giới. Cuối cùng là nghiên cứu về vu thuật linh hồn, mà sinh vật hư không hiến tế giao lưu giả đang bị phong ấn trong thế giới lãng quên chính là một khởi đầu không tồi. Cho dù không có viêm hồn chân kinh, Cách Lâm cũng muốn tự mình sáng tạo ra vu thuật linh hồn của riêng mình. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Đối với các vu sư học đồ, cuộc giao chiến giữa Học viện Cửu Thủ Nộ và Ám Ảnh Thiên Nhãn cứ 10 năm một lần, giống như một kiếp nạn sắp giáng xuống. Nhưng đối với một săn ma vu sư như Cách Lâm, một thực nghiệm có thể kéo dài hàng chục, thậm chí hàng trăm năm, nên 10 năm thực sự quá ngắn ngủi. Giờ đây, cuộc chiến giữa hai học viện đã tiến đến lần thứ 6, tức là 60 năm đã trôi qua. Học viện Cửu Thủ Nộ vẫn ngoan cường kiên trì, ma lực chi nguyên không có dấu hiệu khô cạn. Dưới sự hỗ trợ của học viện, một lượng lớn ma pháp thạch được chi ra để ban bố vô số nhiệm vụ, công tác giảng dạy cũng tiến hành vô cùng thuận lợi. Lực lượng tổng thể của các vu sư học đồ vẫn miễn cưỡng có thể chống lại Học viện Ám Ảnh Thiên Nhãn ở cục diện bộ phận. Sắp tới sẽ là cuộc giao chiến lần thứ 7. Vào ngày này, công trình nghiên cứu chân lý chi diện lần thứ 4 của Cách Lâm cũng đã có bước tiến đột phá. Trên bàn thí nghiệm của Cách Lâm, đặt một con Hắc Bạch Hoa Cự Văn có sải cánh dài 37 cm. Thân của nó được chia thành 5 bộ phận: đầu, ngực, bụng, cánh và chân. Đôi cánh của nó cứ mỗi 18 cm lại có những lớp vảy trong suốt. Phần đầu, ngực, bụng dài tổng cộng 22 cm, được bao phủ bởi những lớp vảy màu đen trắng xen kẽ. Phần miệng của nó đã tiến hóa thành một chiếc vòi dài và nhỏ, dùng để đâm thủng da thịt của các sinh vật khác và hút máu. Tuy nhiên, bí mật thực sự về khả năng nhận biết dị loại của con Hắc Bạch Hoa Cự Văn này lại nằm ở 6 chiếc chân và một đôi xúc tu của nó. Phương thức nhận biết của nó chính là cảm nhận hô hấp của sinh vật. Hô hấp là quá trình trao đổi vật chất khí và năng lượng giữa cơ thể và môi trường bên ngoài. Hô hấp của sinh vật huyết nhục thông thường bao gồm 3 giai đoạn liên quan mật thiết đến nhau: hô hấp ngoài thông qua phổi, vận chuyển khí trong máu, và hô hấp trong là quá trình trao đổi khí giữa các mô và máu. Lượng hô hấp của một người trưởng thành bình thường trong vu sư thế giới vào khoảng 2.500 ml đến 4.000 ml, trong khi các luyện thể vu sư thường đạt đến 15.000 ml trở lên. Thông qua hô hấp, sinh vật hít vào các nguyên tố năng lượng và vật chất khí có lợi cho cơ thể, đồng thời thở ra những chất thải đã được cơ thể sử dụng xong. Những chất thải này chính là manh mối để Hắc Bạch Hoa Cự Văn nhận biết tung tích sinh vật, và cũng là nguyên nhân khiến khả năng ẩn thân của vạn tượng chi bào của Cách Lâm mất tác dụng trước chúng. Dưới kính hiển vi có độ phóng đại lớn, người ta sẽ phát hiện trên xúc tu và sáu chân của Hắc Bạch Hoa Cự Văn có vô số cơ quan cảm nhận li ti. Chúng có thể dựa vào sự thay đổi quy tắc của luồng không khí xung quanh để cảm nhận hô hấp của sinh vật gần đó, từ đó tìm ra con mồi. Nói cách khác, chỉ cần Cách Lâm nghiên cứu triệt để những cơ quan cảm nhận này, công trình cải tạo chân lý chi diện lần thứ tư sẽ tự nhiên được tiến hành. Khả năng xuyên thấu biểu tượng và chân lý của chân lý chi diện sẽ được nâng cao một bước, đưa hắn đến gần hơn với ước mơ về một vũ khí cấp sử thi. 7 ngày sau, việc nghiên cứu Hắc Bạch Hoa Cự Văn tạm thời kết thúc. Phần còn lại chỉ là Cách Lâm dựa vào những phát hiện của mình để cải tiến và tăng cường chức năng cho chân lý chi diện. Việc này đòi hỏi phải vận dụng kiến thức về chuyển hóa phù văn vũ khí và ma pháp trận, cần rất nhiều thời gian để bố trí và tính toán. Lúc này, Cách Lâm đi đến một phòng thí nghiệm khác. Căn phòng trống rỗng, chỉ có một bồn chứa khổng lồ ở trung tâm được bao phủ bởi vô số phù văn ma pháp của vu thuật phong ấn bảo tồn năng lượng. Đây là một dụng cụ thí nghiệm phụ trợ thường thấy nhất trong vu sư thế giới, ngay cả trong phòng thí nghiệm thượng cổ mà Cách Lâm phát hiện ở mật cảnh Black Tower cũng đã bắt đầu sử dụng. Thiếu gia, con sinh vật hư không hiến tế giao lưu giả này cũng thú vị đấy. Sau này chúng ta cũng có thể trở thành hiến tế giao lưu giả, đi dụ dỗ sinh mệnh ở các thế giới khác hiến tế để triệu hồi chúng ta giáng lâm, cạc cạc cạc. Tiểu bác nói vậy, năng lực của hiến tế giao lưu giả quả thật có phần giống với những con quỷ tà ác trong các tiểu thuyết truyện ký. Dụ dỗ người khác bằng cách thực hiện nguyện vọng của họ, khi họ còn cảnh giác thì chỉ để lại manh mối triệu hồi, chờ đến khi họ gặp phải vấn đề nan giải hoặc nguy hiểm đến tính mạng, họ sẽ nghĩ đến mình và từ đó rơi vào vực sâu sa đọa. Cách Lâm khẽ mỉm cười lắc đầu, không đáp lại. Hắn lấy ra chân lý chi thư, lẩm nhẩm chú ngữ, vô số văn tự vu sư bay ra. Cánh cửa đến thế giới lãng quên mở ra, hàng chục bàn tay mồ hôi kéo một con sinh vật hư không dần dần xuất hiện. Vu sư, chúng ta có chuyện cần thương lượng, đừng như vậy. Phong ấn ta chẳng có lợi gì cho ngươi cả. Năng lượng hư không của ta không giúp ích gì cho sinh mệnh trong thế giới vật chất các ngươi. Ngươi muốn gì từ ta, cứ việc nói sinh vật hư không ló ra từ thế giới hư huyễn. Một bên vừa liều mạng giãy dụa thoát khỏi những bàn tay mồ hôi, một bên vừa cầu xin Cách Lâm. Bị phong ấn trong thế giới lãng quên suốt mấy chục năm, nó thực sự đã cảm thấy kinh hãi trước sự tĩnh mịch hoang vu ở nơi đó. Điều này có khác gì cái chết đâu. Cách Lâm dưới chân lý chi diện mỉm cười. Đằng sau vẻ ôn hòa là sự tham lam và hưng phấn của hắn đối với một mẫu vật thí nghiệm ngoan ngoãn, chủ động phối hợp. Tri thức. Đối với một vu sư, tri thức mới là kho báu vô giá thực sự. Ngươi có thể cho ta tri thức gì? Dừng một chút, giọng Cách Lâm trở nên lạnh lẽo. Nếu ngươi không thể đưa ra tri thức khiến ta động lòng, vậy thì chính bản thân ngươi sẽ trở thành mẫu vật thí nghiệm, là nguồn gốc để ta thu được tri thức. Tiểu bác cười đẻo, nói bổ sung, cạc cạc, còn có kho báu hư không nữa. Bất cứ vật chất nào có thể chống lại hư không chi lực đều là kho báu hư không. Sinh vật hư không nghe thấy hy vọng rời khỏi thế giới lãng quên, tức khắc hưng phấn hẳn lên. Tri thức. Tôn kính vô sư, ta tự gọi mình là hiến tế ngao du giả, ngài cũng có thể gọi ta như vậy. Xin hỏi, ngài muốn loại tri thức nào? Gật đầu cười, Cách Lâm trầm giọng nói, phương thức giao dịch hiến tế của ngươi chính là tri thức ta muốn. Không chút do dự, sinh vật hư không liền chậm rãi thuật lại phương thức hoạt động của năng lực thiên phú của mình. Vô cùng kiên nhẫn, tựa như một con người đang dạy cách ăn cơm, đi vệ sinh vậy. Cách Lâm mất trọn 2 ngày mới hiểu rõ nguyên lý của năng lực này. Chỉ là vì hắn không có năng lực nhận biết nửa bước thời gian để nắm bắt khe hở thời gian của thủy triều hư không, nên không thể tiến hành thực nghiệm vận dụng. Ồ, phương thức hoạt động của linh hồn còn có thể dùng như vậy sao? Không hổ là sinh vật hư không, cách nhìn nhận thế giới quả nhiên khác xa sinh mệnh trong thế giới vật chất. Cách Lâm hài lòng gật đầu, tỏ vẻ tán thành với phần giảng giải kiến thức của sinh vật hư không. Rồi lại nói, hãy kể chi tiết về tất cả những thế giới vật chất mà ngươi từng du hành qua. Cứ nói hết đi, ta còn rất nhiều thời gian. Lần này, sinh vật hư không bắt đầu kể về những trải nghiệm của mình ở 16 thế giới khác nhau. Chỉ còn 6 tháng nữa là đến cuộc giao chiến lần thứ 10 giữa Học viện Cửu Thủ Nộ và Ám Ảnh Thiên Nhãn. Sau trận chiến này, các học viện sẽ nghênh đón Thánh Tháp Tư Cách Chiến. Sau đó, tất cả vu sư học đồ của cả hai bên đều sẽ bị thanh lọc. Hoặc là tiếp tục chiến tranh. Và cả hai sẽ bắt đầu một vòng tranh đoạt mới. Do đó, nếu lần này Học viện Ám Ảnh Thiên Nhãn vẫn không công phá được ma lực chi nguyên của vu sư Tháp Cửu Thủ Nộ, rất có khả năng họ sẽ từ bỏ cuộc chiến học viện. Đại hội vu sư của Học viện Cửu Thủ Nộ được tổ chức 10 năm một lần, mục đích tự nhiên là để sắp xếp và đối phó với chiến tranh học viện. Lúc này, khi đại hội kết thúc và các vu sư cấp 1 đã giải tán, chỉ còn lại 22 vị viện trưởng. Peorson ra hiệu cho Cách Lâm lại gần, dường như có sự sắp đặt đặc biệt. Trong những năm chiến tranh học viện, Phía Cửu Thủ Nộ cũng đã có vài vị viện trưởng tử trận, nhưng cũng đã bổ sung thêm vài vị thông qua các mối quan hệ, nên số lượng tổng thể vẫn duy trì ở trạng thái cân bằng. Đạo sư Cách Lâm chống ma pháp trượng sừng dê ngạc lâu, lặng lẽ đi đến bên cạnh Teo Orson. Hơi thở màu đen của thiên tinh thạch lượn lờ quanh người, khiến thân ảnh của hắn trở nên mơ hồ. Tiểu bác trên vai thì đang hứng thú đọc một cuốn tiểu thuyết, chẳng để tâm đến chuyện xung quanh. Mấy chục năm qua, Cách Lâm không chỉ có uy vọng cực cao trong giới vu sư học đồ, được mệnh danh là vu sư giảng bài cao cấp nhất của học viện Cửu Thủ Nộ, mà còn được các vu sư cấp 2 và cấp 3 trong học viện công nhận là vu sư át chủ bài nhờ những chiến tích lưu truyền, khiến Teo Orson nở mày nở mặt. Teo Orson gật đầu. Vài vị đại vu sư bên cạnh cũng đồng thời nhìn về phía Cách Lâm, ánh mắt lộ vẻ chờ mong. Cách Lâm, cuộc chiến học viện lần này có lẽ sẽ khốc liệt hơn nhiều so với trước đây. Thánh tháp tư cách chiến sắp bắt đầu, 100 năm đã qua, tất cả vu sư học đồ đều sẽ bị thanh lọc. Học viện ám ảnh thiên nhãn chắc chắn sẽ dốc toàn lực tấn công. Vì vậy học viện quyết định giao cho ngươi một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Dưới ánh đèn ma pháp trong đại sảnh, những đường xoắn ốc màu trắng xám trên chân lý chi diện phản chiếu. Đôi mắt của Cách Lâm vô cùng bình tĩnh nhìn Teo Orson, không hề gợn sóng vì cái gọi là nhiệm vụ khó khăn. So với những nhiệm vụ săn ma viễn chinh mà hắn đã hoàn thành, cấp bậc của nhiệm vụ trong chiến tranh học viện vẫn còn quá thấp. Nhiệm vụ gì à, đệ tử nhất định sẽ dốc toàn lực hoàn thành. Giọng hắn trầm ổn, toát lên thực lực tuyệt cường. Daro vỗ vai Teo Orson, bước ra từ phía sau ông. Gương mặt già nua và linh hồn chi hỏa đang lộ ra khí tức khô héo cho Cách Lâm biết rằng sinh mệnh của Daro nhị sư thúc có lẽ sắp đến hồi kết. Chưa thăng cấp thánh ngân vu sư, chính thức vu sư cuối cùng rồi sẽ phải đối mặt với ngày đó. Daro nhị sư thúc không ngoại lệ, và đạo sư Teo Orson cũng vậy. Mái tóc Daro rối bời, đôi mắt vẫn đục nhìn thẳng vào Cách Lâm. Cách Lâm, chuyện lần này liên quan đến ma lực chi nguyên của vu sư tháp Cửu Thủ Nộ, là một trận chiến sinh tử. Cũng rất có thể đây là trận chiến cuối cùng mà đại sư thúc của ngươi có thể ổn định ở cấp bậc thánh ngân vu sư hay không, can hệ trọng đại. Ngươi là vu sư bí ẩn ác chủ bài đáng tin cậy nhất trong học viện, đã từng liên tiếp tiêu diệt hai vu sư bí ẩn của học viện ám ảnh thiên nhãn ẩn giấu trong học viện chúng ta. Vì thế Daro gằn từng chữ, ta muốn ngươi đến học viện ám ảnh thiên nhãn tiến hành phá hoại toàn lực, kiềm chế vài vị đại vu sư tam cực của chúng, tốt nhất là có thể giữ chân được một trong hai vị đại vu sư mạnh nhất của họ. Hai vị đại vu sư tam cực mạnh nhất của học viện ám ảnh thiên nhãn, Cách Lâm đã từng gặp trong các cuộc giao chiến trước đây. Một người là đại vu sư điều khiển nguyên tố băng, người còn lại là đại vu sư điều khiển nguyên tố lôi. Trong học viện Cửu Thủ Nộ, người có thể một chọi một chống lại hai vị này chỉ có Salimi, một săn ma đại vu sư cấp 2 huân chương vinh dự mà đại sư thúc Cửu Thủ Nộ đã phải trả giá rất lớn để mời từ Lục Hoàng Thánh Tháp. Đó là một lão vu bà đầu người mình rắn, không biết sử dụng loại huyết thống vu thuật gì, nhưng thực lực cũng vô cùng đáng sợ. Cách Lâm không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu, tỏ ý sẽ dốc toàn lực hoàn thành nhiệm vụ. Indus tứ sư thúc từ phía sau đi tới, trong tay cầm một pho tượng hình một con tam đầu xà sống động như thật, trên đó lại có khí tức tương liên với ma lực chi nguyên của vu sư tháp Cửu Thủ Nộ. Đây là một ma đạo vũ khí truyền thừa cao cấp của học viện. Indus dùng nguyên tố lực nâng pho tượng tam đầu xà, giao đến tay Cách Lâm, đôi mắt vô cùng bình tĩnh nói, Cách Lâm, đây là vũ khí truyền thừa duy nhất của học viện Cửu Thủ Nộ. Nó đã tiêu hao rất nhiều nội tình của ma lực chi nguyên và tâm huyết của hơn trăm vị vu sư trong mấy trăm năm để chế tạo ra, tên là Tam Thủ Xà Hộ Thân. Nó sẽ hỗ trợ ngươi hoàn thành nhiệm vụ gian khổ lần này. Tam Thủ Xà Hộ Thân. Ngay khi Cách Lâm nhận lấy Tam Thủ Xà Hộ Thân, pho tượng bỗng hóa thành một chiếc vòng tay. Cách Lâm suy nghĩ một chút rồi đeo thẳng vào cánh tay phải. Tức thì, hắn cảm nhận được ma lực chi nguyên của học viện Cửu Thủ Nộ thông qua Tam Thủ Xà Hộ Thân truyền đến cơ thể mình, hình thành một công năng phụ trợ đặc biệt. Năng lực hộ thân này vậy mà là Cách Lâm dường như cảm ứng được năng lực khó tin của Tam Thủ Xà Hộ Thân, gương mặt lộ vẻ kinh ngạc, chấn động nhìn một đám viện trưởng của học viện Cửu Thủ Nộ. Indus tự tin cười, hài lòng nói, không sai, năng lực của Tam Thủ Xà Hộ Thân chính là kích hoạt nguyên tố chân thân của Thánh Ngân Vu Sư. Ngươi có thể bất cứ lúc nào dung hợp với sinh vật hoặc tính hóa nguyên tố hoặc hợp thành thú của mình, khuếch đại toàn diện năng lực bản thân. Năng lực nguyên tố chân thân vốn là một thủ đoạn của vu sư để khuấy động đòn bẩy quy tắc. Vu sư nắm giữ nguyên tố chân thân, mỗi hành động nhỏ bé của bản thân đều sẽ được khuếch đại thông qua sự gia trì của nó. Nguyên tố chân thân, ma lực chi nguyên, và thời gian chân thực đều là những năng lực thiên phú của Thánh Ngân Vu Sư. Trước đây, Cách Lâm đã từng chạm trán một đại vu sư tam cực, kẻ đã lợi dụng 12 vu sư phụ trợ để hình thành một nguyên tố chân thân bất động. Hắn đã bị Cách Lâm dùng nguyên từ tinh hạch 15.000 độ công kích một đòn đánh thành mảnh vụn. Bây giờ nghĩ lại, nếu không có nguyên từ tinh hạch, e rằng mẫn diệt chi lực của Cách Lâm cũng khó lòng tiêu diệt đối phương trong thời gian ngắn, mà bản thân còn gặp nhiều nguy hiểm. Khi đã có nguyên tố chân thân, đối phương đã có tư cách trung hòa mẫn diệt chi lực. Lúc này, với năng lực nguyên tố chân thân mà Tam Thủ Xà Hộ Thân mang lại, nếu Cách Lâm hợp thể với Ô Phệ Viêm Hồn Cự Nhân, sức chiến đấu của hắn sẽ đạt đến một tầm cao mới khó có thể tưởng tượng. Teo Orson nhìn Cách Lâm, đặt toàn bộ hy vọng vào ánh mắt mình, nhẹ nhàng vỗ vai hắn. Đi đi, hãy để những vu sư của Ám Ảnh Thiên Nhãn cũng rơi vào nỗi kinh hoàng mà Học viện Cửu Thủ Nộ đã từng trải qua. Ngươi chính là vu sư bí ẩn mạnh nhất của Học viện Cửu Thủ Nộ, là át chủ bài của chúng ta. Cách Lâm nín thở, trầm giọng đáp, vâng. Sau đó, thân ảnh của hắn biến mất trong một vùng không gian vặn vẹo, mơ hồ. Hết chương 628. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.